Một canh giờ sau, Phật Pháp hội kết thúc, mọi người đạp đầy đất cánh hoa rời đi Thiên Thu Viên. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này lại còn ở ngủ. Viên Thiên Đại Sư cũng không thúc giục, chỉ là hòa ái mà dặn dò Túc Vương, chờ nha đầu này tỉnh các ngươi lại đi. Hảo hảo hộ nàng. Nói xong, Viên Thiên Đại Sư xoay người rời đi Thiên Thu Viên, thả trong nháy mắt liền biến mất. Chương 355 Thánh Sư sắp chia tay tặng lễ. Chương 355 Thánh Sư sắp chia tay tặng lễ. Sân khấu phía dưới, Cẩm Vương như suy tư gì mà nhìn rời đi Viên Thiên Đại Sư, sau đó lại chiều sân khấu phía trên nhìn thoáng qua. Viên Thiên Đại Sư như vậy Phật gia Đại Sư cư nhiên sẽ cố ý dặn dò một người, chiếu cố hảo mặt khác một vị nữ tử, như vậy sự ở từ trước là sẽ không phát sinh. Hảo hảo hộ nàng. Là, nếu hắn là bên người nàng người, hắn cũng nhất định nguyện ý cả đời hộ nàng. Hắn tưởng, tiểu cửu nhất định sẽ làm được. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên khẽ cười một chút, xoay người rời đi. Sân khấu thượng, Nam Cung Túc Ảnh cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ Thiên Tiểu Ngữ, đáy lòng tràn đầy nhu tình. Nha đầu này hẳn là rất sẽ chiếu cố chính mình, bên ngoài như vậy lãnh, nàng cho dù ngủ rồi, cũng sử dụng sinh linh trận, cho nên hai người cho dù đãi ở sân khấu thượng, cũng phảng phất đặt mình trong với ấm áp ngày xuân. Nha đầu này ngủ rồi còn đang cười, cũng không biết là làm cái gì mộng đẹp. Tuy rằng không biết Viên Thiên Đại Sư vì cái gì dặn dò hắn hảo hảo hộ nàng, nhưng là, hắn biết chính mình có thể làm được. Hắn sẽ cả đời che chở nàng, bảo hộ nàng. Lúc này, trong mộng Giang Thiên Ngữ chính đoan đoan chính chính mà ngồi ở một cái phồn hoa nở rộ trong hoa viên, nàng bên người có một con cùng sư bảo lớn lên rất giống cẩu, nó lúc này cũng ngồi ở bên người nàng, đoan đoan chính chính mà ngồi. Bọn họ phía trước, có một đạo bóng trăng chính cầm thư tự cấp bọn họ giảng bài. Ngày hôm qua cho các ngươi nói ngôn linh cuốn đại đạo thánh ngôn 3.000 điều, hôm nay cho các ngươi giảng chú phạt ngôn trừng thiên. Thế gian có thiện ác, chỉ vì thiện, không vì ác chính là thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng là người, sẽ không thật sự không có thất tình lục dục. Chú phạt chi lực toàn vì ngôn chi lực, ngôn trừng là vì cảnh kỳ. Người đương có phát hiện thiện tốt đẹp đôi mắt, cũng muốn có phát hiện ác năng lực, hôm nay chúng ta cường điệu học tập như thế nào phát hiện ác. Ác đương dẫn giới, đương giáo hóa, đương thanh trừ, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, học được bình phán cùng thẩm phạt cũng là một kiện rất quan trọng sự. Ngươi còn nhỏ, làm không được thập toàn thập mỹ, đương tuần hoàn bản tâm. Không biết qua bao lâu, bóng trắng người tựa hồ là giảng mệt mỏi, hắn buông thư, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Cho ngươi nha đầu này giảng bài đều giảng mệt mỏi, ngươi thật đúng là cái khiến người mệt mỏi tiểu nha đầu. Thôi, ta thần thức cũng duy trì không được bao lâu, chỉ có thể hộ ngươi đến nơi đây. Về sau lộ liền phải chính ngươi đi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, cái dạng gì khốn cảnh, đều không cần sợ hãi, không cần lùi bước. Ngươi sống một đời, đương tùy tính mà làm. Bổn sư không hy vọng ngươi đương thánh nhân, bổn sư năm đó chính là mệt với thánh nhân chi tâm mới phạm vào đại sai. Ngươi làm chính ngươi liền hảo, để lại cho ngươi cổ tiên linh hệ thống hảo hảo sử dụng, ở ngươi có thể thông qua sở hữu khảo nghiệm, đạt được ngôn linh chi lực phía trước, không cần chăn nuôi tiên linh vực hệ thống tinh linh, không cần thừa nhận chính mình có ngôn linh ngọc, không cần dễ dàng sử dụng thiên đạo tìm tòi khí, không cần dễ dàng đụng chạm phong ấn chú thần thạch. Cuối cùng, lục giới nhập khẩu đem với tháng tư sơ tứ mở ra, ngươi nhất định phải ở tháng tư sơ tam đi vào, đem chính mình một giọt huyết tích nhập sáu sắc không gian khóa chung, tháng tư sơ tứ tùy những người khác cùng nhau tiến vào, nếu không, ngươi một khi rời đi, đem vô pháp lại trở về. Nhớ lấy, bóng trăng thánh nhân thanh âm ở chỗ này biến mất, cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên từ trong ngộng tỉnh lại. Tại ý thức đến chính mình còn ngồi ở Thiên Thu Viên sân khấu thượng khi, nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Vừa mới đó là ngộng. Nàng chưa từng có đã làm như vậy chân thật ngộng, trong ngộng bạch sắc nhân ảnh giảng mỗi cái tự nàng cư nhiên đều nhớ rõ, còn có kia chỉ cẩu. Kia chỉ giống sư bảo cẩu, là nàng ý tưởng ra tới sao. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ tỉnh lại sau biểu tình có chút mơ hồ, hắn nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, làm cái gì ngộng. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhắm mắt, đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, Nam Ảnh ca ca, ta ở trong ngộng gặp được một người, một cái thấy không rõ mặt bóng trắng, hắn cho ta giảng bài. Còn có một con cẩu, cẩu rất giống là ta sư bảo. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, nói cái gì? Nói kinh văn, còn có một ít đạo lý, còn có một bí mật. Nam Ảnh ca ca, tháng tư bốn rất quan trọng, chúng ta tháng sau đi vạn thần tiễn mộ đi. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt khẽ biến, là trong ngộng bóng người nói cho ngươi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân. Hảo. Chúng ta đi về trước. Nam Cung Túc Ảnh không có lại hỏi nhiều, mà là bế lên Thiên Tiểu Ngữ rời đi Thiên Thu Viên. Giang Thiên Ngữ cũng không có tâm tư lại xem nơi này mãn viên đào hoa, nàng thấy Nam Ảnh ca ca rời đi nện bước càng lúc càng nhanh, nàng đỗng nhiên để sát vào hắn bên tai nói, Nam Ảnh ca ca, trước kia ta cũng nghe đến quá loại này thanh âm, nhưng là, chỉ có lúc này đây hắn nói sở hữu lời nói ta đều nhớ rõ. Hắn làm ta trước thời gian một ngày đi. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, chờ hồi cung sau chúng ta an bài một chút, tháng sau cùng ta phụ hoàng cùng đi. Nếu Thiên Tiểu Ngữ Mộng thật sự có chưa dự báo công năng, như vậy, bọn họ đến nhiều làm một ít chuẩn bị mới được. Trở lại Túc Vương Phủ, Nam Cung Túc Ảnh cùng Thiên Tiểu Ngữ nói một tiếng liền tiến cung. Giang Thiên Ngữ tắc vào Linh Y Dì Quán, nàng mới vừa đi vào, trong óc lại truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Thánh sư tâm mệt, ký chủ thu hoạch đến 100 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ đột nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Phía trước ở trong ngộng, nàng xác thật là nghe được bóng trắng báo đoán quá một câu tâm mệt, không nghĩ tới, này hệ thống cư nhiên còn cho nàng bỏ thêm 100 vạn tích phân. 100 vạn đâu, thật nhiều a. Đang lúc nàng vì đột nhiên nhiều 100 vạn tích phân mà vui vẻ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, Thánh sư hồn quy thiên địa, thiên đạo đưa tiễn, khấu trừ 100 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ tức khắc ngây dại. Này 100 vạn tích phân vừa đến tay, lại đột nhiên lại biến mất. Không ngừng tích phân biến mất, ngay cả trong ngộng kia nói bóng trắng cũng đã biến mất. Thánh sư, cuối cùng một sợi thần thức tiêu tán. Liên ở nàng giật mình thần thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm lần thứ 3 vang lên. Thánh sư sắp chia tay tặng lễ, ác niệm trí mắt. Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng, ác niệm trí mắt. Là có thể làm nàng nhìn đến người khác ác niệm năng lực sao? Đang nghĩ ngợi tới, nàng trước mắt đống nhiên một mảnh lâm vào một mảnh hắc ám, nàng cảm giác hai mắt của mình có chút đau, nhưng thực mau, đau đớn biến mất, một đạo bạch quang đẩy ra rồi nơi hắc ám này. Chờ nàng tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn thời điểm, nàng phát hiện hai mắt của mình so nguyên lai rõ ràng rất nhiều, thật giống như có người giúp nàng cố ý rửa sạch xem qua tình. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, trong lòng có một ít cảm khái. Vị này thánh sư hẳn là Ngôn Linh Ngọc phía trước chủ nhân đi, hắn có phải hay không phía trước vẫn luôn đều ở, chẳng qua chính mình cảm ứng không đến hắn, nhìn không tới hắn. Hiện giờ hắn thần thức biến mất, hơn nữa hắn đưa ác niệm chi mắt, Giang Thiên Ngữ đột nhiên ý thức được, kế tiếp nàng muốn đối mặt khả năng so với phía trước phức tạp đến nhiều, phiền toái đến nhiều. Vạn thần tiễn mộ một khi mở ra, lục giới không gian nhập khẩu mở ra, thân là bình thường phàm nhân nàng có lẽ liền không tồn tại bất luận cái gì ưu thế. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng hiện tại vẫn là trước làm nhiệm vụ tương đối hảo. Suy xét đến nàng hiện tại có không ít khế đất, cho nên, nàng nhanh chóng đem Thủy Nguyệt Thành khế đất để vào trăm giới thang, tiến hành rồi lần đầu tiên không gian xuyên qua. Chương 356 có người cướp bóc dược tiên phủ. Chương 356 có người cướp bóc dược tiên phủ. Đương Giang Thiên Ngữ xuất hiện ở Thủy Nguyệt Thành thời điểm, nàng phát hiện trăm giới thang không gian xuyên qua thật sự thực thần kỳ, không những nửa điểm không khỏe đều không có, hơn nữa nàng tới Thủy Nguyệt Thành cũng là lặng yên không một tiếng động. Thủy Nguyệt Thành nàng phía trước loại quá rất nhiều dược liệu, bất quá, trước mắt chúng nó đại bộ phận mới trường mầm, còn không đến có thể thu hoạch thời điểm. Thấy mời đến trông giữ Thủy Nguyệt Thành người không ở, nàng nhanh chóng lợi dụng ngũ hành linh quyết, ra tốc một tảng lớn dược liệu sinh trưởng, sau đó nhanh chóng thu hoạch, lại loại thượng mới nhất một đám sơ linh dược loại. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần sau, nàng đem sở hữu sơ linh dược loại tiến hành rồi để ưu tiến hóa. Bận bận rộn rộn hai cái canh giờ sau, nàng trở về Linh Y Y Quán, thuận tay lại làm hai nhiệm vụ. Gia tăng rồi hai cái liên động điểm. Lúc sau, nàng bắt đầu thủy tiếp tục nghiên cứu sách thuốc đan phương bách khoa toàn thư thượng đan phương. Liên ở nàng tân học biết một cái thủy liệu pháp đan chế tắc khi, vòng tay của nàng lóe lóe quang, một hàng văn tự nhắc nhở nàng, trung cấp điệu tiên đại sơn có việc tìm nàng. Đồng ý gặp gỡ lúc sau, vòng tay thượng lập tức xuất hiện một đạo màu xám tiểu nhân ảnh. Khẩn cấp liên động, người bên kia có luyện chế lam cực tịnh tâm đan, chín khổng tán ma đan, tím linh trừ tà đan, tím linh hộ tâm đan, tím linh hộ nguyên đan. Cùng với tám nguyên tám khí đan dược liệu sao? Có bao nhiêu muốn nhiều ít? Giang Thiên Ngữ vi lăng, trầm mặc trong chốc lát mới nói, có dược liệu danh sách hoặc dược loại sao? Ta nhìn xem, hoặc là cùng người đổi thành một chút. Có, chờ một lát. Nói xong, Đại Sơn thực mau cho nàng truyền đến một chương thật dài dược liệu danh sách, cùng với một đại bao thượng vàng hạ cám dược loại. Đại Sơn giải thích nói, này đó dược liệu có chút loạn, ngươi đừng để ý dược tiên phủ dược viên đã chịu ma khí ăn mòn. Tối hôm qua lại có người đoạt dược tiên phủ dược kho, này đó dược loại là ta giúp đỡ dọn dẹp phế tích khi làm ra, khả năng có không ít đã hư hao. Người bên kia tìm người nhìn xem có hay không dùng được với. Ân, ta nhìn xem. Đúng rồi, như thế nào sẽ có người cướp bóc dược tiên phủ? Giang Thiên Ngữ giống như lơ đãng hỏi. Nàng phía trước chính là dùng liên động điểm mua hai dạng dược tiên phủ xuất phẩm đồ vật, không nghĩ tới dược tiên phủ cũng gặp được phiền thoái. Ai, ma khí cái chắn tổn hại sau, ma khí rất tán. Khắp nơi bùng nổ chiến đấu cũng nhiều, dùng dược người tự nhiên cũng nhiều, có người mua không được dược, liền kiếm đi nét bút nghiêng. Đoạt dược tiên phủ dược kho người cũng ít không được những người này. Đương nhiên, nghe nói chủ mưu hẳn là có ma giới phong ấn chạy ra đại ma đầu. Tóm lại, này thế đạo là càng ngày càng rối loạn. Dĩ vãng vạn tiên liên động nhiệm vụ chung, đan dược yêu cầu chỉ có hiện tại 1/10, hiện giờ lại là không được. Ai, bây giờ còn có người bắt đầu trữ hàng dược liệu cùng đan dược, hơn nữa dược tiên phủ lần này xảy ra chuyện, thực mau, có lẽ dược tiên phủ đều không có đan dược bán ra. Giang Thiên Ngữ thấy Đại Sơn nói như vậy, nàng nhẹ giọng hỏi, kia trừ bỏ dược tiên phủ bên ngoài địa phương đâu? Đại Sơn khẽ hừ một tiếng, ngươi nói đại y thành những người đó à, bọn họ gặp chuyện chỉ biết nghĩ tự bảo vệ mình, cực nhỏ chủ động diêu trợ ngoại giới. Hiện giờ lục giới các loại đều bắt đầu thiếu y để thiếu dược, nhưng là đại y thành lại lựa chọn bế thành, không đối ngoại cung ứng dược liệu. Theo chân bọn họ so sánh với, dược tiên phủ tính tốt, chỉ là, lần này chỉ sợ cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nguyên lai tiên linh vực trừ bỏ một cái rất có thế lực dược tiên phủ, còn có một cái đại y địa thành. Người bên kia đúng đúng xem, có thể cung cấp nhiều ít dược liệu, tận lực liên hảo. Ta bên này thu được chính là một cái thánh giả hẹn trước danh sách nhiệm vụ, là không thể cự tuyệt, nếu không, ta thật đúng là không nghĩ tiếp nhiệm vụ này. Hảo, người chờ ta một chút. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng đọc nổi lên danh sách, sau đó đem chính mình hiện có dược liệu câu tuyển lên. Này dược đơn thượng dược liệu ta đại bên này phần lớn đều không có, ta bên này tương đối có rất nhiều một ít sơ linh dược tài, đối được tổng cộng 37 loại, số lượng đủ ngạch, ngươi nếu muốn, ta chia ngươi. Đại Sơn kích động gật đầu, hành, ngươi chia ta. Hiện tại sơ linh dược tài cũng bắt đầu không hảo tìm, rốt cuộc khắp nơi tiêu hao quá lớn. Ân, ta bên này là có một ít tồn kho. Đúng rồi, ngươi bên kia còn có khác dược loại sao, đều cho ta một ít. Luyện chế Lam Cực Tịnh Tâm Đan cùng Tím Linh Trừ Tà Đan linh tinh dùng dược liệu đều là hy hữu linh dược, ta có bằng hữu có một tiểu khối linh địa, ta làm hắn giúp đỡ loại một ít hy hữu linh dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nha, này thật tốt quá, ngươi chờ ta một trận, ta đi tìm một cái bằng hữu. Lần trước hắn nói có một túi hy hữu linh loại tưởng thuê dược tiên phủ linh dược viên loại, bất quá nhân ra dược tiên phủ dược viên quá khó thuê, không bài thượng hảo. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, cư nhiên còn có như vậy xảo sự. Đại Sơn tiểu nhân ảnh giấu đi sau, ước sau 15 phút, đối phương lại xuất hiện. Hy hữu linh loại cho ngươi tìm tới, tổng cộng có 100 nhiều loại, suy xét đến hy hữu linh loại sống suất đều không cao. Ta bằng hữu nói, mặc kệ cái gì linh chủng trồng ra tới linh dược, cho hắn sống suất một thành tự hành. Tốt. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, chỉ cấp một thành kia kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hai người liên động xong, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình liên động điểm cư nhiên nhiều 10 điểm, chức nghiệp mục lục cấp bậc cũng bỏ thêm 10. Cái này làm cho nàng phi thường kỳ quái. Kỳ thật, vừa mới nàng cũng chưa cho Đại Sơn nhiều ít dược liệu, thậm chí, dược liệu số lượng cùng giá trị còn chưa kịp phía trước làm liên động nhiệm vụ khi 1/3. Khó đến, này đột nhiên chướng nhiều như vậy liên động điểm, là bởi vì vừa mới là khẩn cấp liên động, là thánh giả hẹn trước danh sách nhiệm vụ nguyên nhân. Cân nhắc một chút, nàng lại lần nữa thu hoạch toàn bộ vạn nguyên không gian thổ thượng dược liệu, sau đó loại thượng những cái đó hy hữu linh loại. Vì làm chúng nó lớn lên mau một ít, nàng lại lần nữa sử dụng ngũ hành linh quyết. Nàng quyết định, hôm nay buổi tối không làm nhiệm vụ, liền chuyên môn gieo trồng này đó hy hữu linh loại. Bất quá, nhóm đầu tiên hy hữu linh loại mới vừa thu hoạch thời điểm, Đại Sơn lại lần nữa tìm tới nàng. Tiểu đáng thương, ngươi chức nghiệp là tam giới linh y, ngươi hẳn là không ngừng là sẽ luyện chế đan dược, ngươi còn sẽ chữa bệnh đi. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói, không khỏi mà vô chán, liền không thể không xưng hô sao, tiểu đáng thương nghe hảo kỳ quái. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là trả lời hắn, sẽ. Nhưng cũng muốn xem là bệnh gì. Ta bên này có người, bởi vì dùng nhiễm dính ma khí đồ ăn, hiện tại trên mặt làn da tán loạn, bình thường dược vật vô pháp ức chế, liền chín khổng tán ma đan đều không có hiệu quả, tình huống như vậy, ngươi có thể trị liệu sao? Giang Thiên Ngữ nao nao, ăn nhuộm dần ma khí đồ ăn sao? Nếu ở trên mặt, ma khí sẽ du tẩu, chỉ sợ đến trước tiến hành phong ấn xử lý, chính là phong ấn ma khí, sau đó lại phục chín khổng tán ma đan. Ta hiện tại cũng không có nhìn thấy người bệnh, không có cách nào cụ thể chẩn bệnh, chỉ có thể đại khái thượng như vậy nói cho ngươi. Phong ấn ma khí sao? Kia muốn như thế nào phong ấn đâu? Phía trước có người thử qua, thuật pháp phong linh không có hiệu quả. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi lộng phó dược thử xem. Nói, nàng bắt đầu nhanh chóng phối dược, sau đó triệu hoán tới không gian dược đỉnh, bắt đầu chế tác thanh độc dược màng. Chương 357 tạm thời vô pháp sửa tên. Chương 357 tạm thời vô pháp sửa tên. Bởi vì suy xét đến là người bệnh thân nhiễm ma khí, nàng ở thanh độc dược màng chung gia nhập mấy vị phong linh thảo, lại trải qua đặc thù phương pháp xử lý, làm dược màng có càng cường gián phục tính cùng phong bế tính. Chế tác hảo sau, nàng lập tức cấp Đại Sơn truyền tống qua đi, cũng kỹ càng tỉ mỉ nói sử dụng phương pháp. Ước sao sau nửa canh giờ, Đại Sơn kinh hỉ mà tìm lại đây. Tiểu đáng thương, ngươi thật là tuyệt, ngươi cấp dược so dược tiên phủ dược còn dùng được, làn da thối giữa tốc độ đã ngăn trở, tương ứng lại dùng vài lần dược sẽ có tác dụng. Thật là thật cảm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe chính mình dược hữu dụng, nàng cũng phi thường vui vẻ, vội nói, không cần cảm tạ, bất quá, rốt cuộc không phải mặt khám, nếu có vấn đề, ngươi có thể lại cùng ta liên hệ. Ha ha, hảo hảo hảo. Lúc này đây ta tuy là giúp bằng hữu hỏi, nhưng là cũng coi như là vạn tiên khẩn cấp liên động sẽ có 10 cái điểm. Mặt khác ta cho ngươi lộ ra cái tin tức. Vừa mới dược tiên phủ bên trong mở cuộc họp, ta được đến một cái bên trong tin tức, bởi vì phía trước dược tiên phủ bị kiếp, tổn thất thảm trọng, hiện tại dược tiên phủ quyết định bán ra mấy khối linh khí ẩn dưỡng dược viên, mặt hướng lục giới nhân sĩ bán ra, hơn nữa là ai ra giá cao thì được. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem, có thể hay không mua một khối dược viên. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nhưng thực mau ý thức đến đây là một cái thiên đại cơ hội tốt, nàng vội hỏi nói, dược tiên phủ bán ra dược viên vị trí ở địa phương nào? Thật là tất cả mọi người có thể tham dự mua sắm sao? Dược tiên phủ ở tiên linh vực dược viên rất nhiều, chủ dược viên bọn họ là không ra bán, hiện tại bán ra hẳn là đều là tiên linh vực trong phạm vi khoảng cách dược tiên phủ khá xa dược viên, lớn nhỏ bất đồng, nghe nói là áp dụng rút thăm hình thức tới đấu giá. Đấu giá hội ở Vạn Liên Liên Động bài vị khí thanh nhiệm vụ trung công kỳ, phàm là tham dự đấu giá người, yêu cầu giao nộp 50 cái liên động điểm. Hơn nữa, này giao nộp liên động điểm là không lùi. Cũng có thể nói, dược tiên phủ kỳ thật cũng tưởng tại đây sự kiện trung kiếm một chút, đền bù một chút chính mình tổn thất. Giang Thiên Ngữ vừa nghe muốn giao nộp 50 cái liên động điểm, nàng trong lúc nhất thời lại đau đầu. Nàng hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 31 cái liên động điểm A, hiện tại kém giao nộp liên động điểm đều không đủ. Nhưng nếu nói từ bỏ, nàng lại cảm thấy tổn thất quá lớn. Bởi vì, nếu nàng chụp tới rồi dược tiên phủ bán ra dược viên, nàng hoàn toàn có thể đem dược viên khế đất để vào trăm giới thang trung A. Như vậy, nàng chính là thật sự ở tiên linh vực có mà người. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh nói, Đại Sơn tiền bối, ngươi bên kia còn có cái gì khẩn cấp liên động nhiệm vụ sao? Hoặc là, còn có cái gì người muốn trị liệu sao? Đều có thể tới tìm ta. Mặt khác, nếu ngươi có bằng hữu muốn luyện chế Lam Cực Tịnh Tâm Đan, chín khổng tán ma đan, tím linh trừ tà đan, còn có siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan cùng thủy liệu pháp đan, đều có thể tìm ta, chỉ cần bọn họ cung cấp dược liệu, ta bên này có thể hỗ trợ luyện chế, bảo đảm phẩm chất, chỉ cần cung cấp một lọ một cái liên động điểm làm đại giới là được. Đại Sơn nghe xong cả người cả kinh, thật sự, cung cấp dược liệu, một lọ một cái liên động điểm là được. Trên đời này cư nhiên có tốt như vậy sự. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, đối, một lọ một cái liên động điểm, chẳng phân biệt dược phẩm chủng loại. Bất quá nhiệm vụ này cũng là có khi hiệu tính, cho nên Đại Sơn tiền bối có thể trước cùng ngươi bằng hữu hảo. Tới sớm người, ra đan thực mau. Hảo hảo hảo. Ngươi lại chờ ta một chút, hiện tại muốn đan dược người quá nhiều. Ta trong chốc lát cho ngươi tin tức, cho ngươi lộng cái nhưng hủy đi hợp vạn tiên tổ hợp liên động nhiệm vụ, như vậy ngươi bên này giao dịch lên cũng tương đối phương tiện. Tốt. Giang Thiên Ngữ lúc này vui vẻ cực kỳ. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là thực mau là có thể mua tích góp đủ 50 điểm liên động điểm. Chờ đợi thời gian, nàng cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục đi gieo trồng hy hữu linh loại đi. Đại Sơn bên này tốc độ cũng mau, thực mau liền cho nàng làm ra 10 cái tổ hợp hình liên động nhiệm vụ. Lúc này đây yêu cầu đều là hàng khổng tán ma đan, dược liệu cũng đã triệu tập tề. Giang Thiên Ngữ đem dược liệu kiểm kê một chút, có thể loại, nhanh chóng di vào vạn nguyên không gian thổ thượng gieo trồng, cho chính mình lưu một ít hạt giống, không thể gieo trồng. Nàng để lại một phần danh sách. Chín khổng tán ma đan nàng đã luyện quá thật nhiều thứ, cho nên, hiện tại lại lần nữa luyện chế lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nàng hiện tại đối không gian dược đỉnh khống chế tính đã rất mạnh, nàng dùng một lần liền đem sở hữu có thể sử dụng dược liệu đều dùng tới. Lúc này đây, không gian dược đỉnh trực tiếp ra lò 320 bình chín khổng tán ma đan, dược liệu lợi dụng suất là thật sự rất cao rất cao. Nàng đem đan dược nhanh chóng lô hàng hảo, dấu vết thượng đan danh. Sau đó bằng mau tốc độ gửi đi cho Đại Sơn. Đại Sơn ở thu được này đó đan dược khi, kích động đến không được, chạy nhanh lại lần nữa liên hệ thượng nàng. Nay một đám chín khổng tán ma đan thật sự là quá hoàn mỹ, không hề tì vết, so dược tiên phủ xuất phẩm chín khổng tán ma đan còn cao một cái cấp bậc. Ta bên này còn có người ở gom góp dược liệu, thực mau ta khả năng sẽ lại cho ngươi phát một cái tổ hợp liên động nhiệm vụ. Người bên kia cho ta lưu một ít siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan, tím linh trừ tà đan cùng thủy liệu pháp đan. Ta bên này có một đội người muốn đi ma giới cái chắn bên kia làm nhiệm vụ, trước khi đi muốn chuẩn bị một ít đan dược. Tốt, ta bên này dược liệu tiêu hao quá nhanh, ngươi bên kia dược liệu chuẩn bị tập là được. Không thành vấn đề. Thật là quá cảm tạ ngươi. Bất quá, tiểu đáng thương nha, ngươi chạy nhanh đổi cái tên đi, cái này lợi hại cái đại lão, tiêu tiểu đáng thương không đủ khí phách ra. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà thở dài, đây là nhà ta đại lão lâm thời lấy, tưởng sửa tên không đủ cấp bậc a. Đại Sơn sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây, cũng là, ngươi này vạn tiên liên động bài vị khí vẫn là sơ cấp điệu tiên đâu. Như vậy đi, ta không cho ngươi tổ hợp liên động nhiệm vụ, cho ngươi quải cái điệu tiên thăng cấp nhiệm vụ, làm đại gia tới tìm ngươi, như vậy ngươi thăng cấp lên mau một chút. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, kia thật là phiền toái Đại Sơn tiền bối. Cảm ơn. Ta hiện tại liền tưởng nhanh lên thăng cấp sửa tên đâu. Ha ha, ngươi yên tâm, ta đi tiếp đón một tiếng, chỉ cần ngươi bên kia đan dược đủ lượng, ngươi thực mau là có thể thăng trung giai địa tiên. Đại Sơn ẩn lui sau, Giang Thiên Ngữ lại đi tiến hành không gian xuyên qua, đi Thủy Nguyệt Thành thu hoạch một số lớn dược liệu, sau đó lại ở luyện đan nhàn rỗi thời gian, trở về một chuyến Song Phong Trấn, đem gieo trồng ở Túc Vương Hành quán phủ cận dược liệu thu hoạch một lần. Ước sao sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ bên này bắt đầu thu được các loại thỉnh cầu gặp gỡ tin tức, Giang Thiên Ngữ cũng bắt đầu rồi hiệu suất cao bận rộn hình thức. Theo thời gian trôi qua, nàng từ sơ giai điệu tiên 18 cấp, bắt đầu chậm rãi thăng đến 19 cấp, 20 cấp, 21 cấp, 30 cấp, 40 cấp, 50 cấp. Chờ lên tới 100 cấp thời điểm, Giang Thiên Ngữ cấp bậc rốt cuộc thay đổi, sơ giai điệu tiên biến thành trung giai điệu tiên. Nhưng là, chờ nàng muốn sửa tên thời điểm, lại phát hiện một kiện bi thôi sự. Vạn tiên liên động bài vị khí thông chi nàng. Bởi vì nàng liên động bài vị ặc hẹn trước tỏa định nhiệm vụ người quá nhiều, tạm thời vô pháp sửa tên. Chương 358 mặt mũi của hắn giá trị mấy cái tiền. Chương 358 mặt mũi của hắn giá trị mấy cái tiền. Không có cách nào, nàng chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Theo nàng thu thập đến dược liệu càng ngày càng nhiều, nàng thu vào linh y quán trung lục giới tổ hợp không gian quẩy dược liệu chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Ở nàng quên mình làm nhiệm vụ thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh đã ra vào Túc Vương phủ nhiều lần. Nhưng mỗi một lần lại trở về, hắn cũng chưa có thể nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ. Thực hiển nhiên, nha đầu này là trầm mê với làm nhiệm vụ, lại đã quên thời gian. Đêm nay, Thiên Tiểu Ngữ cả đêm không có ra tới, sáng sớm hôm sau, Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở trong phòng đợi nàng hồi lâu. Nhưng chờ đến tới gần giữa trưa cũng không có chờ đến người ra tới, hắn đành phải phân phó phòng bếp đem đồ ăn thời khắc bị, chính mình lại ra cửa. Mà lúc này, bụng truyền đến thầm thì thanh rốt cuộc làm Giang Thiên Ngữ nhớ tới cái gì, nàng giống như quên thời gian. Nàng xoa xoa chính mình đói đến có chút bẹp bụng, xoa xoa đôi mắt, đem trên tay nhiệm vụ này làm xong, nhanh chóng rời đi Linh Y Y quán. Đẩy ra cửa phòng, Giang Thiên Ngữ ngoại ý muốn thấy được đứng ở bên ngoài Thẩm Nhược Sương cùng Nạp Lan Kính Nghiệp. Nay đại trời lạnh, hai người các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nạp Lan Kính Nghiệp thấy nàng ra tới, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nam Cung nói, ngươi một ngày một đêm không ăn cái gì, chúng ta lại đây nhìn xem. Thẩm Nhược Sương lập tức gật đầu, Túc Vương làm phòng bếp chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Hiện tại nội dung chính lại đây sao? Giang Thiên Ngữ nhìn xem bên ngoài sắc trời, hơi hơi ngưng mi, nàng cảm giác chính mình ở Linh Y quán trung đãi khá dài thời gian, hiện tại như thế nào vẫn là ban ngày. Nạp Lan Kính Nghiệp tựa biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, Nam Cung nói ngươi ngày hôm qua liền trầm mê với luyện dược, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều. Nam Cung tiến cung, muốn buổi tối mới trở về. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, nguyên lai nàng ở Linh Y quán đãi thời gian lâu như vậy sao? Xem ra, nàng đến ở Linh Y quán trung lộng cái đồng hồ nhắc nhở mới đúng. Ta làm người đem đồ ăn đoan đến Tẩm Cung tới. Thẩm Nhược Sương hỏi dò. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút mới nói, làm người đem ăn đưa đi Hoa Phường đi, ta tưởng ở bên kia ăn. Hảo, chúng ta đây qua đi bố trí một chút. Thẩm Nhược Sương cũng không cảm thấy đi Hoa Phường ăn có cái gì không tốt, lập tức lôi kéo Nạp Lan Kính Nghiệp đi rồi. Giang Thiên Ngữ tắc trở về phòng nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi Hoa Phường. Hoa Phường diện tích rất lớn, tuy rằng trồng đầy hoa hoa thảo thảo, nhưng cũng là có cái nho nhỏ nghỉ ngơi khu. Thẩm Nhược Sương liền đem dùng cơm địa phương dọn tới rồi bên này, suy xét đến thiên lãnh, nàng còn làm Nạp Lan Kính Nghiệp chuyển đến một cái bếp lò. Món ăn rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là Giang Thiên Ngữ thích ăn, ngồi xuống sau, nàng kêu lên Thẩm Nhược Sương cùng Nạp Lan Kính Nghiệp cùng nhau ngồi lại đây. Các ngươi bồi ta cùng nhau ăn chút đi. Hai ngày này trong cung có phải hay không lại phát sinh chuyện gì? Giang Thiên Ngữ một bên ăn. Một bên hỏi, Thẩm Nhược Sương nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái, Nạp Lan Kính Nghiệp không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, doanh ca hồi Nạp Lan ra, nàng đối cha ta nói rất nhiều ngươi nói bậy, nói ngươi ở chùa Thành Sơn khi dễ nàng, trên người nàng thương đều là bởi vì ngươi. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, cha ta là minh lý lẽ, hắn biết là doanh ca vấn đề. hôm nay kỳ thật là cha ta làm ta lại đây cùng ngươi xin lỗi. Doanh ca từ nhỏ bị đại gia che chở lớn lên, hiện tại nàng là tâm lý thất hành. Thì ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Giang Thiên Ngữ nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đích xác không cùng nàng chấp nhận. Bất quá, ta đoán nàng không ngừng là tâm lý thất hành, nàng là trong lòng dị dạng. Nàng đối Túc Vương chấp niệm rất sâu. Nếu nàng lại tiếp tục như vậy đi xuống, nàng kết cục nhất định sẽ thực thảm. Ngươi là Nạp Lan Doanh ca huynh trưởng, ta thực trắng ra nói cho ngươi, ta rất chán ghét nàng. Nàng không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không lãng phí tâm tư đi tìm nàng phiền thoái. Nhưng là, nếu nàng trong tối ngoài sáng ám toán ta, kia ngượng ngùng, ta sẽ không xem Nạp Lan ra mặt mũi, cũng sẽ không xem người mặt mũi. Thẩm Nhược Sương vừa nghe, lập tức gật đầu, đúng vậy, liền không thể xem mặt mũi của hắn, mặt mũi của hắn giá trị mấy cái tiền, nhường nàng, Nạp Lan Doanh ca còn đương ngươi dễ khi dễ đâu. Nạp Lan Kính Nghiệp vô ngữ mà nhìn Thẩm Nhược Sương, liền tính nàng trong lòng như vậy tưởng, nhưng đừng ở trước mặt hắn nói như vậy à. Thẩm Nhược Sương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn ta cũng nói như vậy. Liên ngươi muội muội từ nhỏ bị che chở lớn lên, chúng ta ai mà không bị sủng lớn lên. Thiên Ngữ từ nhỏ không phải cũng là người nhà che chở lớn lên. Ai còn không phải cái bảo. Giang Thiên Ngữ cười khẽ gật đầu, Nhược Sương nói không sai, đừng làm cho ngươi muội muội hỏng rồi chúng ta chi gian giao tình. Còn có, Nạp Lan Kính Nghiệp, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cái kia muội muội có thể so ngươi lòng dạ hiểm độc, nhẫn tâm đến nhiều, nàng là sẽ không nhớ tình cũ. Đừng đến lúc đó có một ngày, nàng bắt ngươi đương quân cờ. Đến lúc đó làm cho ngươi cùng Nam Ảnh ca ca liền bằng hữu cũng vô pháp đương. Nạp Lan Kính Nghiệp khẽ thở dài một hơi, ta biết đến. Ta chỉ là... Ai, chỉ là cha ta từ nhỏ cưng nàng, làm ta nhiều chiếu cố nàng điểm. Nàng hiện tại thành thục phi, cũng đã cùng chúng ta là hai cái thế giới người. Đây là nàng chính mình lựa chọn. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ăn chút đi. Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài. Nạp Lan Kính Nghiệp người này là không xấu. Tuy rằng lúc trước ở Nạp Lan Doanh ca sự thượng làm nàng từng có khó chịu thời điểm, nhưng là, nói tóm lại, này kỳ thật cũng không trách Nạp Lan Kính Nghiệp, hắn dù sao cũng là Nạp Lan ra người. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy nàng mời chính mình ăn cái gì, hắn trong lòng tức khắc vui vẻ lên. Thẩm Nhược Sương thấy Nạp Lan Kính Nghiệp tâm tình biến hảo, cũng không cấm lắc lắc đầu. Này nam nhân chính là mạnh miệng, rõ ràng hắn cũng không có như vậy thích cái kia muội muội, lại ngại với huyết mạch chi tình không thể không trước mặt người khác giữ gìn. Còn Hảo Túc Vương Phi cũng không phải tính toán chi ly người, bằng không, Nạp Lan Kính Nghiệp chỉ có thể cùng Túc Vương càng đi càng xa. Chờ Giang Thiên Ngữ ăn no, Thẩm Nhược Sương tựa lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa nói, còn có một việc, chính là Thiên Thu Viên Phật Pháp Hội lúc sau, Viên Thiên Đại Sư lại lần nữa bế quan. Nghe nói, hôm nay sáng sớm, Tả Tướng cũng đi chùa Đại Âm cầu kiến Viên Thiên Đại Sư, nhưng là Viên Thiên Đại Sư cũng không có thấy hắn. Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn, Tả Tướng hôm qua mới đi Thiên Thu Viên. Hôm nay lại đi gặp Viên Thiên Đại Sư. Đúng vậy. Từ Phật Pháp hội sau, cầu kiến Viên Thiên Đại Sư người rất nhiều, bất quá, Viên Thiên Đại Sư một người đều không có thấy. Có người nói, Viên Thiên Đại Sư đối với ngươi có chút không giống người thường, Phật Pháp hội thời điểm, cư nhiên làm ngươi cùng Túc Vương lưu tại Thiên Thu Viên công đức trên đài nghỉ ngơi, mọi người đều đi rồi, các ngươi đều không có đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, kia địa phương là công đức đài sao? Ta không biết đâu. Viên Thiên Đại Sư đâu chỉ là đối nàng không giống người thường, nhìn nhiều nàng vài lần, hắn là cùng nàng giao lưu thật lâu đâu. Chẳng qua đâu, nàng phát hiện Viên Thiên Đại Sư cùng chính mình cách nói thời điểm, người bình thường giống như không có chú ý tới, cũng không có nghe được. Viên Thiên Đại Sư là đắc đạo cao tăng, muốn gặp hắn một mặt thật sự rất khó. Ngày hôm qua Phật Pháp hội cũng không phải người nào đều có thể đi. Thẩm Nhược Sương đang nói, đông nhiên một con chim từ bên ngoài bay vào hoa phường, dừng ở Nạp Lan Kính Nghiệp trên vai. Nạp Lan Kính Nghiệp thuận tay bắt lấy chim chóc trên đùi cột lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, biểu tình ngay sau đó đại biến. Chương 359 Viên Thiên Đại Sư đưa túi gấm. Chương 359 Viên Thiên Đại Sư đưa túi gấm. Làm sao vậy? Thẩm Nhược Sương trầm giọng hỏi. Nạp Lan Kính Nghiệp biểu tình phức tạp mà nói, Viên Thiên Đại Sư viên tịch. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thẩm Nhược Sương cùng Giang Thiên Ngữ hai người chăm miệng một lời hỏi. Nạp Lan Kính Nghiệp hít sâu một hơi, lại lần nữa nói. Chùa Đại Âm truyền đến tin tức, Viên Thiên Đại Sư với một canh giờ trước viên tịch. Như thế nào sẽ? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm tự nói. Này hôm qua mới gặp qua người, như thế nào êm đẹp liền viên tịch đâu? Ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi ở nhà chờ tin tức. Viên Thiên Đại Sư viên tịch cũng không phải là việc nhỏ. Nạp Lan Kính Nghiệp đứng lên, chuẩn bị rời đi. Thẩm Nhược Sương cũng gật đầu, ngươi mau đi đi. Chuyện lớn như vậy, nói không chừng Túc Vương cũng phải đi chùa Đại Âm. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng là muốn đi xem. Hôm qua mới cho chính mình giải đáp quá nghi nan vấn đề đại sư, nàng muốn đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Nếu không, chúng ta chờ một lát, nhìn xem Túc Vương sẽ hưng mà làm người truyền tin tức lại đây. Thẩm Nhược Sương cũng lập tức đứng dậy. Hai người đẩy ra Hoa Phường môn, đang muốn rời đi thời điểm, lại thấy Túc Vương từ nơi xa đã đi tới. Giang Thiên Ngữ bước chân hơi đốn, không có lại tiếp tục đi trước. Nam Cung Túc Ảnh ba bước cũng làm hai bước, thực mau liền đến Thiên Tiểu Ngữ trước mặt. Biết tin tức. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, Viên Thiên đại sư hắn. Hắn ngày hôm qua thoạt nhìn còn hảo hảo a. Thẩm Nhược Sương thối lui chút, nhưng là đồng dạng chờ đợi Túc Vương giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Viên Thiên đại sư là đắc đạo, là chuyện tốt. Giang Thiên Ngữ không tỏ ý kiến, Viên Tịch cư nhiên vẫn là chuyện tốt. Này rõ ràng thực đột nhiên a. Viên Thiên đại sư còn cho ngươi để lại đồ vật. Nói, Nam Cung Túc Ảnh đem một cái tinh tế nhỏ xinh túi gấm đưa cho nàng. Một canh giờ trước, Viên Thiên đại sư cho ta phụ hoàng tặng một phong thơ, cũng cho ta tặng đồ vật, hắn hẳn là sớm tại Phật Pháp hội bắt đầu trước liền tính tới rồi chính mình Viên Tịch này, cho nên mới khai kia chàng Phật Pháp hội. Nay túi gấm, hắn làm ngươi ở lạc đường thời điểm dùng. Cụ thể có ý tứ gì ta cũng không hiểu. Ngươi hảo hảo thu đi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, tiếp nhận túi gấm nhìn nhìn, phát hiện này túi gấm là phong bế khi, nàng yên lặng mà thu lên. Chúng ta muốn đi chùa Đại Âm sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, không đi. Chùa Đại Âm người sẽ xử lý tốt hậu sự. Ngày mai chùa Đại Âm sẽ có tân trụ trì kế nhiệm nghi thức, ngày mai ta đi một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Chùa Đại Âm hiện tại không đợi khách, chỉ có ta cùng ta phụ hoàng đi một chuyến. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đã biết. Vậy ngươi hiện tại còn đi ra ngoài sao? Hôm nay không ra đi, sáng mai lại đi. Ngươi nha đầu này có biết hay không lao giật muốn kết hợp? Giang Thiên Ngữ cười nhìn hắn, ta đã quên. Một bên Thẩm Nhược Sương vừa nghe Túc Vương hôm nay không ra đi, cũng không cùng Túc Vương chào hỏi, rất có ánh mắt lặng lẽ trốn đi. Nam Cung Túc Ảnh chiều nhà ấm trồng hoa nhìn thoáng qua, một phen ôm qua nàng eo, vì phòng ngừa ngươi thường xuyên đã quên thời gian, ta cho ngươi chuẩn bị một thứ. Nói, hắn đem một bàn tay lớn nhỏ mâm ngọc bỏ vào nàng trong tay. Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn trong tay điều khắc bất đồng khắc độ mâm ngọc, đây là, đồng hồ sao? Nam Cung Túc Ảnh cười nói, cái này kêu truyền âm ngọc, phần tử ngọc cùng mẫu ngọc, nếu ta đánh mẫu ngọc, tử ngọc liền sẽ phát ra vang nhỏ. Ngươi đến lúc đó nghe thành, nghe được ngọc vang, ngươi nên ra tới. Giang Thiên Ngữ tò mò mà chỉ vào trên mâm ngọc khắc độ nói, kia này đó khắc độ tỏ vẻ cái gì? Này đó khắc độ là âm vực phân chia, trước kia loại này truyền âm cổ ngọc ở Nam Linh Quốc là dùng cho nhạc cụ mặt trên. Chúng ta hiện tại không có truyền âm cổ tệ, dùng cái này ít nhất có thể nhắc nhở ngươi một chút. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên duỗi tay ôm hắn eo, vẻ mặt cảm động mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, lần sau ta sẽ chú ý. Hắn đối nàng thật sự là thật tốt quá, nàng cũng tưởng đối hắn hảo. Cho nên, nàng tính toán tìm Đại Sơn Tiền Bối hỏi một chút truyền âm pháp khí sự, phía trước vội vàng làm nhiệm vụ, đến là sơ sót điểm này. Cả đêm không nghỉ ngơi đi. Về trước phòng nghỉ ngơi, làm nhiệm vụ sự từ từ tới. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ ôm lên, không cho nàng lại đãi ở nhà ấm trồng hoa. Giang Thiên Ngữ cười sờ sờ hắn mặt, Nam Ảnh ca ca, ta kỳ thật một chút cũng không mệt. Ta làm thật nhiều nhiệm vụ, kiếm lời thật nhiều liên động điểm. Nga, kiếm lời nhiều ít liên động điểm. Nam Cung Túc Ảnh rất là phối hợp hỏi. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không thấy, nhưng biết cấp bậc là thăng rất nhiều, cho nên nàng lập tức xem xét một chút vạn tiên liên động bài vị khí. Sau khi xem xong, nàng cười tủm tỉm mà nói, ta đã trung giai điệu tiên 105 cấp. Liên động điểm có 2888 điểm. Ta chức nghiệp cấp bậc cũng tới rồi hoàng giai 257 giai. Chờ ta lại nỗ lực mấy ngày, ta cảm thấy ta thực mau là có thể đến thượng tiên vị. Ân, rất lợi hại. Bất quá, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối không thể lại đi linh y dì quán, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta muốn đi chùa Đại Âm, đến lúc đó ngươi lại đi làm nhiệm vụ. Giang Thiên Ngữ ngoan ngoãn gật đầu, hảo, ta nghe ngươi. Trở lại tầm cung, hai người ngọt ngọt ngào ngào mà hoa ở trong phòng nói chuyện, bất quá, chưa nói bao lâu, Giang Thiên Ngữ liền mệt nhọc. Nay cùng sâu ngủ đối kháng vài cái, kiên trì không được, nàng liền ghé vào trên giường. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, ngủ đi. Nam Ảnh ca ca, ngươi có ngủ hay không? Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ điểm hạ nàng môi đỏ, mời ta cùng nhau ngủ a. Thường ngươi bồi ta. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm lấy hắn eo, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng kỳ thật đã thói quen bên người có hắn. Hắn không ở, nàng thà rằng đại ở linh y hải quan trung, cũng không muốn một người đại ở trong phòng. Nam Cung Túc Ảnh cảm nhận được Thiên Tiểu Ngữ ỉ lại, hắn cúi đầu thân thân cái chán của nàng, ôn nhu nói, ta không đi, bồi ngươi ngủ. Ân. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, đầu hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Nam ảnh ca ca trong lòng ngực hảo ấm áp, thật thoải mái. Một lát sau, nàng nặng nề ngủ. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ vỗ về Thiên Tiểu Ngữ mặt, trong lòng tràn đầy nhu tình. Nha đầu này vì cho hắn xin một cái tiên linh hệ thống, thật sự thực nỗ lực, cũng thực chấp nhất. Nàng này phân tâm ý, làm hắn càng muốn hảo hảo quý trọng nàng, yêu quý nàng. Tối hôm qua hơn 1.000 tiểu ngữ không ở, hắn kỳ thật cả đêm đều là mất ngủ, hiện tại chính mình người yêu liền ở trong ngực, hắn tâm thần thả lỏng lại, cũng thực mau ngủ rồi. Cùng lúc đó, Tả tướng phủ vừa mới về đến nhà, Tả Du Kỳ vẻ mặt tức giận bất bình mà đối chính mình cha nói, cha, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, cái kia Giang Thiên Ngữ nhất định có cổ quái, này dọc theo đường đi, chúng ta mấy cái quả thực là xui xẻo tốt đỉnh. Đặc biệt là Nạp Lan Doanh ca cùng Hoa Thanh Lạc, chỉ có nàng ngoại lệ. Nếu này hết thể không phải nàng dở cho quỷ, như vậy, đó chính là trên người nàng có cái gì ở bảo hộ nàng. Ta cảm thấy, kia ngôn linh ngọc nhất định ở trên người nàng. Chương 360 tiểu đáng thương, ra đại sự. Chương 360 tiểu đáng thương, ra đại sự. Tả tướng nhíu nhíu mày, hơi có chút đau đầu mà nhìn nàng, kỳ nhi, ngôn linh ngọc sự ngươi đừng nhúng tay, đừng động. Cũng đừng dễ dàng nói lên ngôn linh ngọc. Này đối với ngươi không có chỗ tốt. Còn có, ta cho ngươi vận linh thạch muốn vẫn luôn đeo, không cần thường thường gỡ xuống tới. Nếu ngươi vẫn luôn mang, sẽ không như vậy xui xẻo. Tả Du Kỳ bực bội nắm chính mình đầu tóc, nhỏ giọng mà nói thầm, kia phá cục đá như vậy xấu, mang ở trên người lạc đến hoảng, bất quá rớt xuống Tam Thanh Hồ sau ta đeo. Bất quá, giống như cũng là thật sự có điểm dùng, Hoa Thanh Lạc cùng Nạp Lan Doanh ca liên tiếp xui xẻo, ta mặt sau còn hảo chút, chính là này quỷ thời tiết quá khác thường. Ta đều mau ở trên đường đông chết. Cha, người an bài người đều đi đâu vậy a? Đều không thấy người đi đối phó Giang Thiên Ngữ. Tả tướng đôi mắt khẽ biến, trầm giọng nói, đừng hỏi nhiều, người là an bài, bất quá, ngươi cũng nói, thời tiết này quá quỷ dị, không có người nguyện ý chết ở tuyết địa thượng. Việc này liền tính, về sau ngươi còn có cơ hội. Nhưng là tiền đề là, chính ngươi đừng sang bậy. Còn có, ngày mai có vài món đại sự, gần nhất, Túc Vương sẽ đi chùa Đại Âm. Chuyện thứ hai chính là, ngày mai Nam Cung Cẩn Thiên muốn nên thu Xuân Phong các phủ tâm. Túc Vương đi không được, đến lúc đó nhất định là Túc Vương Phi đi. Ngươi đến lúc đó đại biểu Hoàng thượng, nhưng không cần cùng Túc Vương Phi phát sinh xung đột. Tả Du Kỳ bĩu môi, Nam Cung Cẩn Thiên muốn nên thú kia a, kia nữ nhân mệnh còn khá tốt. Bất quá, như thế nào trước đó cũng chưa nghe nói. Tả tướng nhàn nhạt nói, một cái phong trần nữ tử thôi, ngươi cho rằng Tam Vương gia thật có thể thiệt tình tương đãi. Nói là cưới nàng, kỳ thật cũng chính là cái chắc phi. Hiện tại thời cơ lại không đúng lắm, tự nhiên không thể lại làm, chỉ là đem người nâng vào cửa. Tân Hoàng không ở, ngươi đến lúc đó đi, xem như cấp đủ hắn mặt mũi. Tả Du Kỳ xua xua tay, đã biết. Đã biết là được, Thái Thượng Hoàng còn ở trong cung, ngươi hồi cung sau cẩn thận điểm. Nga. Đã biết. Tả tướng khẽ thở dài một hơi, không nói thêm nữa, theo sau gọi tới người đưa nữ nhi hồi cung. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ lên khi, Thúc Vương đã mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa. Bất quá, nhìn thấy Thiên Tiểu Ngữ tỉnh lại, hắn vẫn là đi tới, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Tỉnh, hôm nay bên ngoài lại tuyết rơi, muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát. Bên ngoài rất lánh. Giang Thiên Ngữ liền như vậy nhìn hắn, hơi có chút ủy khuất mà nói, Nam ảnh ca ca, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi. Như vậy lánh thiên, nàng lại một người. Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được câu môi dưới, không làm nhiệm vụ. Nếu ngươi thật sự muốn đi, vậy mang ngươi cùng đi. Giang Thiên Ngữ tức khắc có chút rồi dám lên. Nhiệm vụ nàng cũng muốn làm, nhưng nàng cũng tưởng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được hôn hôn nàng môi đỏ, cười nói, hiện tại sắc trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta khả năng liền đã trở lại. Giữa trưa, ta mang ngươi đi Cẩn Vương bên kia, hôm nay hắn muốn nên thú phụ tâm, chờ ta gấp trở về, chúng ta đi ăn một bữa cơm. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, Cẩn Vương muốn cưới phụ tâm. Ngày đó ở Thiên Thu Viên như thế nào không nghe hắn nói. Thành thân chính là cái đại sự a. Này cũng giấu đến thật tốt quá đi. Nam Cung Túc Ảnh ngẩn ra, thực mau nghĩ tới cái gì, là Nam Cung Cẩn Thiên muốn cưới phụ tâm, không phải Cẩn Vương. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng phản ứng lại đây, nguyên lai muốn thành thân chính là Cẩn Vương, không phải Cẩn Vương. Bởi vì chính mình lúc trước hiểu ngầm sai rồi, nàng nhịn không được phun tào, Cẩn Vương cùng Cẩn Vương tự không giống nhau, nhưng âm là giống nhau, thật không hiểu ngươi phụ hoàng vì cái gì muốn phong Nam Cung Cẩn Thiên như vậy một cái vương hảo, không gặp người, thật đúng là dễ dàng nghĩ sai rồi. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, có lẽ ta phụ hoàng cũng không nghĩ tới điểm này. Này Vương Hảo có thể sửa sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ sâu xa một chút, nhẹ điểm phía dưới, có thể, hắn còn không có ban vương phủ, có thể sửa. ngươi nói ban hắn cái gì phong hào tương đối hảo. Giang Thiên Ngữ tùy ý mà nói, hắn không phải kêu Nam Cung Cẩn Thiên sao, không nhất định thế nào cũng phải là Cẩn Vương đi, Cẩn Thiên Vương cũng đúng, Cẩn Thiên Vương phủ cũng rất dễ nghe. Dù sao, muốn ta là không muốn chính mình phong hào nghe cùng người khác giống nhau. Có đạo lý. Kêu cái này phong hào coi như chúng ta đưa hắn thành thân hạ lễ đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, này cũng đúng a. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu ở môi nàng hôn một cái, phần lễ vật này thực trọng. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại, ta đi nhanh về nhanh. Ân. Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Nếu là lại ôm một cái nha đầu này, hắn cảm thấy chính mình đều không nghĩ ra cửa. Túc Vương rời đi sau, Giang Thiên Ngữ đi Linh Y quán trung thu hoạch một đám dược liệu, sau đó lại lần nữa loại thượng dược loại, sau đó lại về tới phòng. Nàng quyết định hôm nay lấy học tập tân đan phương, luyện chế đan dược mới thôi. Chỉ có nàng sẽ đổ vật càng nhiều, mới có càng nhiều khả năng, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Cho nên, học tập vẫn là rất cần thiết. Đến nỗi đan phương lựa chọn, nàng là căn cứ chính mình hiện có dược liệu tới xem. Cân nhắc một trận, nàng lần này lựa chọn dốc lòng học tập tiên linh vực thường dùng, cũng rất có danh tám nguyên tám khí đan trung đại nguyên đan. Loại này đan dược chủ yếu tác dụng là chữa trị nguyên thần, trợ giúp tu luyện giả ngưng luyện nguyên khí, còn có thể xúc tiến tu luyện, xem như một loại cao cấp bậc đan dược. Vốn dĩ nàng cho rằng luyện chế đại nguyên đan khi, nàng cũng muốn nếm thử nhiều lần, nào biết, chân chính thao tác xuống dưới, nàng cư nhiên một lần liền thành công. Cái này làm cho nàng tin tưởng tăng nhiều, hợp với luyện chế thật nhiều lò đại nguyên đan. Chữ hàng gần ngàn bình đại nguyên đan sau, nàng bắt đầu nếm thử luyện chế tiểu nguyên đan, kết quả này tiểu nguyên đan càng đơn giản, bước đi so với đại nguyên đan muốn giảm bớt rất nhiều bước đi, ngay cả dược liệu cũng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, nó dược hiệu cũng so đại nguyên đan kém một ít. Lúc sau, nàng lại nếm thử tán nguyên đan luyện chế. Bất quá, cái này tán nguyên đan liền không có như vậy hảo luyện, đệ nhất nổi nàng trực tiếp tạt lò. Liên ở nàng điều chỉnh phương án, lại lần nữa nếm thử tán nguyên đan thời điểm, nàng vạn tiên liên động bài vị khí điên cuồng chớp động lên. Trung cấp điệu tiên đại sơn mời ngài gặp gỡ. Trung cấp điệu tiên địa xuyên mời ngài gặp gỡ. Sơ cấp điệu tiên côn côn mời ngài gặp gỡ. Cao cấp điệu tiên nhan ngọc mời ngài gặp gỡ. Vạn tiên liên động bài vị khí nàng đã mang ở trên người vài thiên, chính là hôm nay là lần đầu tiên chớp động tần suất như vậy thường xuyên, nàng suy nghĩ một chút, trước hết liên thông đại sơn mời. Tiểu đáng thương, ra đại sự. Ngươi nơi đó có hay không bảo nguyên đan a? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, bảo nguyên đan sao? Tạm thời thiếu hóa, xảy ra chuyện gì? Xong rồi, ngươi nơi này cũng không có a. Ta cùng ngươi nói, một canh giờ trước, vạn thần tiễn mộ phụ cận bạo phát một lần đại quy mô chiến đấu, phụ cận chư thành bị tập kích, thương vong vô số. Hơn nữa, lúc này đây chết người đều là nguyên thần mất đi, mà người bị thương cũng nhiều là nguyên thần bị hao tổn. Dược tiên phủ người ta nói, cực phẩm bảo nguyên đan mới có thể giữ được bọn họ mệnh. Nhưng dược tiên phủ bảo nguyên đan số lượng hữu hạn, hiện tại khắp nơi khẩn cấp liên động thu thập bảo nguyên đan. Chương sau, không điểm sau. Bạo càng là 18 hào Nga. Chương 361 ngôn linh ngọc nhiều loại phiên bản. Chương 361 ngôn linh ngọc nhiều loại phiên bản. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lập tức đem sách thuốc đan phương bách khoa toàn thư cầm lại đây, nhanh chóng tìm được rồi bảo nguyên đan luyện chế phương pháp. Nhìn lướt qua sau, nàng phát hiện chính mình còn khuyết thiếu luyện chế bảo nguyên đan dược liệu, cho nên nàng có chút tiếc nuối mà nói, bảo nguyên đan ta bên này còn thiếu một ít dược liệu, cho nên tạm thời là thiếu hóa trạng thái. Nếu ngươi bên kia có thể cung cấp cho ta một ít dược liệu, ta bên này có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Còn có, bảo nguyên đan tác dụng là củng cố thần nguyên, kỳ thật theo lý thuyết, chỉ cần không phải gần chết trạng thái, đại nguyên đan cũng là có thể dùng. Đại nguyên đan có thể chữa trị nguyên thần, ngưng luyện nguyên khí. Đại Sơn nghe xong thẳng gật đầu, đúng vậy, dược tiên phủ người cũng là như thế này nói, nhưng là... Đại nguyên đan cấp bậc so với bảo nguyên đan luyện chế càng phiền thoái, yêu cầu càng cao chút, dược tiên phủ đại nguyên đan đều cung cấp cho một ít đại thế gia, người thường tưởng mua được là không có khả năng. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta có đại nguyên đan, nhưng là bảo nguyên đan thiếu dược liệu. Thật vậy chăng, người kia cư nhiên có đại nguyên đan? Có bao nhiêu? Kia có thể hay không trước cho ta tới cái 10 bình, sau đó ta lại hẹn trước một ít. Bảo nguyên đan dược liệu ta đi giúp ngươi gom góp. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Có thể. Nói, nàng lập tức cho hắn truyền 10 bình đại nguyên đan qua đi. Đúng rồi, Đại Sơn tiền bối, ngươi biết vạn thần tiễn mộ phụ cận vì cái gì sẽ bùng nổ chiến đấu sao? Đại Sơn thở dài một hơi, còn có thể vì cái gì, bởi vì ngôn linh ngọc A. Nghe nói có người ở vạn thần tiễn mộ phụ cận đảo tới rồi một khối cùng loại ngôn linh ngọc đồ vật, chính là vì kia đồ vật, đại gia mới tranh đoạt lên, sau lại dẫn phát rồi đại chiến. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, lại là ngôn linh ngọc. nói, có phải hay không có rất nhiều người gặp qua Nôn Linh Ngọc? Nôn Linh Ngọc trông như thế nào a? Đại Sơn bất đắc dĩ mà cười nói, ai biết Nôn Linh Ngọc trông như thế nào? Nôn Linh Ngọc ngoại hình kỳ thật là theo chủ nhân ý thức, thiên biến vạn hóa, nhưng là, có người kiên trì nói, cuối cùng mặc cho Nôn Linh Ngọc chủ nhân đem nó biến ảo thành một quả hắc ngọc, có người nói hắc ngọc trên có khắc có một quả ánh trăng. Bất quá, cũng có người nói hắc ngọc trên có khắc kỳ thật là sao trời, khắc ánh trăng chính là phẩm phẩm. Nhưng cũng có người kiên trì nói hắc ngọc trên có khắc chính là ngọn lửa dấu vết. Ai cũng không biết cái nào là thật sự. Giang Thiên Ngữ lần này là thật sự kinh tới rồi. Nam Linh Quốc bên này người hiện tại đều cho rằng trăng non hình hắc ngọc là thật sự Nôn Linh Ngọc, hiện tại tiên linh vực bên kia cư nhiên có bao nhiêu loại đáp án. Kia nàng có phải hay không đến lại chế tạo một ít giả Nôn Linh Ngọc nghe nhìn lẫn lộn. Tiểu đáng thương, ta trước triệt. Nghĩ đến còn có rất nhiều người tìm ngươi muốn bảo nguyên đan, ngươi có thể cho bọn họ giúp đỡ cũng thu thập một ít dược liệu, bọn họ nhất định là nguyện ý. Hảo. Đại Sơn giấu đi sau, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa tiếp nhận rồi những người khác gặp gỡ. Còn đừng nói. Những người này cơ hồ là thuần một sắc cầu mua bảo nguyên đan, thậm chí, ở cầu mua giả trong phạm vi, nàng còn gặp được một vị cao giai huyền tiên. Nàng không có bảo nguyên đan bán, cho nên chủ động cho bọn hắn để cử đại nguyên đan, cũng thỉnh bọn họ cung cấp bảo nguyên đan tương quan dược liệu. Có người mọi người hỗ trợ, ước sau một canh giờ tả hữu, nàng bên này luyện chế bảo nguyên đan dược liệu liền gom đủ. Nguyên bản hôm nay không nghĩ lại hoa đại lượng thời gian luyện đan nàng, lại lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng luyện đan hình thức. Bất quá. Lúc này đây nàng đem Túc Vương đưa truyền âm mâm ngọc đặt ở bên người cách đó không xa, để ngừa chính mình lại lần nữa đã quên thời gian. Bảo nguyên đan so tán nguyên đan hảo luyện chế, nàng thử vài lần liền thành công, cho nên, nàng thực mau đem vạn nguyên không gian thổ thượng hy hữu linh dược thu hoạch, loại thượng bảo nguyên đan yêu cầu dược liệu, sau đó bắt đầu đại lượng luyện chế bảo nguyên đan. Tới gần giữa trưa, Giang Thiên Ngữ đã liên động gần 200 người, giao dịch đi ra ngoài bảo nguyên đan đã đạt tới 6.000 bình. Hiện tại nàng phát hiện, nàng không phải luyện đan tốc độ theo không kịp, mà là dược liệu theo không kịp. Đúng lúc này, truyền âm mâm ngọc truyền đến một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng vang. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, lập tức rời đi linh y y quán. Lúc này đây, Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ thực mau liền ra tới, hắn trong lòng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Ảnh ca ca, chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Giang Thiên Ngữ hoạt động một chút có chút cứng đờ cổ, duỗi người. Nam Cung Túc Ảnh đi qua đi. Thế nàng xoa xoa vai cổ, ôn nhu nói, lại luyện nửa ngày đang ăn dược. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, thấp giọng nói, tiên linh vực bên kia vạn thần tiễn mộ phụ cận lại bùng nổ chiến đấu, lúc này đây rất nghiêm trọng, nghe nói tử thương rất nhiều người, bên kia rất nhiều người ở khẩn cấp cầu mua bảo nguyên đan. Nghe Đại Sơn tiền bối nói, bùng nổ chiến đấu nguyên nhân là bởi vì xuất hiện Nôn Linh Ngọc. Nàng đem chính mình nghe tới tin tức cùng Túc Vương chia sẻ, sau đó có chút nghi hoặc mà nói, ngươi nói, này Nôn Linh Ngọc như thế nào sẽ có nhiều như vậy loại phiên bản. Nàng không có nói, nàng cảm thấy chính mình cái này mới là chính tông. Rốt cuộc, thánh sư đều tự mình chứng thực. Chỉ là, nàng không thể thừa nhận, đối ai đều không thể thừa nhận Nôn Linh Ngọc kỳ thật ở trên người nàng. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, này cũng bình thường, Nôn Linh Ngọc như vậy quan trọng đồ vật, không cái phỏng phẩm không bình thường, thật giả Nôn Linh Ngọc nghĩ đến cũng là có, lẫn lộn người tầm mắt thôi. Đến nỗi bùng nổ chiến đấu, phỏng chừng vẫn là bởi vì vạn thần tiễn mộ sắp mở ra nguyên nhân. Ân, gần nhất ta nhiều luyện chế một ít đan dược, chờ đến lúc đó vạn thần tiễn mộ thật sự mở ra, cung cấp một ít đan dược cho đại gia phòng thân dùng. Giang Thiên Ngữ đã nghĩ kỹ rồi, bọn họ bên này người một nhà, mỗi người ít nhất đều phải có 20-30 loại phòng thân đan dược mới được. Bọn họ là bình thường phàm nhân, tu vi vốn là không bằng lục giới bên trong những người khác, nếu là thật sự vào vạn thần tiễn mộ không gian thông đạo, một khi gặp gỡ phiền toái, còn không biết sẽ thế nào đâu. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, không cần cấp nhiều, mỗi loại đan dược cấp cái 1-2 viên là được. Nhiều, dễ dàng làm người không quý trọng. Hán Vương Phi, kỳ thật không có nghĩa vụ vì những người khác chuẩn bị này đó. Giang Thiên Ngữ cười chớp hạ đôi mắt, nàng vốn dĩ tính toán mỗi loại đan dược cho người ta chuẩn bị một lọ đâu. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, nàng cảm thấy nhà nàng phu quân nói rất có đạo lý. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Cẩn Vương Vương phủ. Nam Cung Túc Ảnh cười ở môi nàng hôn một cái, tay tản ra nàng đai lưng, nhắc nhở nàng, nên thay quần áo. Giang Thiên Ngữ mặt hơi hơi đỏ lên, vội đem hắn đẩy ra, nàng còn không phải là mặc một cái áo ngủ sao, còn không phải là bởi vì luyện đan khi quá nhiệt, tùy tay đem ý lìa gỗ đặc kéo ra sao. Sau một lát, nàng thay một bộ nhan sắc thanh nhã, lại một chút cũng không đơn giản quần áo. Nam Cung Túc Ảnh nhìn ngồi ở bàn trang điểm thượng đạm quét nam y, dụng tâm ăn diện Thiên Tiểu Ngữ, cười tán thưởng, thực mỹ. Lại câu nhân một chút, ta đều không nghĩ ra cửa. Giang Thiên Ngữ mắt đẹp vừa chuyển, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn hay không cũng đổi một bộ quần áo. Cùng ta xuyên giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng, ngươi giúp ta đổi. Ngươi chờ. Giang Thiên Ngữ không quản hắn hài hước biểu tình, lập tức đi tủ quần áo tìm quần áo. Chương 362 hỉ khăn rơi xuống. Chương 362 hỉ khăn rơi xuống. 15 phút sau. Hai người ăn mặc cùng sắc tình lữ giả bộ môn. Rời đi Túc Vương phủ thời điểm, Dạ Kiếm không khỏi mà nhìn nhiều nhà mình chủ tử vài mắt. Cũng không biết có phải hay không Vương Phi tại bên người nguyên nhân, hắn phát hiện chủ tử cùng Vương Phi xuyên giống nhau quần áo, cư nhiên càng xoái, tâm tình cũng càng tốt. Cẩn Thiên Vương Phủ. Một đám người đều tụ ở Vương Phủ bên ngoài, đánh giá cửa chính phía trên Cẩn Thiên Vương Phủ mấy chữ, nghị luận sôi nổi. Này Cẩn Thiên Vương nghe so Cẩn Vương đại khí nhiều. Cũng không phải là, nguyên bản cảm thấy Cẩn Vương cùng Cẩm Vương nghe quá khó phân chia. Không nghĩ tới nhiếp chính vương cư nhiên tặng như vậy cá biệt trí lễ vật, cấp sửa lại cái phong hào, thật là có tâm. Gì, ngươi lời này nói, cái gì kêu có tâm, lời này lý giải không hảo là muốn ra vấn đề. Ha ha, đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Chính là đơn thuần cảm thấy Cẩn Thiên Vương cái này phong hào hảo. Mọi người nghị luận thời điểm, ngồi ở chính điện Tam Vương ra Nam Cung Cẩn Thiên cũng là vẻ mặt phức tạp chi sắc. Hắn phía trước còn cùng Cẩm Vương ở Phung Tào, nói này Cẩn Vương không tốt. Kết quả hiện tại liền cho hắn sửa lại một cái Cẩn Thiên Vương. Vấn đề là, nay vẫn là tiểu cửu lấy nhiếp chính vương thân phận giúp hắn sửa. Cao hứng sao? Không thể nói tới. Không cao hứng sao? Kia đến cũng không đến mức. Cẩm Vương đưa lên hạ lễ, cười nói, Tam Hoàng Huynh, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, tuy rằng không thể đại làm, nhưng là tới người cũng là không ít. Ta nghe Lý Công Công nói, Phu Hoàng tuy rằng sẽ không tự mình tới, nhưng là phân phó tiểu cửu trước thời gian từ chùa Đại Âm chạy tới. Nam Cung Cẩn Thiên khẽ gật đầu, hôm nay ngươi giúp ta nhìn chút. Yên tâm đi. Cẩm Vương một ngụm ứng thừa xuống dưới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng sướng hạ. Nhiếp chính vương phi đến. Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương lập tức đứng dậy, tiến lên nên đón. Ở nhìn đến kia cầm tay đi vào đại điện một đôi bích nhân khi, Nam Cung Cẩn Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng thực mau, hắn liền khôi phục lại đây. Thành thân qua đi, tiểu cửu tựa hồ càng thêm quang thải chiếu nhân. Ngay cả kia tiểu nha đầu đều lóa mắt vài phần. Giang Thiên Ngữ thấy đại điện bên này chỉ có Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương hai người ở khi, trong lúc nhất thời còn có chút kỳ quái. Nay thành thân đại nhật tử, nay đại điện không nên khách khứa mãn ngồi sao. Nam Cung Túc Ảnh tượng trưng tính cung chúc vài câu, liền mang theo Thiên Tiểu Ngữ ngồi xuống chủ vị. Đúng vậy, hôm nay, bọn họ lấy nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương phi thân phận, ngồi ở chủ vị. Bọn họ sau khi ngồi xuống, phía trước ở thiên điện thượng lễ văn võ bá quan lúc này mới tới đại điện. Nam Cung Cẩn Thiên cùng đại gia khách sáo vài câu liền đi trước vội khắc sự, đại sảnh để lại Cẩm Vương ở bên này tiếp đón đại gia. Nghi thức mau bắt đầu thời điểm, Tả Du Kỳ, Hoa Thanh Lạc, Lý Thanh Giao ba người tới. Ba người đều là tỉ mỉ giả dạng quá, một cái so một cái hoa mỹ đại khí. Ngồi xuống thời điểm, Tả Du Kỳ có chút không hài lòng, bởi vì nàng bị an bài ở phía dưới bên phải cái thứ hai vị trí. Mà Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ tắc cao cao tại thượng ngồi ở chính chủ vị. Nếu Hoàng thượng ở, cái kia vị trí thông thường đều là Hoàng thượng ngồi. Nhưng hiện tại Tân Hoàng chưa về, nàng cũng không thể phong hậu, nàng cũng không thể nói, chỉ có thể như vậy hâm mộ ghen ghét nhìn. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là thấy được Tả Du Kỳ kia ghen ghét ánh mắt, bất quá, nàng coi như không thấy được, trực tiếp bỏ qua nàng. Ước sau 15 phút sau, thành thân nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Giang Thiên Ngữ cũng không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên lấy chứng hôn người hình thức, tham gia người khác hôn lễ đâu. Hôn lễ giữa, xem tân nương mới là đại đa số người chờ mong, Giang Thiên Ngữ cũng không ngoại lệ, nàng đối Phù Tâm cũng là khá tò mò. Ở nàng trong ấn tượng, cái này Phù Tâm cũng không phải cái mềm mại vô chủ ý nữ nhân, tương phản, nàng kỳ thật thực thông minh, sẽ thực xem mặt đoán ý, cũng thực giỏi về mượn dùng nhược mỹ lệ bề ngoài đạt tới mục đích. Mà Phù Tâm sẽ gả cho Nam Cung Cẩn Thiên, là thật sự rất làm nàng ngoài ý muốn. Ở nàng chờ đợi chung, thân xuyên mũ phượng khăn quàng vai Phù Tâm bị hỉ bà nâng đi vào đại điện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chiều nàng nhìn qua đi. Phù Tâm, từng bị dụ vì Nam Linh quốc đệ nhị mỹ nhân, tuy rằng xuất từ Xuân Phong Các, nhưng nhân ra là thành quan, cho nên lúc này hâm mộ Nam Cung Cẩn Thiên nam nhân cũng phá lệ nhiều, thế cho nên, Phù Tâm vừa tiến đến, thật nhiều người đều khen Cẩn Thiên Vương có thần khí. Bởi vì lễ nghi giản lược, cho nên, hai người bái đường nhất bái thiên địa lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là bái nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương phi. Nhưng là, liền ở Phù Tâm khom lưng này trong nháy mắt, nàng trên đầu hỉ khăn bỗng nhiên từ đầu thượng chảy xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng thực mau, xem lễ đám người kích động lên. Hảo Mỹ! Hảo Mỹ. Phu tâm thật là quá Mỹ. Cẩn Thiên Vương thật sự quá hảo mệnh, có thể cưới được như vậy Mỹ tuyệt đại giai nhân. Quá hâm mộ. Lúc này, ngồi ở chủ vị thượng Giang Thiên Ngữ lại hơi hơi nhíu mày. Này phù tâm hỉ khăn cũng rất đến quá là lúc. Này trương tỉ mỉ giả dạng quá mặt cũng là thật sự đẹp, nhưng là, Giang Thiên Ngữ lại không mừng, bởi vì, liền ở hỉ khăn rơi xuống trong nháy mắt, nàng trong lòng cảm nhận được tràn đầy ác nghiệm. Nhìn phù tâm kia trương động lòng người mặt, nàng đỗng nhiên muốn đem nàng một chân đá ra đi. Bởi vì thánh sư sắp chia tay tặng lễ ác niệm chi mắt nguyên nhân, nàng cư nhiên từ phù tâm trong ánh mắt thấy được đáng sợ dục niệm, nàng đối Túc Vương có không thể hiểu ngầm tâm tư. Bởi vì phát hiện này, Giang Thiên Ngữ có chút giận sôi máu, tay nàng tâm nắm thật chặt, ẩn nhẫn tức giận. Nam Cung Túc Ảnh trước tiên đã nhận ra Thiên Tiểu Ngữ hơi thở biến hóa, hắn không có xem làm bộ cuống quýt nhặt hỉ khăn phù tâm, mà là sờ sờ Thiên Tiểu Ngữ đầu, ngồi buồn đi. Một lát liền kết thúc, nhịn một chút. Hắn thanh âm không lớn, người ngoài nghe không được. Nhưng ly đến gần Nam Cung Cẩn Thiên lại là nghe được. Hắn ánh mắt đổi đổi, nhìn về phía phù tâm ánh mắt lạnh vài phần. Nữ nhân này là cố ý. Hỉ khăn có thể như vậy hoặc rớt. Nàng là tưởng khoe ra nàng mỹ mạo, vẫn là có cái gì tâm tư khác. Thực xin lỗi. Ta là quá khẩn trương. Phù tâm tiểu tiểu thanh mà nói, thanh âm lại nhu lại mị, thập phần chọc người chịu mến. Nam Cung Cẩn Thiên hít sâu một hơi, duỗi tay lấy quá trên tay nàng hỉ khăn, thế nàng đắp lên. Không cần khẩn trương. Lúc sau phu thê đối bái thực thuận lợi, bất quá, Nam Cung Cẩn Thiên lại là một chút cũng không vui. Mà đồng dạng không vui Giang Thiên Ngữ đã ngồi xuống ăn tiệc thính chủ vị. Không có người nhìn đến, liền ở phù tâm bị người đưa đi động phòng trên đường, một chi trải qua đặc thù che giấu vận đen trên cao mũi tên từ mặt đất song song bay qua, sau đó chui vào phù tâm lòng bàn chân, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Ngay sau đó, phù tâm bỗng nhiên giẫm tới rồi chính mình áo cưới làn váy, một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Lúc này đây, hỉ khăn là thật sự rớt, này một quăng ngã, liên quan trên đầu mũ phượng cũng rời nhà trốn đi. Càng muốn mệnh chính là, nàng chân xoay. Đau đớn truyền đến trong nháy mắt, phù tâm nước mắt lạch cạch mà rớt xuống dưới. Đúng vậy, nàng không la to, chính là ở nơi đó rớt nước mắt. Chương 363 trên đời này nào có như vậy đẹp tiểu trư. Chương 363 trên đời này nào có như vậy đẹp tiểu trư. Hỉ bà cũng là luôn uống, vội đem tân nương tử nâng dậy tới. Vỗ vỗ nàng chụp trên quần áo dính vào cho bụi. Chớ sợ, quăng ngã liền đem đen đuổi quăng ngã rớt. Phù tâm thấy không có người tới xem chính mình chê cười, nàng chạy nhanh lau đôi mắt, nhanh hơn tốc độ trở về phòng. Nhưng người xui xẻo thời điểm, thật là uống nước cũng tắc cái răng, tiến tân phòng môn thời điểm, nàng lại bị quần áo của mình vướng ngã, ngồi xuống uống nước ga nủi thời điểm, bị thủy sặc tới rồi, ngồi ở trên giường thời điểm, mông lại bị trên giường rơi dụng đậu phộng móng vuốt cấp chọc. Nàng hòa đại một phen xốc lên trên giường đệm chăn cùng khăn trải giường, ở phát hiện khăn trải giường thượng những cái đó hạt dưa cư nhiên đều là dựng, có đậu phộng là phá, đậu phộng sắc có thể so với chấm trọc, nhìn mấy thứ này, nàng hoài nghi trong phủ có người ở nhằm vào nàng, tưởng mưu hại nàng. Trong lòng khẩn trương, nàng tức khắc có chút đứng ngồi không yên, phản ứng đầu tiên là đi kiểm tra một chút trên bàn phóng trà nha, rượu nha, ăn có hay không độc. Cũng không biết nàng như thế nào làm cho, ở nàng xác định đồ vật không độc. Chuẩn bị xoay người đi nơi khác nhìn xem thời điểm, nàng đông nhiên đầu nặng chân nhẹ, lại lần nữa té ngã. Lúc này đây, nàng là trực tiếp đụng vào trên bàn, ngay sau đó, cái chán của nàng thượng đỉnh cái đại bao. A phủ tâm là thật sự muốn điên rồi, nàng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là quá xui xẻo. Nhưng nàng không biết, cái này cũng chưa tính xong, nàng quá vận đen kỳ thật mới vừa bắt đầu. Mà đại sảnh bên này, Giang Thiên Ngữ ở phóng thích vận đen trên cao mũi tên sau, tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ngay cả cơm cũng ăn nhiều không ít. Liên ở hỉ tịch quá nửa thời điểm, có người đột nhiên vội vàng chạy tới, đối với Cẩn Thiên Vương thì thầm vừa lật. Thức mau, Nam Cung Cẩn Thiên sắc mặt đổi đổi, nhanh chóng rời đi. Giang Thiên Ngữ hơi có chút tò mò mà nhìn Nam Cung Cẩn Thiên bóng dáng, như vậy cấp, là muốn đi tìm phù tâm sao. Nàng thật muốn biết, phù tâm kia nữ nhân là như thế nào xui xẻo. Đang nghĩ người tới, liền cảm giác có người cầm tay mình. Giang Thiên Ngữ nhìn về phía bên người Túc Vương, nhẹ nhàng chớp hạ đôi mắt. Làm gì? Hảo hảo ăn cơm. Giang Thiên Ngữ nhìn xem phía chính mình mặt bàn, sau đó nhìn nhìn lại Túc Vương trước mặt đôi đến cao cao tôm xác, hầu nghi mà nhìn hắn, ngươi lột tôm đều cho ta ăn, ngươi một cái cũng không ăn. Ngươi cơm cũng không ăn mấy khẩu, ngươi làm ta hảo hảo ăn cơm. Theo chân bọn họ ngồi ở một bàn Cẩm Vương nhịn không được cười, tiểu cửu là làm ngươi đừng tò mò tam hoàng huynh sự, hảo hảo ăn cơm. Giang Thiên Ngữ rầu rĩ mà nhìn mố vị song tiêu lợi hại nam nhân, lại đến điểm tôm. Ân. Nam Cung Túc Ảnh hảo tính tình mà tiếp tục cho nàng chóc tôm. Một mâm tôm không sai biệt lắm bị nàng một người ăn sạch khi, Nam Cung Túc Ảnh cầm lấy khăn tay để nàng lau xuống tay. Giang Thiên Ngữ vô ngữ thu hồi chính mình tay, sắt cái tay mà thôi, nàng chính mình sẽ không sao. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi trong túi đổ vật cho ta một cái. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên ở nàng bên thai nói nhỏ. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tức khắc khẩn trương lên, ngươi muốn tịch thu ta đổ vật. Có thể không cho sao. Nàng trong túi liền trang mấy cây vận đen trên cao mũi tên mà thôi. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, sau đó một bàn tay vòng qua nàng eo, một bàn tay tham nhập nàng túi chung. Giang Thiên Ngữ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy hắn tay bắn một chút, đem trong tay vận đen trên cao mũi tên cấp bắn đi ra ngoài. Nàng thuận khi nhìn lại, chỉ thấy vận đen trên cao mũi tên dán quá mặt đất dạo qua một vòng, sau đó chắt vào một cái béo quan viên phía sau lưng ngực. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn nhà nàng phu quân, kia mập mạp như thế nào chọc tới hắn. Nhìn cái gì, hảo hảo ăn cơm. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, dùng một con tôm rời đi nàng lực chú ý. Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi muốn đem ta đương heo dưỡng à, ta đều ăn hai chén cơm. Không ăn, ta no rồi. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mỉm cười, trên đời này nào có như vậy đẹp tiểu trư. Không ăn liền tính. Cẩm Vương nhìn hai người hô động, đáy lòng tràn đầy cảm khái cùng hâm mộ. Khi yến kết thúc, Cẩn Thiên Vương không có tái xuất hiện, Cẩm Vương liền chủ động đưa tiễn mọi người. Liên ở Giang Thiên Ngữ bọn họ phải đi thời điểm, một cái nguyên bản ở cùng bạn bè đàm tiếu tiếng gió mập mạp, đồng nhiên cười xóa khí, một hơi không đi lên, thiếu chút nữa khụ chết. Giang Thiên Ngữ nghe tiếng nhìn lại thời điểm, đồng nhiên đôi mắt chừng đến đại đại. Thu muốn đảo. Nàng vừa dứt lời, liền thấy mập mạp phía sau có một cây bị tuyết nứt vỏ thụ ngã xuống, hảo xảo bất xảo, cũng chỉ tạp kia mập mạp. Giang Thiên Ngữ lắc lắc đầu, chúng vận đen trên cao mũi tên người hảo xui xẻo. Đi rồi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn như không thấy, trực tiếp ôm Thiên Tiểu Ngữ lên xe ngựa. Xe ngựa đi xa sau, Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi, Nam Ảnh ca ca, kia mập mạp là ngươi kẻ thù a? Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, xem như đi. Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên đối phủ tâm sử dụng vận đen trên cao mũi tên? Hắn chưa nói, kia mập mạp sở dĩ đắc tội hắn, là bởi vì hôm nay hỉ yến thượng, kia mập mạp vẫn luôn dùng sắc mị mị mà đôi mắt nhìn nàng. Hắn nữ nhân, há là người như vậy có thể mơ ước. Giang Thiên Ngữ thấy hắn hỏi phù tâm sự, nàng lão đại không cao hứng mà nói, phù tâm kia nữ nhân đối với ngươi có ý tứ, đối ta có ác niệm. Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Phù tâm lúc trước cho tới nay đều là đem tâm tư hoa ở thái tử cùng tam hoàng tử trên người. Hừ, ta không cùng ngươi nói. Ta có thánh sư đưa ác niệm trí mắt, nàng hỉ khăn rơi xuống thời điểm đối ta ác niệm rất mạnh, đối với ngươi ý đổ tâm cũng rất mạnh. Nàng kia hỉ khăn là cố ý vì ngươi rơi xuống, nàng tưởng cùng ngươi đêm xuân một lần. Đừng nói bậy. Nam Cung Túc Ảnh vô vô nàng khuôn mặt nhỏ. Ta không nói bậy, ta có cảm giác. Giang Thiên Ngữ vô rất hắn tay, quay đầu không để ý tới hắn. Nàng ngay lúc đó cảm giác thật sự rất cường liệt, thậm chí, ở sử dụng một con vận đen trên cao mũi tên khi, nàng còn có điểm hối hận, nàng cảm thấy hẳn là đa dụng mấy chi. Hảo, chúng ta mặc kệ người khác. Ngươi không phải muốn biết phù tâm thế nào sao, ta có thể nói cho ngươi. Đầu chuyển qua tới, đừng nóng giận. Nam Cung Túc Ảnh đôi tay ôm quá tiểu nha đầu eo, làm nàng nhìn chính mình. Ngươi biết. Ngươi phái người đi nhìn lén. Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ điểm hạ nàng môi đỏ, không có nhìn lén, ta có thể xem hiểu môi ngữ à. Cẩn Thiên Vương phủ người cùng vương nói, phù tâm tạp ở dạ hương thùng. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, cả người ngây dại. Tạp ở buồn cầu. Như thế nào tạp? Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ta không làm người đi xem, không biết như thế nào tạp. Giang Thiên Ngữ vèo một tiếng, đống nhiên cười lên tiếng. Hình ảnh này tưởng tượng một chút liền rất mỹ a. Này nhất định có thể trở thành Nam Linh Quốc đệ nhị mỹ nhân trung thân khó quên sự. Lần sau đừng sang bậy, ta xem Cẩm Vương tựa hồ là có điều phát hiện, chẳng qua hắn không quá xác định. Nam Cung Túc Ảnh đống nhiên nghiêm túc mà nói. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, Cẩm Vương cảm giác được sao? Không thể đi. Người sau lại cũng dùng vận đen trên cao mũi tên a. Ân. Ta dùng là ta dùng, về sau ngươi không thể ở trước mặt hắn dùng. Chương 364 khó trách, nguyên lai là nàng. Chương 364 khó trách, nguyên lai là nàng. Giang Thiên Ngữ không phục, ngươi lại song tiêu. Vì cái gì ngươi có thể, ta không thể. Nam Cung Túc Ảnh cười hướng nàng, ta sai rồi, về sau ta cũng chú ý ta chỉ là không nghĩ ngươi ở trước mặt hắn quá đặc thù. Ân. Vậy ngươi phải đối ta hảo một chút, ta xem tâm tình. Nam Cung Túc Ảnh đôi mắt nhíu lại. Tay hơi hơi dùng sức, liền đem nha đầu này ôm ngồi ở chính mình trên đùi, như thế nào, cảm thấy ta đối với ngươi không tốt. Xem ra, không có phu thê chi thật, ngươi trong lòng có câu oán hận. Ta không ngại hôm nay bổ trở về. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi khó đến không nghĩ từ ta trên người tránh điểm tích phân. Làm ta mệnh phương pháp cái này tốt nhất, ngươi chỉ cần hảo hảo nằm. Giang Thiên Ngữ sắc mặt bạo hồng, người nào đó nói càng giảng càng không biên, nàng có chút chống đỡ không được a. Nam Cung Túc Ảnh thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu mặt đỏ tim đập, cũng không có lại đậu nàng. Hắn sợ chính mình trước hết mất khống chế. Bất quá, nói trở về, hắn đều hận không thể giúp Thiên Tiểu Ngữ làm nhiệm vụ, như vậy hắn là có thể sớm một chút hoàn thành tiên duyên lôi kéo, cũng chỉ thật sự có thể có được Thiên Tiểu Ngữ. Hiện tại mỗi ngày làm nhìn, thật sự thực khảo nghiệm hắn tự chủ. Rất nhiều thời điểm nha đầu này không biết, hắn hơn phân nửa đêm còn phải chạy tới tẩy tắm nước lạnh. Xe ngựa mau đến Túc Vương phủ thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên thu được 1 vạn tích phân, hệ thống nhắc nhở, Cửu Âm Thánh Nữ vận đen liên lụy tâm thần, tinh thần hỏng mất. Bởi vì Cửu Âm Thánh Nữ 4 chữ, Giang Thiên Ngữ cả người ngây dại. Nàng bỗng nhiên vẻ mặt kỳ quái mà nhìn về phía Túc Vương, Nam Ảnh ca ca, phụ tâm rốt cuộc là ai người nha? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, như thế nào lại nhắc tới nàng? Nàng mặt ngoài nhìn là Nam Cung Thừa Hạo người, nhưng ta gần nhất tìm người cha quá, nàng trên thực tế vô cùng có khả năng là tả tướng người. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, vẻ mặt ngoài ý muốn, là tả tướng ra người sao? Kia Nam Cung Cẩn Thiên còn muốn cưới nàng. Hắn là một chút cũng không biết cái này phù tâm có vấn đề sao? Kia đến không phải. Đôi khi, càng là có vấn đề người, càng là muốn đặt ở chính mình bên người, này so âm thầm bị người thọc dao nhỏ cường. Ngươi như thế nào hảo hảo lại hỏi nàng? Giang Thiên Ngữ bĩu môi, thấp giọng nói, ta cảm thấy ta cái này hệ thống có thể có khác tác dụng, nó vừa mới nhắc nhở ta, có vị Cửu Âm Thánh Nữ vận đen liên lụy tâm thần. Ta vừa mới cũng chỉ đối phù tâm sử dụng quá vận đen trên cao mũi tên mà thôi, này không phải nói, này phù tâm có cái thực thần bí thân phận sao. Nam Cung Túc Ảnh cũng là ngẩn ra, Cửu Âm Thánh Nữ. Cái gì tổ chức mới có cái gì Thánh Nữ vừa nói a? Giang Thiên Ngữ tò mò mà suy đoán. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một lát, đồng nhiên cười khẽ một tiếng, khó trách, nguyên lai là nàng. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn hắn, có ý tứ gì? Ngươi nghĩ đến cái gì? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, nhẹ giọng giải thích nói, ở Nam Linh Quốc có cái vạn độc điện ngươi biết đi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, biết nha. Này vạn độc điện rốt cuộc ở nơi nào a? Chúng ta có thể hay không lột, bọn họ hại ta rất nhiều lần. Nam Cung Túc Ảnh cười xoa bóp nàng mặt, trước kia không nhất định có cơ hội, nhưng là hiện tại có lẽ có. Nam Linh Quốc các loại âm thầm tổ chức chung, chỉ có vạn độc điện là có giả thiết thánh nữ vừa nói. Hơn nữa, vạn độc điện chung có không ít đặc thù độc, là cần phải có Cửu Âm Thánh huyết vì dẫn. Nói đến này, hắn bỗng nhiên đối phía trước điều khiển xe ngựa Dạ Kiếm nói, trước không trở về phủ, chúng ta đi Vân Khách Lai. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng, lập tức thay đổi đầu ngựa. Lúc này, Giang Thiên Ngữ càng tò mò, chúng ta đi Vân Khách Lai làm gì a? Nam Cung Túc Ảnh thế nàng sửa sửa quần áo. Nếu phù tâm là vạn độc điện người, ta đây biết vạn độc điện chủ nhân là ai? Là ai? Giang Thiên Ngữ tức khắc tới hứng thú. Nam Cung Túc Ảnh chậm rãi nói ra một cái tên, Tả Nguyên Ấn. Là hắn. Hắn là Hà Nguyệt công chúa Phò Mã đi. Nếu là hắn. Giang Thiên Ngữ trầm mặc. Nếu tả tướng trưởng tử Tả Nguyên Ấn là vạn độc điện chủ nhân, như vậy, Hà Nguyệt công chúa bị chết liền rất oan. Bất quá, cũng có khả năng nhân gia đã sớm tưởng Hà Nguyệt công chúa chết đâu. Không thể không nói. Phò Mã cái này thân phận là thật sự thực dùng tốt, ai cũng sẽ không đem vạn độc điện cùng trên người hắn liên hệ đi. Chúng ta đây đi Vân Khách Lai làm cái gì? Giang Thiên Ngữ vẫn là có chút không rõ. Nam Cung Túc Ảnh cúi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái, lúc này mới để sát vào nàng bên thai nói nhỏ, Vân Khách Lai là Tả Nguyên Ấn sáng nghiệp. Nghe nói, cũng là Tả Nguyên Ấn cùng Hà Nguyệt công chúa quen biết địa phương, hắn rất nhiều thời điểm không ở Tả Tướng Phủ, sẽ ở Vân Khách Lai. Ngươi không phải muốn kiếm tích phân sao? Qua bên kia kiếm tích phân không phải càng tốt. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, vạn độc điện cũng không phải là cái gì lợi quốc lợi dân tổ chức, nàng vận đen trên cao mũi tên còn có không ít, dùng ở bọn họ trên người tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, vừa mới phủ tâm cho nàng kiếm tích phân nhiều A, 1 vạn tích phân đâu. Nói không chừng, đối phó vạn độc điện người tích phân đều như vậy cao đâu. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, nàng cả người đều hưng phấn. Dạ Kiếm nghe chủ tử cùng Vương Phi đối thoại, cũng chạy nhanh nhanh hơn tốc độ xe. Vân Khách Lai tiểu lầu. Tả Nguyên Ấn đang ở bí thất cùng người nói chuyện, đồng nhiên, có người lại đây hội báo. Công tử, Nhiếp Chính Vương cùng Nhiếp Chính Vương Phi tới Vân Khách Lai. Tả Nguyên Ấn ngẩn ra, bọn họ tới làm cái gì? Bọn họ hôm nay không phải đi Cẩn Thiên Vương phủ sao? Lúc này cũng chính là vừa mới ăn qua hỉ yến công phu, như thế nào tới Vân Khách Lai? Người hiện tại vừa mới đến Vân Khách Lai, nhìn dáng vẻ là muốn ăn cơm, nhưng không xác định. Bọn họ mới vừa ăn qua hỉ yến, không đạo lý hiện tại tới Vân Khách Lai. Đã biết, đi nhìn điểm, ta trong chốc lát qua đi. Là, hạ nhân lui ra sau, cùng Tả Nguyên Ấn vừa mới ở bí thất nói chuyện phiếm người thấp giọng nói, công tử, ngươi nói, nhiếp chính vương bọn họ tới nơi này, có phải hay không phát hiện cái gì? Tả Nguyên Ấn xua xua tay, hẳn là không quá khả năng. Ngươi bên này nhất hào huyễn độc thí nghiệm đến thế nào? Dược hiệu có điểm liệt, uống thuốc độc hậu nhân tuy rằng có thể đi vào hảo cảnh, hỏi cái gì đáp cái gì, nhưng là không ra 15 phút người liền đã chết, hiện tại còn ở một lần nữa điều phối dược lượng, phòng trừng tháng sau sẽ ra tân phối phương. Kêu nhanh hơn tốc độ, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ nhiếp chính vương bọn họ đi rồi, ngươi lại đi ra ngoài, để ngừa vặn nhất. Đúng vậy. Đóng lại bí thất môn, Tả Nguyên Ấn sửa sửa trên người quần áo, sau đó tự một gian phòng tối, trở về Vân Khách Lai mô gian ghế lô. Bên này, Giang Thiên Ngữ đã cùng Túc Vương cùng nhau vào Vân Khách Lai rượu tên cửa hiệu ghế lô. Hai người mới vừa ngồi xuống, điểm một ly rượu ngon, Tả Nguyên Ấn liền lại đây. Vừa thấy mặt, Tả Nguyên Ấn liền chạy nhanh hành lễ, Nguyên Ấn gặp qua nhiếp chính vương, nhiếp chính vương phi, hai vị thật là ta Vân Khách Lai khách rít đến a. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng nâng xuống tay, không cần nhiều như vậy lễ. Nhà ta vương phi yêu cầu một ít dược liệu, nghe nói lui tới kinh thành dược thương nhiều thích trụ Vân Khách Lai, cho nên tới chạm vào cái vật khí, xem có thể hay không gặp được mấy cái. Chương 365 nhiếp chính vương phi nhãn lực thật tốt. Chương 365 nhiếp chính vương phi nhãn lực thật tốt. Tả Nguyên Ấn thần sắc hơi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn là cười nói, không biết nhiếp chính vương phi nghĩ muốn cái gì dạng dược liệu. Ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái dược thương, có thể giới thiệu lại đây nhìn xem. Đúng rồi, ta nhận thức dược liệu, kỳ thật không ít cũng là Nạp Lan Kính Nghiệp nhận thức, thậm chí, Nạp Lan Kính Nghiệp nhận thức dược thương so với ta còn muốn nhiều, muốn hay không đem hắn cũng mời đi theo. Giang Thiên Ngữ chống cằm, không có gì hứng thú mà nói, Nạp Lan Kính Nghiệp tên kia đều là dùng nhiều ít dược liệu mua sắm nhiều ít, trên tay hắn cũng không có gì thứ tốt. Nói nữa, bởi vì Nạp Lan doanh ca sự, ta còn giận hắn đâu, tìm hắn làm cái gì. Tả Nguyên Ấn cười cười, kia xin hỏi nhiếp chính vương phi nghĩ muốn cái gì dược liệu. Giang Thiên Ngữ thuận miệng nói, ta gần nhất được đến một trường phương thuốc cổ truyền, tưởng thử luyện chế một loại thủy liệu pháp đan, thực ôn hòa trị liệu đang ăn dược, có thể cầm máu, cũng có thể chữa trị ngũ tạng, còn có thanh độc chi hiệu, nhưng thiếu không ít dược liệu. Này Vân Khách Lai thật sự ở rất nhiều dược thương sao. Tả Nguyên Ấn cười gật đầu, là có một ít, nhưng ta cũng không biết bọn họ trên tay có phải hay không có nhiếp chính vương phi muốn đổ vật. Này thủy liệu pháp đan, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta làm người đi an bài một chút, ta tưởng. Dược thương nhóm trong tay phàm là có nhiếp chính vương phi muốn dược liệu, nhất định sẽ lấy ra tới. Giang Thiên Ngữ cao hứng gật gật đầu, kia phiền toái ngươi. Ta còn tưởng rằng nhà ta phu quân là nói chơi đâu. Nguyên lai Vân Khách Lai thật là các đại dược thương tụ tập địa. Ta đây đi an bài hạ, nhiếp chính vương phi chờ một lát. Tả Nguyên Ấn tất cung tất kính lui ra sau, Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, gia hỏa này còn rất cẩn thận a, nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu, còn thời khắc chú ý bọn họ biểu tình biến hóa. Xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu. Bất quá, trước mắt tựa hồ cũng không phải sử dụng vận đen trên cao mũi tên hảo thời điểm, chờ một chút xem. Tả Nguyên Ấn cũng là cái có làm việc hiệu suất, bất quá một nén hương thời gian, liền lãnh vài cá nhân tới. Nhiếp chính vương phi, này vài vị đều là hàng năm làm dược liệu sinh ý, các ngươi trước nói. Mặt khác, còn có một cái lý dược sư đi phòng đấu giá, trên tay hắn dược liệu càng nhiều, ta làm người lại đi thỉnh một chút. Còn có cái gì phân phó, các ngươi cứ việc nói. Nam Cung Túc Ảnh nhìn hắn một cái, ngươi cũng ngồi xuống đi, giúp đỡ bổn vương giám định dược liệu. Gần nhất bổn vương phát hiện một kiện đáng sợ sự, bổn vương vẫn luôn dùng dược liệu cư nhiên đều đựng rất nhỏ độc tố, cho nên bổn vương trong phủ sở hữu dược liệu đều phải một lần nữa đổi quá. Tả Nguyên Ấn nghe thế, lòng bàn tay không khỏi mà có chút ra mồ hôi. Túc Vương đây là biết được hắn dược liệu có rất nhỏ độc tố. Nhiều năm như vậy hắn đều không có phát hiện, hiện tại như thế nào lại đột nhiên phát hiện? Là bởi vì Túc Vương phi sao? Vẫn là nói, là bởi vì Túc Vương phi sau lưng vị kia thần bí sư phụ. Túc Vương hiện tại tới hắn này, sẽ không thật là phát hiện cái gì, hoặc là hoài nghi cái gì đi. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, hắn càng thêm cẩn thận. Vài vị dược thương lúc này cũng là kinh sợ, Túc Vương hàng năm uống thuốc sự bọn họ cũng là cảm kích, nhưng là, bọn họ lại không biết Túc Vương dược cư nhiên ra sai lầm, cư nhiên còn hàm độc. Việc này bọn họ không biết liền tính, hiện tại đã biết, bọn họ liền càng sợ hãi. Sợ Túc Vương theo chân bọn họ giao dịch qua đi, bọn họ dược liệu chung cũng ra vấn đề, khi đó, chính là bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ chém A. Không biết nhiếp chính vương phi nghĩ muốn cái gì dược liệu. An tĩnh sau một lúc, có người đánh bạo hỏi. Giang Thiên Ngữ cũng không nói thẳng chính mình muốn cái gì, chỉ là nói cái ba phải cái nào cũng được đáp án, các loại dược liệu đều phải một ít, đặc biệt là một ít không thường thấy. Chúng ta ở song thành cũng loại không ít dược liệu, nhưng là chủng loại vẫn là thiếu chút. Là muốn hy hữu dược liệu sao? Ta nơi này đến là có một ít, cũng không biết có phải hay không nhiếp chính vương phi muốn. Một vị lâm họ dược thương cười nói. Phương tiện nói, các ngươi đem dược liệu mang lại đây nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh trực tiếp phân phó nói. Là, tiểu nhân này liền trở về lấy thuốc tài, nhiếp chính vương phi chờ một lát. Lâm họ dược thương lập tức xoay người đi ra ngoài. Mặt khác dược thương kinh sợ, cũng thực mau tỏ vẻ đi lấy dược liệu, nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, những người này cũng không dám đi sau không về, không bao lâu, thực mau liền lại có tới. Thậm chí, còn có một ít muốn nịnh bợ nhiếp chính vương người, được đến tin tức sau chủ động lại đây. Không bao lâu, Giang Thiên Ngữ trước mặt liền chất đầy các loại hy hữu dược liệu. Còn đừng nói, thực sự có không ít nàng không có dược liệu. Nàng đem này đó dược liệu nhận lấy sau, đối này đó dược liệu cung ứng thương nhất tỏ vẻ cảm tạ. Đại gia cũng thật cao hứng, thậm chí còn có người chủ động nói, nghe nói nhiếp chính vương phi ở song thành loại không ít dược liệu, ta nơi này còn có một ít từ ngoại vực tới hy hữu dược loại, nếu ngài yêu cầu nói, ta cũng có thể làm người cho ngài đưa lại đây. Giang Thiên Ngữ cũng không có cùng hắn khách khí, lập tức gật đầu, kia hảo a, cảm ơn. Ngươi yên tâm, mua sắm dược liệu cùng dược loại ngân lượng, chúng ta sẽ ấn thị trường cấp. Nơi nào, sao có thể muốn nhiếp chính vương phi bạc a? Này đó dược loại đặt ở chúng ta nơi này cũng không có gì dùng, nhiếp chính vương phi nhìn chúng, là chúng ta phúc khí. Nghe những người này định nọt nói, Giang Thiên Ngữ có chút không được tự nhiên, bất quá, bên người nàng mỗ muốn hiển nhiên đã thói quen, chỉ là nhìn không nói lời nào, sở hữu quyền quyết định đều cho nàng. Lúc này, tiến đến định bợ lấy lòng nàng người là nối liền không dứt, các loại dễ nghe lời nói, ca ngợi nói, cơ hồ muốn nghe đến nàng lỗ thai khởi kén. Vừa lật giao lưu xuống dưới, Giang Thiên Ngữ cư nhiên thu được thượng trăm loại nàng chưa từng có dược liệu. Tả Nguyên Ấn thấy Túc Vương Phi thu dược liệu thu đến rất cao hứng, cũng thực nghiêm túc, hắn trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, Túc Vương bọn họ lại đây, là thật sự vì thu thập dược liệu, cũng không có khác thử. Vì chạy nhanh đem này hai người tiễn đi, hắn lại phân phó người, triệu tập tới càng nhiều dược thương, thậm chí, hắn còn làm chính mình người lăn lộn hai cái tiến vào, cấp Túc Vương Phi nhiều đưa một ít hy hữu dược liệu. Sau đó làm cho bọn họ cao hứng rời đi. Nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là hắn này một cái hành động, trực tiếp bại lộ hắn. Đưa người của hắn lẫn vào dược thương đội ngũ tiến đến vân khách lai thời điểm, ngay từ đầu Giang Thiên Ngữ cũng không có lưu ý đến kia hai người, nhưng là, liền ở Giang Thiên Ngữ thu nạp dược liệu, tới gần hai người thời điểm, nàng đống nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược vị. Tuy rằng nói, hàng năm cùng dược liệu đánh giao đãi người, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhiễm có một ít dược liệu hương vị. Nhưng là, này hai cái bất đồng, bọn họ trên người dược vị có chút bất đồng, gần nhất hẳn là tiếp xúc quá một ít có độc hoa cỏ, lại xem bọn họ đôi tay, móng tay có điểm hắc, làn da hơi hơi phím hồng, như là trường kỳ nhuộm dần cái gì nước thuốc sở dẫn tới. Cố tình vào lúc này, trong đó một người cảm khái một câu, nhiếp chính vương phi nhãn lực thật tốt, chọn lựa dược liệu đều là nơi này tốt nhất, không giống chúng ta, kiểm tra dược liệu còn muốn từng cây đi phân biệt. Này vốn là thực bình thường một câu. Nhưng là Giang Thiên Ngữ lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong thân thể bắt quái chi lực bị bậc lửa, trong đầu đột nhiên nhiều thật nhiều vấn đề. Chương 366 thiêu đốt bắt quái chi hồn. Chương 366 thiêu đốt bắt quái chi hồn. Nàng tò mò hỏi, các ngươi kiểm tra dược liệu muốn từng cây đi biện luận sao? Các ngươi gần nhất đều ở biện luận cái gì dược liệu a? Nàng kỳ thật cũng chính là như vậy vừa hỏi, nhưng là nàng lại không biết, bắt quái quyền lực lượng ở ngay lúc này đầy đủ bị phát huy ra tới. Thế cho nên bị hỏi chuyện người cũng bị ảnh hưởng, cơ hồ là không có gì phòng bị liền nói ra tới. Gần nhất ta tiếp xúc nhiều nhất chính là đoạn hồn thảo cùng đoạn trường thảo, này hai loại dược liệu thật sự lớn lên không sai biệt lắm, một không cẩn thận liền nghĩ sai rồi. Một sai, liền phiền toái. Này dược liệu còn khó loại. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, rõ ràng trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là nàng cảm giác chính mình bắt quái chi hồn không cho phép nàng không hỏi, cho nên, nàng lại lần nữa nói, thứ này đều loại ở nơi nào a? Có thể loại sống người cũng là thiên tài, ngươi quá lợi hại. Bởi vì hai câu này đối thoại, toàn bộ trong nhà bỗng nhiên một mảnh an tĩnh, Tả Nguyên Ấn càng là nháy mắt mặt hắc. Đinh Phục người này là chuyện như thế nào đột nhiên cái gì đều nói. Hắn lén lút nhìn thoáng qua Túc Vương sắc mặt, thấy hắn giống như không có để ý, hắn lén lút hướng Túc Vương Phi bên kia gì một ít, muốn đi cảnh cáo ở cùng Túc Vương Phi bắt quái nói chuyện phiếm hăng say Đinh Phục. Bất quá, hắn mới vừa tới gần, Túc Vương liền chiều hắn bên này nhìn lại đây. Hắn cả kinh, vội ngừng lại. Mà bên này, Giang Thiên Ngữ còn ở cùng người nọ nói chuyện phiếm. Đoạn hồn thảo giống nhau địa phương không có, cực bác sơn cốc đến là có, bất quá, mấy năm trước, bị thần y thế gia người đào đi một ít, nhổ trồng tới rồi bọn họ dược viên. Đoạn trường thảo bên kia cũng có đôi khi này hai loại dược liệu cũng thường xuyên bị lẫn lộn. Chúng ta cũng thử loại một ít, sống suất không cao, nhưng cũng tính có chút sở thành. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vẻ mặt ngoài ý muốn, không thể nào, thần y thế gia chính là tự xưng thần y hề hậu nhân, này đây cứu người làm nhiệm vụ của mình, như thế nào sẽ loại đoạn trường thảo, thứ này loại có thể làm gì a? Bọn họ cũng không sợ người lầm thực sao? Hắc hắc, này ngươi cũng không biết đi, thần y thế gia người tuy rằng y thuật không tồi, nhưng là bọn họ độc thuật cũng rất lợi hại a. Bằng không, sẽ không liền vạn độc điện người có đôi khi cũng sẽ sợ bọn họ. Giang Thiên Ngữ lại là ngẩn ra, không thể nào, vạn độc điện người nhiều lợi hại a, như thế nào sẽ sợ thần y thế gia người? Ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ tính sai, ta là tự mình trải qua. Lúc này, Tả Nguyên Ấn mặt đã hắc tới rồi cực hạn. Hắn ngay từ đầu cho rằng Đinh Phục chỉ là nhất thời không bắt bẻ, nói sai dẫn tới, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy Đinh Phục như là chúng ta, hỏi cái gì nói cái gì, nửa phần phòng bị cũng không có. Hắn lần này bất chấp rất nhiều, vội đi tới Đinh Phục trước mặt, kéo hắn một chút, ngươi không phải nói còn có việc sao, thời gian không sai biệt lắm, không đi trước sao. Đinh Phục vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nói, công tử, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta không có gì sự à. Ta cùng Nhiếp Chính Vương Phi liêu đến chính hợp ý đâu. Nói, Đinh Phục chứng thực dường như nhìn về phía Nhiếp Chính Vương Phi. Giang Thiên Ngữ trong lòng có chút vô ngữ, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, y lì độc không phân ra, ta cảm thấy nghe một chút khá tốt. Các ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta kêu chút ăn, một bên nói. Y lì thuật kiêng kỵ nhất đóng cửa không ra, phong bế tự mình, như vậy là vô pháp đề cao. Đinh Phục tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Tả Nguyên Ấn đang muốn cự tuyệt thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên lại có người gia nhập bọn họ nói chuyện. Cũng không phải là, theo ý ta tới, thần y lý thế gia mấy năm nay liền có chút phong bế tự mình, bọn họ lạc hậu, y lý thuật tinh tiến trình độ cũng không cao, lại quá chút năm, sợ là muốn lạc đơn vị. Hơn nữa, bọn họ luôn là đề phòng người ngoài, sợ người nhìn trộm bọn họ y lý thuật huyền bí. Giang Thiên Ngữ vừa nghe lời này, lập tức tỏ vẻ tán đồng, cũng không phải là. Ta trước sau tiếp xúc quá vài lần thần y lý thế gia người. Bọn họ hoặc là chính là cứu không được người, nếu không chính là y đã chết người, thật đáng sợ. Thật không biết này đệ nhất thần y thế gia tên tuổi là như thế nào tới. Kỳ thật không phải danh gia, cũng là có thể ra đại sư, chỉ cần chúng ta nỗ lực. Tựa như các vị, cho dù là kinh doanh dược liệu, nhưng chỉ cần làm tốt, đồng dạng là ở vì dân làm tốt sự, vì Nam Linh Quốc làm cống hiến. Nàng lời này nói được chính khí mười phần, hơn nữa thanh âm có sức cuốn hút, trong lúc nhất thời, gia nhập bọn họ nói chuyện phiếm người càng ngày càng nhiều. Lẫn nhau càng ngày càng có nhận đồng cảm. Tả Nguyên Ấn cả người đều phải điên rồi, hắn hiện tại rất muốn đem những người này trục xuất đi. Hắn cảm thấy, nếu Túc Vương Phi hỏi lại điểm khác cái gì, những người này chỉ sợ đều một năm một mười cung khai. Cũng may, Túc Vương Phi giống như cũng là tùy tiện hỏi, tùy tiện liêu. Chính là, hắn trong lòng khẩn trương a. Mắt thấy hắn mời đến những người này bắt đầu lấy Túc Vương Phi vì trung tâm, vây quanh nàng tán phiếm luận mà, thường thường bạo câu bắt quái. Thường thường ca ngợi nhận đồng lẫn nhau, Tả Nguyên Ấn đáy lòng bắt đầu có một ít sợ hãi. Hắn cảm thấy trước mắt cái này thoạt nhìn mềm mại mỹ lệ Túc Vương Phi thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hắn biểu tình phức tạp mà nhìn không có gì phản ứng Túc Vương, có chút không được tự nhiên mà nói, Nhiếp Chính Vương Phi vẫn luôn là như vậy hay nói sao? Cùng trong lời đồn thật không giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua cùng người nói chuyện với nhau thật vui Thiên Tiểu Ngữ, đáy lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn có thể nhìn đến chính là nha đầu này trên người bạo phát một cổ chiến ý, nàng hiện tại cùng người nói chuyện phiếm trạng thái cùng nàng ngày thường là hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng là ở tìm hiểu người khác riêng tư, chính là, lại cố tình làm người phát hiện không đến, còn làm người thực tự nhiên đem tưởng nói không nghĩ nói đều nói ra. Bất quá, ở trả lời Tả Nguyên Ấn nói khi, hắn vẫn là rất là sủng nịch mà cười cười, nha đầu này là gặp được nàng cảm thấy hứng thú sự, gần nhất ta cũng không có gì thời gian bồi nàng, nhưng thật ra có chút buồn nàng. Hôm nay nhưng thật ra cảm ơn ngươi. Nàng muốn dược liệu tìm được rồi, về nhà cũng sẽ không theo ta náo loạn. Tả Nguyên Ấn bật cười, nhìn Túc Vương lời này nói, nghe tới giống như hắn sợ này Túc Vương Phi dường như. Lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng cảm ứng được Tả Nguyên Ấn khẩn trương, sợ hãi, nàng đột nhiên hỏi một câu, các ngươi biết vạn độc điện tổng bộ ở nơi nào sao? Bọn họ đúng hay không ra ngoài bán dược liệu, ta cảm thấy, bọn họ nhất định có rất nhiều hy hữu dược liệu, không chừng, các loại thượng cổ phương thuốc cũng có không ít, các ngươi nói đi. Nàng này vừa hỏi, lập tức có người nói, ở nơi nào ta là không biết, bất quá, bọn họ thượng cổ phương thuốc khẳng định là có, ta nghe nói, đã từng Vạn Độc Điện điện chủ từ Vạn Thần Tiễn mộ trung được đến một quyển thượng cổ độc y y thánh điển. Có người nhắc tới việc này, bên cạnh lập tức có người phụ họa, nha, ngươi cũng nghe nói việc này à, ta cũng nghe nói. Nghe nói Vạn Thần Tiễn mộ chủ nhân là một vị viễn cổ thời kỳ đại dược sư đâu. Có phải hay không à, ta như thế nào nghe nói, Vạn Thần Tiễn mộ căn bản không có mai táng người, các ngươi nghe qua Liên Thành nữ thi đi. Nghe nói kia mới là Vạn Thần Tiễn mộ chân chính mộ chủ nhân. Ta còn biết một bí mật. Chương 367 hắn càng sợ có người thương tổn Thiên Tiểu Ngữ. Chương 367 hắn càng sợ có người thương tổn Thiên Tiểu Ngữ. Cái gì bí mật? Rất nhiều người chăm miệng một lời hỏi. Nay Vạn Độc Điện A, kỳ thật dưỡng rất nhiều dược nhân, mục đích chính là chờ đến Vạn Thần Tiễn mộ mở ra thời điểm, dùng để đi mở ra kia phó không gian bích họa không gian thông đạo. Hơn nữa, nay Vạn Độc Điện tổng bộ liền ở. Ách! Lời nói mới nói được này, nói bí mật người bỗng nhiên đánh cái cách, đôi mắt vừa lật, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Nay đột nhiên này tới một màn kinh chứ rất nhiều người. Ngay cả Giang Thiên Ngữ cũng hoảng sợ. Những người khác kinh dị thối lui thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại không có tránh ra, mà là đi qua, liền ở nàng muốn đi cấp cái kia thăm mạch thời điểm, Tả Nguyên Ấn đã đối với bên ngoài hô lên. Người tới, người tới. Nói, hắn đã mượn cơ hội chắn Túc Vương Phi trước mặt, ngăn trở nàng đi xem xét. Nam Cung Túc Ảnh nhíu nhíu mày, duỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ lôi trở lại chính mình bên người. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ muốn nói chuyện, bất quá Nam Cung Túc Ảnh lại là đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giang Thiên Ngữ có điểm không vui, nhưng này không phải nhằm vào Túc Vương. Nàng nhìn như vẻ mặt kinh hoàng Tả Nguyên Ấn, giữa mày hơi ninh, tuy rằng nàng không phát hiện người này là chết như thế nào, nhưng là, nhất định cùng này Tả Nguyên Ấn có quan hệ. Mà lúc này, Tả Nguyên Ấn tựa hồ cũng ý thức được chính mình hành động có chút đột ngột, hắn cong lưng đi dò xét hạ người chết mạch đập, sau đó đối Túc Vương nói, người đã chết, việc này ta sẽ điều tra rõ, làm Nhiếp Chính Vương phi bị sợ hãi, còn thỉnh Nhiếp Chính Vương rời bước mặt khác phòng. Giang Thiên Ngữ lạnh lùng nói, không cần ta giúp đỡ kiểm tra một chút nguyên nhân chết. Tả Nguyên Ấn vốn là tưởng cự tuyệt, chính là việc này Túc Vương chính nhìn chằm chằm hắn, hắn lại cự tuyệt cũng không tốt lắm, cho nên đành phải nhắc nhở một câu, Nhiếp Chính Vương phi cùng Nhiếp Chính Vương vẫn là tân hôn, này đụng chạm người chết quá đen đủi. Nếu Nhiếp Chính Vương phi không ngại, ta đây tự nhiên là hy vọng sớm một chút điều tra rõ hắn nguyên nhân chết. Tính, kêu Ngô Tác tới kiểm tra đi. Những người khác chú ý điểm, đừng cũng âm thầm mắc mưu. Cuối cùng tìm người kiểm tra một chút. Chúng ta đi trước. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, chuẩn bị mang nàng rời đi Vân Khách Lai. Chuyện này lại rõ ràng bất quá, có người là vì giết người diệt khẩu, không cho người chết đem không nói xong nói ra tới. Những người khác vừa nghe đến Túc Vương nói, cũng lập tức gật đầu. Đúng vậy, chúng ta những người này đều là cùng nhau tới, sẽ không cũng chúng độc đi. Đến chạy nhanh tìm đại phu nhìn xem mới được. Đúng vậy, đều tan đi. Đinh Phục lúc này còn lại là mồ hôi lạnh chảy ngược, hắn đột nhiên hồi qua thần tới, nếu là lúc này không chết người, nói không chừng, vãn một chút chết người liền sẽ là hắn. Nhìn Nhiếp Chính Vương đem Nhiếp Chính Vương phi mang ly Vân Khách Lai, hắn là đầy mặt hoảng sợ, hắn cũng không biết chính mình thế nào liền cùng Nhiếp Chính Vương phi càng liêu càng hợp ý, chỉ cần là nàng hỏi, hắn đều nguyện ý trả lời. Cho dù là hiện tại, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy Nhiếp Chính Vương phi nơi nào không tốt, ngược lại là cảm thấy, nhà mình công tử giống như thủ đoạn quá độc ác. Đương nhiên, công tử thủ đoạn luôn luôn như thế, chỉ là trước đây sự tình không phát sinh ở trên người hắn, hắn không có loại này mãnh liệt cảm giác. Rời đi Vân Khách Lai, Giang Thiên Ngữ tâm tình có chút khó chịu, ở nàng lên xe ngựa trong nháy mắt, nàng vừa lúc nhìn đến Tả Nguyên Ấn đứng ở Vân Khách Lai lầu 2 nhìn bọn họ. Nàng trong lòng cái kia khi a, tiến vào xe ngựa trong nháy mắt, một trận gió giơ lên nàng làn váy. Lúc này, ai cũng không có nhìn đến, một chi vận đen trên cao mũi tên theo phong bay xuống phi xa. Sau đó vòng đi Tả Nguyên Ấn phía sau. Đương vận đen trên cao mũi tên ẩn vào Tả Nguyên Ấn thân thể trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ bọn họ xe ngựa cũng khởi động. Trở lại Túc Vương phủ, Giang Thiên Ngữ vẫn luôn chờ mong truyền đến thu hoạch tích phân tin tức tốt, chính là nàng đợi hồi lâu đều không có chờ đến. Đến là phía trước ở Cẩn Thiên Vương phủ bên ngoài giáo huấn cái kia mập mạp làm nàng thu hoạch 1000 tích phân. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không vui, dứt khoát rời đi nàng lực chú ý. Muốn hay không làm nhiệm vụ? Ngươi Vạn Tiên Liên Động bài vị hiện tại cái gì cấp bậc? Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua trên tay vòng tay, trung giai điệu tiên 260 cấp. Liên động điểm đâu? Có bao nhiêu? Nam Cung Túc Ảnh đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu hỏi nói. 3200 điểm. Ta biết ngươi tưởng rời đi ta lực chú ý Nam Ảnh ca ca, ngươi làm người đi giúp ta nhìn xem, cái kia Tả Nguyên Ấn có hay không xui xẻo. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, hành, ta làm người giúp ngươi đi xem. Nói. Hắn hướng ra phía ngoài dạ kiếm phân phó một tiếng. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, cái kia Tả Nguyên Ấn rốt cuộc là như thế nào động tay. Hắn làm sao dám ở chúng ta mí mắt phía dưới động thủ. Quan trọng nhất chính là, nàng cư nhiên không có phát hiện. Này chẳng phải là ở đánh nàng mặt sao. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình y dị thuật khá tốt tới, so với thần y thế gia người chút nào không kém, thậm chí, nàng cảm thấy chính mình y dị thuật là viễn siêu thần y thế gia những cái đó quang nổi danh người. Nam Cung Túc Ảnh nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn nhẹ xoa nhẹ hạ nàng tóc, mặc kệ hắn là vạn độc điện người, vẫn là vạn độc điện điện chủ, này đều không phải một kiện bình thường sự. Hắn có thể ở ta phụ hoàng mí mắt phía dưới che giấu lâu như vậy, cũng không có khả năng không điểm bản lĩnh. Còn có, hôm nay đến vân khách lai người đều là hắn quen thuộc, ai biết những người này trên người có phải hay không sớm đã có một ít đặc thù biến hóa, sáng sớm liền trúng độc đâu. Hoặc là, những người này nguyên bản chính là chịu hắn thao tác đâu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là, vân khách lai chung còn có người ở thao tác những người này. Ta không cho ngươi đi cấp kia người chết chẩn bệnh cũng là có nguyên nhân. Vạn thần tiễn mộ thực mau liền phải mở ra, những người này liền tính không vạch trần, phòng trường thực mau cũng sẽ chính mình nhảy ra. Lúc này, ta hy vọng không có người chú ý tới ngươi. Lại nói tiếp, hắn không sợ khác, hắn càng sợ có người thương tổn Thiên Tiểu Ngữ. Nàng quá đặc biệt, chứ không nói trên người nàng có phải hay không có ngôn linh ngọc, liền nói nàng kiêu nghịch thiên luyện đan thiên phú cùng y y thuật, liền đủ để cho nhân sinh ra tâm tư khác tới. Hung chi, vẫn là một đám tìm kiếm ngôn linh ngọc, biết vạn thần tiễn mộ bí mật người. Giang Thiên Ngữ đang nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng khi, nàng sâu kín mà thở dài một hơi, đem đầu dựa tiến trong lòng ngực hắn. Nam Ảnh ca ca, một khi vạn thần tiễn mộ mở ra, ta cùng Bạch gia quan hệ, nhất định sẽ cho ngươi chọc phiền thoái. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc dài, ngữ khí nghiêm túc nói, ta không sợ phiền thoái, chỉ cần ngươi hảo hảo. Ta sẽ không làm người thương tổn ngươi. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm sát cổ hắn, bất quá không có ngôn ngữ. Nàng kỳ thật cũng tưởng nói cho hắn. Nàng cũng tưởng bảo hộ hắn, cũng tưởng bảo hộ chính mình người nhà, nàng không nghĩ có người thương tổn bọn họ. Cho nên, nàng muốn càng nỗ lực một ít mới được. Nàng có thể vì Nam Ảnh ca ca làm sự rất ít, bất quá, ít nhất có một việc nàng là có thể làm. Ở chính mình người yêu trong lòng ngực hấp thụ tới rồi lực lượng về sau, nàng tức khắc điều chỉnh tốt tâm thái, tỉnh lại lên. Nam Ảnh ca ca, hiện tại kinh thành cũng không có gì sự, nếu không, ta hồi xong phong trấn một chuyến đi. Liên bên ngoài lần trước đi một chuyến. Như vậy ta đi thu thập dược liệu khi tương đối phương tiện, cũng có thể ở vạn thần tiễn mộ mở ra trước về nhà nhìn xem. Chương 368 ngươi lưu cái tâm nhãn. Chương 368 ngươi lưu cái tâm nhãn. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút mới nói, hiện tại Nam Cung Thừa Hạo còn không có trở về, ta còn không thể rời đi kinh thành. Nếu ngươi phải đi về, ta đây làm Dạ Kiếm an bài một chút, đưa ngươi trở về. Bất quá ngươi không thể ở nhà vui đến quên cả trời đất, ít nhất mỗi ngày buổi tối phải về tới. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, hảo. Ta bảo đảm mỗi ngày buổi tối trở về. Hai người thương định hảo sau, Giang Thiên Ngữ trở về một chuyến linh y y quán, thu hoạch một đám dược liệu, sau đó ôm không gian dược đỉnh, ở trong phòng luyện đan. Nam Cung Túc Ảnh cũng giúp không được vội, liền ngồi ở nàng bên cạnh đọc sách, xem Thiên Tiểu Ngữ cùng Vạn Tiên Liên Động bài vị khí người trên nói chuyện thiếm, làm nhiệm vụ. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng phát hiện, này Vạn Tiên Liên Động bài vị khí, kỳ thật cũng là chịu nàng ý thức khống chế, chỉ cần nàng ra ngoài. Không có phương tiện tiếp nhiệm vụ thời điểm, Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng liên hệ nàng người lại nhiều, cũng là sẽ không quấy rầy đến nàng. Hiện tại nàng nguyện ý tiếp nhiệm vụ, lần này tử liền toát ra một đống lớn thỉnh cầu cùng nàng gặp gỡ người. Mà lúc này đây đuổi kịp ngọ là giống nhau, đại gia cầu mua giao dịch phần lớn cũng là bảo nguyên đan. Là mấy cái giao dịch nhiệm vụ sau, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nhìn đến bài vị khí thượng nhảy ra ngoài một cái đặc thù cửa sổ. Dược Tiên phủ dược viên đấu giá hội mời. Giang Thiên Ngữ trong lòng vui vẻ. Không nói hai lời, lập tức điểm đánh tiếp thu mời. Một tiếp thu mời, nàng phát hiện chính mình trước mắt lập tức xuất hiện một cái nhập hội kim giao nộp lựa chọn. Nhập hội kim tựa như Đại Sơn Tiền Bối nói như vậy, yêu cầu giao nộp 50 cái liên động điểm. Nếu là phía trước, Giang Thiên Ngữ là thật sầu như thế nào giao nộp 50 cái liên động điểm, nhưng là hiện tại nàng không lo nha, nàng có 3.000 nhiều liên động điểm đâu. Cho nên, nàng không nói hai lời, lập tức giao nhập hội kim, chính thức gia nhập đấu giá hội. Liên động điểm một khấu trừ. Nàng trước mắt lập tức xuất hiện một chương công kỳ quyển trục, mặt trên thực kỹ càng tỉ mỉ viết lần này sắp sửa bán ra dược viên tin tức. Lúc này đây, Dược Tiên phủ tổng cộng sẽ bán ra 21 cái phân bố ở tiên linh vực phụ cận các phương vị dược viên diện tích cùng cấp bậc đều bất đồng, vì phòng ngừa có người quấy rối hoặc gian lận, cho nên, lúc này đây đấu giá hội áp dụng manh chủ, dược viên lấy nhất hảo đến 21 hảo rút thăm đấu giá. Mỗi cái nhập hội nhân viên đều có một lần đấu giá cơ hội, chịu đến mấy hảo dược viên bán đấu giá quyền. cũng chỉ có thể tham gia mấy hảo dược viên bán đấu giá. Mặt khác, lúc này đây đấu giá hội ở 3 ngày sau cử hành, đấu giá không cực hạn với linh tệ, các loại đồng giá trí bảo đều có thể, đến lúc đó lấy thiên đạo phong ấn dương tiếp thu các vị đấu giá giả cung cấp đấu giá chi vật, dược tiên phủ cao tầng quyết nghị sẽ cộng đồng xem xét thứ đấu giá giả cung cấp giao dịch vật, lúc sau đấu giá thành công người sẽ tiến hành công kỳ, trực tiếp chuyển giao dược viên khế đất cùng quyền quản lý. Giang Thiên Ngữ vẫn là rất chờ mong, nàng cũng không có cái gì trí bảo, cho nên, nàng tính toán dùng đan dược tới tham dự đấu giá. Rốt cuộc, hiện tại lục giới các nơi đan dược vẫn là rất nổi tiếng. Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở Thiên Tiểu Ngữ bên người xem qua kia đấu giá tin tức khi, không khỏi có chút lo lắng. Ngươi là tưởng lấy đan dược tiến hành đấu giá sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hiện tại tiên linh vực thiếu đan dược, phía trước Đại Sơn tiền bối còn nói, dược tiên phủ bị người đoạt cướp, có thể là thật sự tổn thất thảm trọng. Chính là, ta không biết muốn nhiều ít đan dược mới thích hợp tham gia lần này đấu giá. Nàng là thật sự rất tưởng mua một cái tiên linh vực dược viên. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, ngươi có thể hỏi một chút vị kia Đại Sơn tiền bối, nhìn xem dược tiên phủ dược viên mỗi năm đại khái có thể sản xuất nhiều ít dược liệu, lấy cái đều giá trị, đến lúc đó đại khái liền biết nhiều ít thích hợp. Bất quá, ngươi có thể thích hợp nhiều cấp điểm, trung trụ khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, từ dược liệu sản lượng tới phán đoán khá tốt. Nếu nàng đem 1-2 năm sản xuất dược liệu lượng đều dùng để chế đan, đến lúc đó nhìn xem có thể sản xuất nhiều ít đan dược, như vậy tham dự đấu giá, thành công khả năng tính hẳn là rất đại. Ở nàng muốn tìm Đại Sơn tiền bối thời điểm, vừa vặn đối phương cũng ở mời nàng gặp gỡ, nàng chạy nhanh điểm đánh tiếp thu. Tiểu đáng thương, lần này vẫn cứ là khẩn cấp gặp gỡ, ta bên này yêu cầu một đám đại nguyên đan, ít nhất muốn 1.000 viên. Liên động điểm vì 1.000 điểm, muốn tương đối cấp, tốt nhất hiện tại là có thể cho ta. Ngươi bên kia nhưng có chữ hàng. Giang Thiên Ngữ vừa nghe liên động điểm nhiều như vậy, lập tức gật đầu, có. Vừa dứt lời, nàng đã đem đủ ngạch đan dược cho hắn gửi đi qua đi. Đại Sơn thấy nàng tốc độ nhanh như vậy cấp hóa, trong lòng cũng thập phần cao hứng, thuận tiện lại nói cho nàng một tin tức. Vãn một chút ngươi lưu ý một chút vạn tiên liên động điểm đổi thương thành, nơi đó khả năng thực mau sẽ có dược tiên phủ đẩy ra dược loại đại lễ bao. Lúc này đây bởi vì muốn bán ra dược viên nguyên nhân. Dược loại giá cả cũng là nhân cơ hội sinh trưởng tốt. Ngươi đến lúc đó nhìn xem, có yêu cầu có thể đổi một ít. Dược tiên phủ dược liệu không nhiều lắm, nhưng dược loại vẫn là rất nhiều. Nghe nói, lúc này đây vì hấp dẫn đại gia, liền ngày thường khó gặp tiên loại cùng tuyệt phẩm dược loại đều có. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, trong lòng vui mừng không thôi, hành, ta sẽ lưu ý đúng rồi, Đại Sơn tiền bối, ta muốn hỏi một chút, dược tiên phủ những cái đó dược viên mỗi năm có thể sản xuất nhiều ít dược liệu a? Đại Sơn suy nghĩ một chút mới nói, này mỗi cái dược viên diện tích không giống nhau, cấp bậc không giống nhau, cái này không tốt lắm nói. Nếu dược viên ẩn dưỡng đến hảo, một cái dược viên cũng có thể duy trì một tòa thành 1-2 năm dược liệu cung ứng. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối, có người sẽ có linh vật đi dục sinh dược liệu sinh trưởng, cái này sinh sản ra tới dược liệu liền càng nhiều. Ngươi hẳn là muốn biết đại gia sẽ như thế nào đấu giá đi. Theo ta được biết, dược tiên phủ lần này bán đấu giá dược viên. Kỳ thật chính yếu không phải muốn thu hoạch linh tệ chờ tục vật, bọn họ càng cần nữa một ít đặc thù trí bảo, có thể làm cho bọn họ bị phá hư chủ dược viên khởi tử hồi sinh, mặt khác, cũng có thể đền bù một ít bọn họ tổn thất. Còn có một chút chính là, bọn họ thiếu một ít linh vật, hẳn là dùng để ẩn dưỡng một ít đặc thù dược liệu, này đối bọn họ rất quan trọng. Hành, ta hiểu được. Người trước vội đi, gần nhất tìm người giao dịch đan dược người hẳn là rất nhiều, đúng rồi, ngươi lưu ý một chút. Nếu có người lặp lại cùng ngươi mua sắm đan dược, ngươi tốt nhất không cần cùng bọn họ giao dịch, bọn họ có khả năng là đại y hề thành người. Những người này thu đan dược làm lũng đoạn, mượn cơ hội đề cao đan dược giá cả, rất nhiều người sắp chết đều mua không được bảo nguyên đan cùng đại nguyên đan. Những cái đó yêu cầu lượng quá lớn, nếu không phải quen thuộc người, tốt nhất cũng không cần bán. Ta cảm giác hiện tại tỏa định ngươi vạn tiên liên động bài vị khí người càng ngày càng nhiều. Ngươi lưu cái tâm nhãn. Giang Thiên Ngữ nao nao, tốt, ta sẽ lưu ý. Cảm ơn Đại Sơn tiền bối nhắc nhở. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cùng Đại Sơn tiền bối giao dịch kết thúc, hắn như suy tư gì mà nói, xem ra tiên linh vực gần nhất rất loạn. Nếu chúng ta bên này vạn thần tiễn mộ mở ra, còn không thể trực tiếp xông vào. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta cũng cảm thấy rất loạn. Đi phía trước, chúng ta nhất định đến chuẩn bị tốt mới được. Nam Ảnh ca ca, ta tưởng hôm nay liền hồi xong thành. Ta tưởng ở vạn thần tiễn mộ mở ra trước đem vạn tiên liên động bài vị lên tới thượng tiên vị. Chương 369 lãng phí 500 liên động điểm. Chương 369 lãng phí 500 liên động điểm. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu, ta đi an bài một chút, sáng mai làm người đưa ngươi hồi song thành. Ân, cũng đúng, ta đây tiếp tục làm nhiệm vụ. Hảo, ta đi ra ngoài một chút, ngươi đừng đãi ở Linh Y Y quán không ra. Đã biết. Tiến vào Linh Y Y quán chung, Giang Thiên Ngữ đầu tiên là nhanh chóng thu hoạch vạn nguyên không gian thổ thượng dược liệu, lại lần nữa loại thượng dược tài, sau đó lặng lẽ chạy vài lần Thủy Nguyệt Thành, thu hoạch đại lượng dược liệu, lúc này mới bắt đầu luyện đan, làm nhiệm vụ. Có sẵn đan dược, nàng nhiệm vụ này làm lên thật là tương đương nhanh chóng, liên động điểm cùng chức nghiệp cấp bậc là cọ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, tốc độ phi thường mau. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng nhiệm vụ làm nhiều, nàng ở Vạn Tiên Liên Động bài vị khí danh khí cũng là càng lúc càng lớn, gần mà, tỏa định nàng Vạn Tiên Liên Động người cũng là càng ngày càng nhiều. Chạm vạng thời điểm, nàng chức nghiệp cấp bậc từ hoàng giai bay lên tới rồi lục giai, Vạn Tiên Liên Động bài vị cấp bậc cũng tiến vào trung giai địa tiên hậu kỳ. Dựa theo nàng hiện tại trưởng thành tốc độ, nàng cảm thấy lại có một ngày, nàng là có thể thăng vị cao giai địa tiên. Cũng là lúc này, nàng phát hiện một sự kiện, theo nàng bài vị cấp bậc cùng chức nghiệp cấp bậc càng ngày càng cao, nàng mỗi lần tiến hành liên động nhiệm vụ được đến liên động điểm cũng biến nhiều, phía trước một cái bình thường liên động nhiệm vụ, nàng cơ bản phải đến một cái liên động điểm, nhưng là, hiện tại số đếm là từ nhị giờ bắt đầu. Còn có một cái hiện tượng chính là, thỉnh cầu cùng nàng tiến hành liên động gặp gỡ người chung bắt đầu xuất hiện lặp lại giả. Vừa mới mua sắm đan dược người, quay đầu lại tới mua, hơn nữa yêu cầu lượng càng lúc càng lớn. Nay vượt qua 3 lần sau, Giang Thiên Ngữ liền cự tuyệt giao dịch. Thực rõ ràng, những người này khả năng chính là Đại Sơn tiền bối nói muốn làm lũng đoạn người. Nàng tuy rằng là rất muốn nhanh lên làm nhiệm vụ, nhưng là cũng không nghĩ chính mình luyện chế đan dược bị người khác cầm đi mưu cầu bạo lực làm lũng đoạn, nàng cũng hy vọng chính mình đan dược có thể thật sự trợ giúp đến người khác. Ở lại làm hai cái khẩn cấp nhiệm vụ sau, Giang Thiên Ngữ hoạt động một chút tay chân. Rời đi Linh Y Y quán. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ từ Linh Y Y quán trung ra tới vẫn luôn ở xoa nắn ngón tay, hắn đau lòng mà kéo qua tay nàng, đặt ở trong tay nhẹ xoa. Quá mệt mỏi nói, liền dừng lại. Giang Thiên Ngữ cười hì hì nhìn hắn, một chút cũng không mệt. Ta chức nghiệp cấp bậc đến lục giai, ngày mai Vạn Tiên Liên Động bài vị hẳn là có thể cao đến giai địa tiên. Ta cảm thấy ta ly thượng tiên vị không xa. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng, kia cao giai địa vị đi lên là cái gì cấp bậc? Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua trên tay vòng tay, hơi hơi ho nhẹ một tiếng, cái kia, còn có cái huyền tiên mới đến thượng tiên vị. Bất quá, ta thực mau, nhiều nhất 10 ngày, ta nhất định có thể tới thượng tiên vị. Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, không cần làm chính mình như vậy vất vả, chậm liền chậm một chút. Ăn trước điểm đồ vật, không phải thuyết minh thiên phải về xong thành sao, kia buổi tối đừng làm nhiệm vụ. Ta đã an bài hảo, ngày mai dạ kiếm đưa ngươi trở về, mặt khác. Ta làm Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Thẩm Nhược Sương cũng đi theo đi Song Thành, như vậy, ngươi ở Song Thành có việc, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân, ta nghe ngươi. Nói, nàng mở ra Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng đổi Thương Thành, một bên ăn cái gì, một bên xem kỹ Thương Thành mặt trên vật phẩm. Bởi vì nàng liên động điểm nhiều, hiện tại nàng có thể mua đồ vật cũng nhiều, thế cho nên nàng xem đến có chút hoa cả mắt. Nam Ảnh ca ca, ngươi có thể nhìn đến này mặt trên vật phẩm tin tức sao? Ngươi giúp ta nhìn xem. Ngươi có hay không cái gì muốn? Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật chỉ có thể nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ vòng tay thượng phát ra một đạo sương mù quang, đến là thấy không rõ mặt trên có cái gì tin tức, nghe nàng này vừa nói, hắn một bàn tay cầm nàng mang vòng tay tay trái. Ngay sau đó, hắn trước mắt hình ảnh cũng rõ ràng lên, vòng tay phát ra sương mù quang cũng không chỉ là quang, mặt trên đích sắc có rất nhiều tin tức, ghi vào chính là các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm tên. Đến nỗi này đó vật phẩm tác dụng, hắn nhìn không tới. Này đó thương phẩm có giới thiệu sao? Có. Giang Thiên Ngữ bắt đầu từng bước cơ lạc mở thương phẩm mục lục cho hắn xem. Hai người nhìn một hồi, còn không có tuyển định vật phẩm, liên động điểm đổi thương thành bỗng nhiên lóe lóe quang, tiến hành rồi đổi mới. Bọn họ vừa mới xem qua vật phẩm, lập tức bị xoát đi, thương phẩm mục lục toàn thay tân vật phẩm. Mà lúc này đây, Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái liền thấy được chính mình muốn đồ vật, dược tiên phủ linh dược linh loại đại lễ bao, giá bán 500 liên động điểm. Giang Thiên Ngữ cơ hồ là liền giới thiệu đều không có xem, nhanh chóng điểm đánh mua sắm. Nhưng một mua xong nàng liền hối hận, bởi vì, cái này linh trung đại lễ bao trung dược liệu chủng loại còn không có nàng hiện tại bắt được toàn đâu. Hơn nữa tất cả đều là sơ linh giai đoạn dược loại, hoàn toàn không có hy hữu dược loại. Là nàng đại ý, nàng hẳn là trước nhìn xem kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ kia ngộ đạo lại hối hận bộ dáng, nhịn không được cười, không quan hệ. Cái này đại lễ bao dược loại thắng ở số lượng nhiều. Phòng trưng có thể loại thượng vạn mẫu dược điển. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi nói, không được, 500 liên động điểm cũng rất khó tránh, ta phải nhìn xem có thể hay không bán trao tay. Nói, nàng ở liên động điểm thương thành phiên nha phiên, cuối cùng phát hiện này thương thành có nhắc nhở, không đến cao giai địa tiên, không thể ở liên động thương thành bán ra vật phẩm. Nhịn một hơi, nàng tiếp tục xem kỹ liên động thương thành. Mới vừa sau này phiên một tờ, nàng quả thực muốn hộc máu. Sau cùng kia một tờ, thuần một sắc hy hữu dược loại, tuy rằng liên động điểm cũng không thấp, vẫn là luận viên bán, nhưng là, này đối với nàng tới nói thực bất việc a. Nàng hiện tại liền muốn thu thập càng nhiều chủng loại dược liệu, mà không phải thiếu số lượng. Thiếu số lượng nói, nàng kỳ thật có thể chậm rãi đào tạo. Kế tiếp, nàng bắt đầu lựa chọn chính mình không có dược loại, bắt đầu nhất nhất thêm mua. Tuy rằng nhất tiện nghi một viên hy hữu dược loại đạt tới 10 cái liên động điểm, nhưng là nàng hoa 3.000 nhiều liên động điểm, lại mua được 300 nhiều loại nàng không có dược loại. Mắt thấy chính mình liền dư lại 506 cái liên động điểm, nàng liền càng muốn đem phía trước mua tới dược loại đại lễ bao lui hàng. Nàng còn có thật nhiều tưởng mua hy hữu dược loại đâu. Tuy rằng tưởng tỉnh điểm dùng, nhưng cuối cùng 506 cái liên động điểm vẫn là cho nàng toàn bộ dùng hết, mua sắm 10 viên hy hữu tiên loại, một viên tuyệt phẩm chứa thần thảo cây non. Liên động điểm về linh sau, nàng nhanh chóng đem vạn nguyên không gian thổ thượng dược loại thay mua sắm linh dược loại, còn riêng đem kia cây tuyệt phẩm chứa thần thảo cây non cấp loại thượng. Chờ nàng tâm tình phức tạp mà khi trở về, vẻ mặt đau mình giới thiệu chính mình lãng phí 500 liên động điểm khi, Nam Cung Túc Ảnh an ủi mà sờ sờ nàng đầu, "Ngươi đừng vội, ngươi xem, này liên động thương thành trung dược loại đại lễ bao đang ở phờ lìn, hẳn là lượng không nhiều lắm, kia chờ dược tiên phủ dược viên bán đấu giá sau, kia trung chụp người có phải hay không cũng đến cầu mua dược danh. Chờ lúc ấy, ngươi có thể cũng đã tiến vào cao giai địa tiên, đến lúc đó, ngươi bán đến càng quý một ít, đem ngươi tổn thất bổ trở về. Nói không chừng, còn có thể đại kiếm một bút đâu." Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tâm tình nháy mắt bị chữa khỏi. Chương 370 ngầm, bọn họ đều kêu nàng tiểu khả ái. Chương 370 ngầm, bọn họ đều kêu nàng tiểu khả ái. Đúng rồi, ta đến lúc đó muốn gấp bội kiếm trở về. Chính là nàng vẫn là đau lòng a. Vạn nhất đến lúc đó dược tiên phủ hy hữu linh loại bị người mua hết, hoặc là nhân ra không ra bán làm sao bây giờ đâu. Nàng đến một chút, nàng hiện tại không có mua được ước chừng có 500 nhiều loại đâu. Không được, nàng đến tiếp tục làm nhiệm vụ, mua một loại là một loại. Lúc này đây, nàng không hề ngây ngốc làm một cái nhiệm vụ, đáp đi ra ngoài 1-2 bình đan dược, thậm chí càng nhiều đan dược mới đổi lấy 1-2 cái liên động điểm, nàng một cái đan dược liền phải đổi 2 cái liên động điểm. Nàng bên này nhắc tới giới, những cái đó tỏa định nàng vạn tiên liên động bài vị khí người tất cả đều ngây dại. Này nếu là không chứa giới, bọn họ có thể tỉnh một tuyệt bút đâu. Trong khoảng thời gian này, tiên linh vực có không ít người đều đang âm thầm thảo luận một cái kêu tiểu đáng thương tay mới địa tiên, nhân ra kia thật là thiện lương tới rồi ra. Phàm là có đan dược nhu cầu, cơ bản là hữu cầu tất ứng, bất luận đan dược phẩm giai cùng chủng loại, hết thể liền hoa 1-2 cái liên động điểm. Đây cũng là có như vậy nhiều người tỏa định địa tiên tiểu đáng thương nguyên nhân. Ngầm, bọn họ đều kêu nàng tiểu khả ái. Hiện tại tiểu khả ái đan dược chứa giới, bọn họ tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy ở tình lý bên trong. Nhưng như vậy cũng ít không được có người dò hỏi, như thế nào đột nhiên chứa giới đâu. Giang Thiên Ngữ lần này chính là trả lời đến đúng lý hợp tình, ai? Gần nhất dược liệu tiêu hao quá lớn, dược liệu liên chứng giới. Hôm nay dược tiên phủ một cái dược loại đều phải mấy chục cái liên động điểm, chúng ta đan dược phí tổn bạo tăng, hiện tại là không có biện pháp. Hiện tại miễn cưỡng có thể duy trì một chút, nếu này dược loại lại chứng giới, chúng ta đan dược khẳng định còn sẽ lại chướng. Tuy rằng chúng ta không ngại miễn phí vì đại gia luyện chế đan dược, nhưng dược liệu cung cầu là đầu to, xảo tức cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ A. Nàng này vừa lật lời nói, thực mau đã bị người truyền bá đi ra ngoài, ảnh hưởng rất lớn. Không bao lâu, thậm chí có người bắt đầu đoán trách dược tiên phủ mượn cơ hội lên nào hào dược liệu giá cả, thậm chí còn có người tụ tập một ít người, tìm tới dược tiên phủ. Này hết thảy, Giang Thiên Ngữ đều là không hiểu rõ. Bất quá, chờ nàng bận bận rộn rộn cả đêm, bởi vì hao hết tâm tư lại mua được 70 nhiều loại hy hữu dược loại mà một đêm ngộng đẹp thời điểm. Hôm nay buổi tối giờ tí vừa qua khỏi, dược tiên phủ dược loại khẽ meo meo mà giảm giá. Chờ đến Giang Thiên Ngữ rời giường phát hiện điểm này khi, nàng cả người đều không tốt. Nàng cảm giác chính mình lập tức bị người đoạt đi mấy trăm vạn, cả người đều không thoải mái. Ngươi muốn giảm giá, liền không thể sớm một chút giảm giá sao? Ngươi muốn giảm giá, liền không thể trước thời gian nhắc nhở sao? Nàng đêm qua sắp ngủ trước chính là đem sở hữu liên động điểm đều hoa đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đã mặc chỉnh tề, thấy Thiên Tiểu Ngữ xem qua vạn tiên liên động bài vị khí sau liền một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, hắn đã đi tới. Đem người ôm vào trong lòng ngực. Làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ ủy khuất mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ta cảm thấy dược tiên phủ người nhất định là cùng ta không qua được, bọn họ dược loại giảm giá. Thật là quá làm giận. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng, giảm giá không hảo sao, hôm nay ngươi liền có thể tiện nghi một chút mua. Giang Thiên Ngữ vươn ra ngón tay ở nàng trước mắt quơ quơ, đau lòng mà nói, bọn họ giảm giá không thể sớm một chút sao. Ta ngày hôm qua dùng nhiều thật nhiều liên động điểm, này nếu là hôm nay mua, ta lại có thể nhiều mua thật nhiều dược loại. Nam Cung Túc Ảnh bị Thiên Tiểu Ngữ nói cho cười, một cái không nhịn xuống, liền túi đầu hôn lên nàng ngôi. Hắn tiểu nha đầu quá đáng yêu. Một cái hôn sâu qua đi, Nam Cung Túc Ảnh thế nàng sửa sửa quần áo, cười nói, trong chốc lát ngươi ở Linh Y quán chung nhiều phóng một ít ăn, hôm nay ngươi có một ngày thời gian làm nhiệm vụ, tranh thủ đem ngươi muốn dược loại đều mua trở về. Ân. Giang Thiên Ngữ một bên trải đầu một bên nói, ta quyết định, ta đan dược hôm nay tiếp tục trường giới. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi câu môi, hảo, vậy trường giới. Giang Thiên Ngữ thấy hắn cũng đồng ý quyết định của chính mình, đáy lòng những cái đó buồn bực lập tức tan thành mây khói. Bởi vì tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nàng liền bữa sáng đều ăn nhiều một phần. Hơi chút nghỉ ngơi sau một lát, Nam Cung Túc Ảnh tự mình đưa Thiên Tiểu Ngữ ngồi trên xe ngựa, rời đi kinh thành. Đúng vậy. Tuy rằng biết buổi tối Thiên Tiểu Ngữ còn thông suốt hơn trăm giới thang không gian xuyên qua hồi Túc Vương Phủ, nhưng hắn vẫn là tự mình hộ tống rất xa, hai cái canh giờ sau mới bắt đầu phản hồi. Vân Khách Lai. Tả Du Kỳ vẻ mặt ủy khuất mà lôi kéo chính mình đại ca tay, đại ca, ngươi lại giúp ta Vân Vạn Độc Điện mua điểm dược đi, cầu ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa mới hồi xong thành, lại bỏ lỡ cơ hội này, còn không biết phải chờ tới khi nào. Đại ca. Tả Nguyên Ấn nhíu nhíu mày, Kỳ Nhi, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra. Đến lúc đó chính là ngươi cơ hội, này cũng sẽ không chờ lâu lắm. Ngươi như thế nào một hai phải ở ngay lúc này đến Túc Vương Phi vào chỗ chết. Tả Du Kỳ vừa nghe, tức khắc tới khí, nàng bất tử, lòng ta bất an, ta tổng cảm thấy nàng là cái hòa thủy. Đại ca, đều nói nữ nhân trực giác là thực chuẩn, ngươi nghe ta, trên người nàng nhất định có cái gì bí mật. Không nói cái khác, liền nói chúng ta đi chùa Thanh Sơn khi, ta cùng Hoa Thanh Lạc các nàng đều như vậy xui xẻo, vì cái gì nàng chuyện gì cũng không có. Còn có, ngươi không phải nói, ngươi Vân Khách Lai ngày hôm qua cũng đã chết người sao, ta cảm thấy này nhất định cùng Giang Thiên Ngữ có quan hệ. Tả Nguyên Ấn không nói chuyện, ngày hôm qua Vân Khách Lai người chết nhưng cùng Túc Vương Phi không quan hệ. Bất quá, điểm này hắn là sẽ không nói cho chính mình muội muội. Đại ca, ta cũng không phải muốn ngươi người đi động thủ, ta sẽ hủy khuất người đi. Có thể lộng chết Giang Thiên Ngữ càng tốt, lộng bất tử cũng không cái gọi là. Thử xem tổng không có sai. Tả Nguyên Ấn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Hành đi, Vạn Độc Điện gần nhất ra một loại tân độc, Têu Huyễn Ngôn Tán, ta làm người đi cho ngươi mua cái này. Ngươi chọn lựa người muốn sạch sẽ, biết không? Biết. Tại Tả Du Kỳ tính kê Giang Thiên Ngữ thời điểm, đang ở trong cung Nạp Lan Doanh Ca cũng biết được Giang Thiên Ngữ hồi xong thành tin tức. Bên người nàng không có nhưng dùng người, cho nên nàng dứt khoát vận dụng chính mình nương để lại cho nàng tiền riêng, đi thỉnh một cái đỉnh cấp sát thủ. Mà Hoa Thanh Lạc cũng không có nhàn rỗi, nàng cho chính mình nhị ca viết một phong thơ, làm hắn an bài một ít việc. Cùng lúc đó, Cẩm Vương cùng Cẩn Thiên Vương hai người cũng tại đàm luận Túc Vương Phi rời đi song thành sự. Ngũ đệ, ngươi nói, lúc này tiểu cửu làm Túc Vương Phi hồi song thành, có hay không có thể là bởi vì Túc Vương Phi phải đi về thấy nàng sư phụ. Giang Thiên Ngữ cái kia thần bí sư phụ liền nàng đại hôn khi cũng không xuất hiện, hiện tại qua lâu như vậy, thực mau Vạn Thần Tiễn Mộ cũng đem mở ra, có thể hay không là. Cẩm Vương nguyên bản không hướng phương diện này tưởng, hiện tại nghe Tam Hoàng Huynh như vậy vừa nói. Hắn cũng có một ít nghi hoặc. Không biết, có lẽ có khả năng đi. Rốt cuộc, tiểu cửu cùng nàng vẫn là tân hôn trạng thái. Theo lý thuyết, liền tính phải về song thành, tiểu cửu cũng nên bồi nàng trở về. Hiện tại, tiểu cửu chỉ là đem người đưa ly kinh thành liền đã trở lại. Này xác thật là có chút không ổn. Ta nhưng thật ra rất muốn gặp Túc Vương Phi vị kia thần bí sư phụ. Ngũ đệ, có hay không hứng thú cùng ta đi song thành đi một chuyến? Chương 371 ta nữ nhân, có ta giữ gìn là được. Chương 371 ta nữ nhân, có ta giữ gìn là được. Cẩm Vương hơi giật mình, Tam Hoàng Huynh, ngươi cũng mới vừa thành thân. Ngươi cũng phải đi sao? Ân. Song thành ta cũng không đi qua, Phu Tâm nói, song thành hiện tại xây dựng đến khá tốt, ta cảm thấy, ta có thể đi nhìn xem. Ngươi đất phong cũng tới gần song thành, lần này cũng thuận tiện đi xem. Cẩm Vương do dự một chút mới nói, hiện tại Tân Hoàng còn không có trở về, chúng ta đều đi rồi sợ là không ổn. Nếu không, ta lưu lại đi. Tuy rằng hắn cũng muốn đi song thành, nhưng hắn trước đây mới đi qua, lại đi, kỳ thật không tốt lắm. Nam Cung Cẩn Thiên suy nghĩ một chút, nếu không, chúng ta vãn mấy ngày đi, Viên Thiên Đại Sư Viên Tịch, Tân Trụ chỉ bên này tả tướng đi chuẩn bị quá chút thiên, tả tướng hẳn là sẽ nghĩ cách đem Nam Cung Thừa Hạo trước thời gian lộng trở về. Đến lúc đó chúng ta rời đi liền không ảnh hưởng. Cẩm Vương gật gật đầu, kia cũng đúng, chúng ta quá chút thiên lại đi, hơn nữa cũng không thể quá cố tình. Bằng không, bọn họ đi xong thành động tĩnh quá lớn, tiểu cửu bên này khả năng cũng sẽ có ý tưởng. Hai người giao lưu thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh lại đang cùng chính mình phụ hoàng ngồi ở ngự thư phòng nói chuyện thiếm. Tiểu cửu, ngươi như thế nào làm kia nha đầu một người đi trở về? Nàng tưởng về nhà nhìn xem, vạn thần tiễn mộ mau mở ra, nếu một khi tiến vào vạn thần tiễn mộ, nàng rất có khả năng thật lâu không thể trở về, quá trận ta sẽ đi tiếp nàng trở về. Ngươi phía trước nói, Viên Thiên Đại Sư nói vạn thần tiễn mộ mở ra nhật tử đại khái ở tháng 4 sơ tứ, ngươi bên này tính toán ngày mấy qua đi. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, sẽ ở 3 tháng đế qua đi. Phu Hoàng, ngươi nếu không cũng hơi chút vãn một chút đi vạn thần tiễn mộ đi, Thiên Tiểu Ngữ nói, nàng muốn chuẩn bị một ít dùng để phòng thân đan dược cho ngài, ngài không cần trước thời gian đi vào. Nam Cung Vân cười nói, ta muốn đi trước, không thể cùng các ngươi cùng nhau. Các ngươi có cái này tâm thì tốt rồi. Đan dược chính ngươi nhiều mang theo điểm. Nghe ngươi mẫu phi nói, vạn thần tiễn mộ mở ra tình hình lúc ấy có độc khí giật tán, phủ cận còn có độc trướng, không thể đại ý quá chút Thiên Thừa Hạo nên đã trở lại, hắn tuy rằng không có gì đại năng lực, chờ chúng ta rời đi sau, có tả tướng nâng đỡ, hắn cũng là có thể ngồi ổn này ngôi vị hoàng đế. Tả tướng người này tâm tư trọng, dã tâm đại, bất quá, vì chính hắn, hắn cũng là sẽ hảo hảo nâng đỡ chính hắn một tay nâng đỡ tân hoàng. Đối tả Du Kỳ, ngươi tạm thời đừng hạ sát thủ. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ta đã biết. Còn có, ta xem Lão Tam cùng Lão Ngũ Kỳ thật cũng là tưởng nhập vạn thần tiễn mộ, theo bọn họ đi, Lão Tam cho dù có tranh vị chi vị, ở vạn thần tiễn mộ mở ra trước hẳn là không này tâm tư. Mặt khác, ta xem Lão Ngũ gần nhất cũng không nhìn chằm chằm ngươi, các ngươi chi dàn quan hệ có điều hòa hoan à. Nam Cung Túc Ảnh không nói tiếp, hắn biết Ngũ Hoàng Huynh không nhìn chằm chằm chính mình nguyên nhân, nhưng kia nguyên nhân kỳ thật làm hắn khó chịu. Tuy rằng hắn không có biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng là hắn cảm giác đến ra tới, Ngũ Hoàng Huynh đối Thiên Tiểu Ngữ có khác tâm tư. Nam Cung Vân nhìn hắn biểu tình, đống nhiên cười nói, ngươi kia tiểu nha đầu xác thật là nhận người thích, nhiều vài người thích cũng không có gì. Lão Ngũ là cái có chừng mực người, ngươi không cần khẩn trương. Lại nói tiếp, một khi mọi người biết nàng là Bạch gia hậu nhân, nhiều mấy cái giữ gìn nàng người cũng là tốt. Vẫn là có không ít người tin tưởng vững chắc Nôn Linh Ngọc liền ở Bạch gia hậu nhân trên người. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói, ta nữ nhân, có ta giữ gìn là được. Ngươi có này quyết tâm là được, ta cũng không cùng ngươi nói cái này. Ta đối ngoại nói là 10 ngày sau đi vạn thần tiễn mộ, bất quá, gần nhất vạn thần tiễn mộ bên kia có chút động tĩnh, ta tính toán đêm mai liền đi rồi. Trong cung bên này ngươi xem điểm. Phu Hoàng, ngài cũng tin tưởng Nôn Linh Ngọc có thể sống lại mẫu phi sao? Tin cũng thế, không tin cũng thế, bất quá, ngươi mẫu phi sinh thời vẫn luôn có cái tâm nguyện, muốn đi không gian bích họa Lạc Nguyệt Sơn nhìn xem, ta cũng từng cùng nàng ước định quá, nếu vạn thần tiễn mộ mở ra, nhất định sẽ mang nàng đi. Hiện giờ, nàng cũng không còn nữa, nhưng ta còn là sẽ mang nàng đi Lạc Nguyệt Sơn nhìn xem. Kia ngày mai ta liền không tiễn ngài, ta làm dạ ẩn đưa ngài đi vạn thần tiễn mộ, ngài chú ý an toàn. Nam Cung Vân cười, ngươi tiểu tử này từ nhỏ chính là như vậy. Ngươi cũng trưởng thành, phu hoàng cũng không thể làm bạn ngươi bao lâu, ngươi người liền lưu tại chính ngươi bên người, ngươi đừng lo lắng ta. Đúng rồi, còn có kia tả nguyên ấn sự, hiện tại cũng không cần lo cho. Mặc kệ những người đó muốn làm cái gì, vạn thần tiễn mộ mở ra ngày, là yêu là ma, đều sẽ hiển lộ ra tới. Hành đi, ta trước làm người nhìn. Cũng đừng nhìn chằm chằm thật chặt, tổng phải cho bọn họ thời gian sinh động, mới có thể bái ra phía sau màn người. Đã biết. Cùng lúc đó, chùa Thanh Sơn. Ngọc Thanh Sư Thái cũng thu được Túc Vương Phi Ly Kinh tin tức, nàng trầm mặc một trận mới nói, Tam Thanh, ngươi dẫn người đi một chuyến song thành. Là. Sư phụ. Chúng ta lần này cần đối Túc Vương Phi xuống tay sao? Ngọc Thanh Sư Thái xua xua tay, không cần hạ tử thủ, chủ yếu xác nhận Nôn Linh Ngọc có phải hay không ở trên người nàng, lại tra tra nàng người nhà. Nếu Nôn Linh Ngọc không ở trên người nàng, như vậy, liền có khả năng ở những người khác trên người. Nôn Linh Ngọc là có linh tính, nếu nó năm đó có thể bị Bạch gia chủ mang ly, như vậy, cũng liền tỏ vẻ Nôn Linh Ngọc là tán thành Bạch gia người, hoặc là Bạch gia nhân thân thượng có hấp dẫn Nôn Linh Ngọc địa phương. Người cha cha bọn họ Bạch gia hậu nhân nhưng có cái gì đặc thù địa phương? Sư phụ, Túc Vương Phi người nhà chung chỉ có kia Bạch thị là Bạch gia hậu nhân, nhưng chúng ta thu được tin tức là, Giang gia người đều là thành thật bổn phận nông gia người, cũng không có đặc thù địa phương, chúng ta có phải hay không hẳn là cha cha Mạc Bắc Thành bên kia? Kia thành chủ phu nhân cũng là Bạch gia người. Mạc Bắc Thành bên kia đã có người cha xét, ngươi liền cha Túc Vương Phi này tuyến là được. Đi thôi. Chú ý điểm, đừng làm cho người nhận ra tới. Sư phụ yên tâm, ta sẽ tiểu tâm cẩn thận. Tam Thanh Sư Thái lên tiếng, lập tức xoay người rời đi. 15 phút sau, ở Thanh Sơn đi ra một vị tóc dài như mây tuổi thanh xuân nữ tử. Khắp nơi đều ở chú ý Túc Vương Phi một mình rời đi, hoặc quang minh chính đại, hoặc âm thầm chạy tới song thành thời điểm, hoàn toàn không biết gì cả Giang Thiên Ngữ đang ngồi ở trên xe ngựa chuyên tâm luyện đan làm nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng đan dược lại trường giới, một cái đan dược ba cái liên động điểm, sẽ không phẩm dai. Đối mà nàng thao tác, rất nhiều lao khách hàng tỏ vẻ khó hiểu. Mà Giang Thiên Ngữ đồng dạng trả lời đến đúng lý hợp tình, ai, đây cũng là không có biện pháp sự, bởi vì phía trước dược liệu, dược loại giá trị điên trướng, chúng ta bên này vì kịp thời luyện đan, giá cao thu mua một đám, tuy rằng dược tiên phủ dược loại hôm nay giảm giá, nhưng là, chúng ta phía trước đầu nhập cũng đi vào, đây cũng là muốn phí tổn. Cho nên kế tiếp một đám dược liệu khẳng định là muốn chứng giới. Chờ này phê đan dược bán ra về sau, dược loại giá cả sẽ liên tục hạ thấp, chúng ta đan dược liên động điểm cũng sẽ hạ điều. Còn thỉnh đại gia lý giải một chút. Lời này vừa ra, đại gia kỳ thật đều lý giải, liền tính không hiểu cũng không thể không hiểu. Rốt cuộc, bọn họ phần lớn là thật sự yêu cầu đan dược. Chương 372 nàng vì cái gì không cứu người A. Chương 372 nàng vì cái gì không cứu người A. Kỳ thật, tiểu khả ái ra đan dược phẩm chất đều thực hảo, thậm chí, có người thực tế sử dụng xuống dưới, phát hiện này dược hiệu so dược tiên phủ còn muốn tốt hơn vài phần. Mà dược tiên phủ đan dược giá bán từ trước đến nay không thấp, lại nói tiếp, hiện tại ba cái liên động điểm đổi một cái tùy ý phẩm giai đan dược, cũng không tính quý. Cho nên, cho dù là chướng giới, tiến đến tìm Giang Thiên Ngữ tiến hành nhiệm vụ liên động người vẫn như cũ có rất nhiều. Phải biết rằng, hiện tại tiên linh vực rất nhiều địa phương đã thiếu y hề thiếu dược, liền phân bố ở tiên linh vực các nơi dược tiên phủ chi nhánh cũng đóng cửa mười mấy ra. Nay chướng giới mang đến tiền lợi là thật lớn, cũng liền hơn 2 canh giờ, nàng tránh 5.000 cái liên động điểm. Vạn tiên liên động bài vị cấp bậc càng là tiến vào cao giai địa tiên, này nhưng đem nàng nhạc hỏng rồi. Nàng cũng thực bỏ được, nháy mắt liền đem mới vừa kiếm tới 5.000 liên động điểm toàn hoa, mua sắm 300 nhiều loại nàng không có dược loại, trong đó còn bao gồm không ít tiên cấp linh loại cùng chút ít tuyệt phẩm dược loại. Theo đại lượng hy hữu dược loại bị nàng loại sống, Giang Thiên Ngữ tâm tình rất tốt, thậm chí còn hảo tâm tình mà hừ nổi lên ca tới. Phía trước điều khiển xe ngựa Dạ Kiếm nghe thấy tiếng ca, nhịn không được câu môi cười nhạt. Nhà bọn họ Vương Phi rất dễ dàng thỏa mãn, rõ ràng một đường sốc này, lại là nửa phần câu oán hận, nửa phần không khỏe cũng không có. Cũng không biết, có phải hay không bởi vì chủ tử ở trên xe chuẩn bị rất nhiều Vương Phi thích ăn đồ ăn vặt nguyên nhân. Xe ngựa hành đến khúc thành quan đạo thời điểm, Dạ Kiếm đông nhiên ghìm ngựa dừng lại. Đang ở luyện đan Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên tay run lên, trên tay dược liệu thiếu chút nữa vứt ra đi. Làm sao vậy? Nàng ngón tay khẽ nâng, một sợi gió thổi lái xe mảnh, nhìn về phía bên ngoài. Vương Phi, phía trước có người đánh nhau, chúng ta chờ một chút qua đi. Nga! Ngươi nhìn xem tình huống như thế nào? Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên ổn định không gian dược đỉnh nội đan dược. Chờ dược đỉnh nội đan dược ngưng đan thành công, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Phi, phía trước có một đám bọn cướp ở cướp bóc một đội thương đội, không có giết người, chính là đoạt thương đội hàng hóa. Dạ Kiếm nói còn không có nói xong, phía trước đống nhiên chuyển đến hoảng sợ mà cầu cứu thanh. Không cần, không cần. Ta đã cho phép nhân ra. Ta không cùng các ngươi đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, giơ tay đem không gian dược đỉnh thả lại linh y y quán, xốc lên màn xe nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một cái hắc lớn mạnh hán chính lôi kéo một cái nữ hài tay, muốn đem người kéo đi, mà bên kia, một cái tuổi lớn hơn nữa một chút nữ tử chính ngã trên mặt đất ho ra máu, lời nói đã nói không hoàn chỉnh. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, đang muốn cứu người thời điểm. Kia hắc lớn mạnh hán bỗng nhiên chiều bọn họ nhìn lại đây, hét lớn, các ngươi đi ngang qua thiếu xen vào việc người khác. Hoặc là thành thật đợi, hoặc là coi như không nhìn thấy, chạy nhanh cút đi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nàng nhìn về phía Dạ Kiếm, hạ giọng nói, tên kia không tính toán cướp bóc chúng ta. Dạ Kiếm chỉ bọn họ xe ngựa, Vương Phi, chúng ta là Túc Vương Phủ chuyên dụng xe ngựa, phỏng chừng cũng là thức thời. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là gật gật đầu, nhưng thực mau lại chiều kia đại hán nhìn qua đi, không đúng rồi. Nếu biết chúng ta thân phận, còn dám ở chúng ta trước mặt như vậy kiêu ngạo. Không muốn sống nữa. Có mấy cái đạo tặc dám đảm đương nhiếp chính vương xe ngựa mặt chặn đường cướp bóc. Nàng hồ nghi mà nhìn kia một đám người. Đồng nhiên, nàng trên mặt đất kia ho ra máu nữ tử tràn đầy khẩn cầu trong ánh mắt cảm nhận được các niệm, nàng cả người đều ngây dại. Hảo gia hỏa, này nhóm người là diễn A. Chính là, vì cái gì nha? Phu cận mai phục rất nhiều người sao? Nàng lập tức cẩn thận lên. Đối với Dạ Kiếm đưa mắt ra hiệu, nhìn xem bốn phía có bao nhiêu người. Vương Phi, ta xem qua, tổng cộng 67 người, bao gồm thương đội người. Ngươi một người đánh thắng được sao? Dạ Kiếm gật gật đầu, bọn họ không phải đối thủ của ta. Giang Thiên Ngữ vừa lòng, kia thật tốt quá, chúng ta đi thôi. Làm này đó chặn đường tránh ra, không cho khai, áp qua đi. Dạ Kiếm sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây, hảo. Thuộc hạ minh bạch. Chờ Vương Phi ngồi trở lại xe ngựa, hắn không nói hai lời, lập tức giơ giơ lên trong tay roi ngựa, ai dám ngăn cản Nhiếp Chính Vương Phi lộ, ban chết, Chu Chính Tộc. Dứt lời, hắn giá xe ngựa bay nhanh hướng phía trước chạy tới. Bên trong xe ngựa Giang Thiên Ngữ bị Dạ Kiếm cuối cùng ba chữ kinh chứ, còn đừng nói, hảo có khí thế a. Mà phía trước chặn đường đại hán đã trợn tròn mắt, Chu Chính Tộc. Mắt thấy xe ngựa muốn chiều chính mình đánh tới, hắn không nói hai lời, một chân đá bay chính mình nguyên bản lôi kéo nữ hài, đảo mắt liền chạy, liền chính mình phía trước đánh cướp tới đồ vật đều từ bỏ. Mà đại hán đồng lóa thấy vậy tình cảnh, cũng chạy nhanh đi theo chạy. Xe ngựa xa xa rời đi sau, ngã trên mặt đất vịnh huyết nữ tử đều làng ốc. Nhiếp Chính Vương Phi vì cái gì không xuống ngựa cứu người? Nàng vì cái gì không cứu người a? Nàng không cứu người, nàng chẳng phải là nhận không thương, Bạch Diễn. Mà bị đổ mồ hôi đá phi thiếu nữ lúc này càng là hộc máu không ngừng. Nàng bị thương. Dựa theo nàng cùng Tam Thanh Sư tỷ thiết kế, nàng là sẽ không bị thương, nàng sẽ bởi vì cảm kích Túc Vương phủ giải cứu, cam nguyện vì nô vì tỷ, Túc Vương Phi bên người liền cái bên người nha hoàn cũng không có, nàng nhất định sẽ đồng ý. Liên tính không đồng ý, nàng cũng nhất định sẽ mang các nàng đoạn đường. Túc Vương Phi chính là y hề giả, là thiện lương đại biểu A. Chính là, hết thảy đều cùng các nàng tưởng tượng bất đồng. Túc Vương phủ xe ngựa đi xa sau, nàng phí thật lớn kính mới bỏ lại Tam Thanh Sư Thái bên người. Tam Thanh Sư tỷ, ngươi nói, Túc Vương Phi có phải hay không ở trang thiện lương, nàng trên thực tế là cái máu lạnh người. Lúc này Dịch Dung quá Tam Thanh Sư Thái vẻ mặt tâm trầm, không có trả lời nàng lời nói. Tam Thanh Sư tỷ, ngươi nói, Túc Vương Phi có phải hay không phát hiện chúng ta sơ hở? Bằng không nàng như thế nào liền đi rồi đâu? Nàng còn như vậy lãnh khốc, không cho lộ liền phải Chu Chín Tộc. Nghe nàng lại nhải. Tam Thanh Sư Thái lạnh mặt nói ba chữ, không biết. Nói xong, nàng thoát đi trên mặt ra người mặt nạ, nhanh chóng rời đi. Nàng gương mặt này là không thể dùng, xem ra, còn phải đổi một chương. Phía trước trên xe ngựa, Dạ Kiếm tò mò hỏi xốc lên xe ngựa nhìn bên ngoài Vương Phi, ngài làm sao thấy được những người đó là một đám. Hắn kỳ thật cũng có chút cảm giác, nhưng cũng không có Vương Phi như vậy khẳng định, cho nên, hắn ngay lúc đó ý tưởng là lại chờ một chút. Chính là... Vương Phi lại là trực tiếp yêu cầu những người đó là người, bằng không liền đâm người, loại này quyết đoán cùng quyết đoán lực, hắn chỉ ở chủ tử trên người nhìn đến quá. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ta thấy ngã trên mặt đất hộp máu kia nữ nhân xem ta ánh mắt có chút quái, không gặp nàng sợ chết cảm giác, lại rất đạo tặc ta cứu các nàng. Nàng dựa vào cái gì cho rằng chúng ta sẽ cứu các nàng. Đều hộp máu phun thành như vậy, tầm mắt đều nên bộ dáng, như vậy xa, còn có thể thấy rõ chúng ta là Túc Vương phủ xe ngựa. Lại nói. Ngươi nói người bình thường có thể công nhận đến gia Túc Vương phủ xe ngựa đánh dấu sao? Dạ Kiếm lắc đầu, này đến là, tìm hai nàng tử ăn mặc bình thường, là bình thường nông gia nữ tử trang điểm, nếu không phải sáng sớm biết được, sẽ không nhận ra Túc Vương phủ xe ngựa đánh dấu. Chương 373 có người thật đúng là chính là tà tâm bất tử A. Chương 373 có người thật đúng là chính là tà tâm bất tử A. Bọn họ Túc Vương phủ xe ngựa bởi vì chủ tử thân phận nguyên nhân, là một lần nữa đã làm điều chỉnh, lại nói tiếp. Xem như Nhiếp Chính Vương tiêu chí. Không thể không nói, nhà bọn họ Vương Phi sức quan sát rất mạnh, ánh mắt thực hảo. Dạ Kiếm, này dọc theo đường đi ngươi sợ là phải chú ý điểm. Ta cảm thấy, này có một lần phiền thoái, kế tiếp có lẽ còn sẽ có phiền thoái. Vương Phi yên tâm, ta biết đến. Bên ngoài gió lớn, ngài ngồi xong, ta tốc độ xe lại nhanh hơn một chút, tranh thủ sớm một chút đến song phong trấn. Hành đi, nếu ngươi mệt mỏi liền nói cho ta cũng sẽ điều khiển xe ngựa. Giang Thiên Ngữ nói được nghiêm túc, Dạ Kiếm lại là cười, bất quá, hắn trong lòng cũng là ấm áp. Vương Phi thật là cái thực ấm áp người. Đương nhiên, chính là mệt chết, hắn cũng sẽ không làm Vương Phi tới điều khiển xe ngựa, hắn nhưng không nghĩ bị chủ tử đánh chết. Trạng vạng, xe ngựa ở gần nhất trạm dịch ngừng lại, thay đổi một con ngựa, hơi làm nghỉ ngơi sau, Dạ Kiếm vội vàng xe ngựa lại lần nữa lên đường. Giang Thiên Ngữ cảm thấy buổi tối phong vẫn là rất đại, nhiệt độ không khí cũng thấp, Dạ Kiếm vẫn là người một nhà. Cho nên nàng ở chỉnh chiếc trên xe ngựa sử dụng sinh linh trận. Này đột nhiên gió lạnh không lạnh thấu xương, Dạ Kiếm cả người đều thoải mái duỗi thân mở ra. Hắn có thể cảm giác được loại này biến hóa là bởi vì nhà bọn họ Vương Phi, bất quá, hắn thông minh không hỏi. Giang Thiên Ngữ cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên vẫn cứ là thỉnh thoảng làm nhiệm vụ, có đôi khi cũng cùng Dạ Kiếm tâm sự. Bóng đêm tiệm thâm, tới gần giờ tí thời điểm, bầu trời phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. Giang Thiên Ngữ thừa dịp làm nhiệm vụ nhàn rỗi thời gian, phao một hồ nâng cao tinh thần trà nóng cấp Dạ Kiếm, thuận tay còn ôn hai bàn bánh hoa quế, cho Dạ Kiếm một mâm. Hai người cứ như vậy ăn đồ vật, vội vàng lộ. Đồng nhiên, trên xe ngựa đêm coi đèn tắt, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám. Dạ Kiếm cảnh giác đem mã lật đỉnh, lỗ thai khẽ nhúc nhích, lắng nghe bốn phía động tĩnh. Liên ở hắn cảm giác phía trước truyền đến tiếng gió có chút dị động thời điểm, bên trong xe ngựa bỗng nhiên sáng sủa lên. Giang Thiên Ngữ từ bên trong xe ngựa đưa ra tới một viên cực đại dạ linh châu đưa cho hắn, cái này tặng cho ngươi. Nói, nàng tùy tay lại đưa cho hắn một bao thuốc bột, kia, cái này cũng cho ngươi, tuyệt thế độc dược, dính lên liền thất khiếu đổ máu mà thất, trong chốc lát phía trước mặc kệ xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, đều thưởng hắn một chút. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, nương phong thế, trùng hợp có thể truyền rất xa. Dạ Kiếm lập tức tiếp nhận thuốc bột, cực kỳ nghiêm túc mà nói, vương phi yên tâm, ai dám chắn chúng ta lộ, đều làm cho bọn họ đi địa ngục thấy Diêm Vương. Này dược ta sẽ hảo hảo dùng. Giang Thiên Ngữ vừa lòng gật gật đầu, không cần tỉnh, không đủ ta nơi này còn có. Phía trước Hà Nguyệt công chúa bị chết kỳ quặc, sau lại ta chuyên môn nghiên cứu quá độc dược, còn làm sư phụ ta giúp đỡ xứng một ít cường hiện hiệu độc dược, đặc dùng tốt. Chính là, ta còn không có tìm được người tới thí nghiệm. Thật là đáng tiếc ca. Nàng này một tiếng thở dài, đem phía trước dấu ở núi rừng sau mấy người cấp dọa choáng váng. Cường hiện hiệu đặc hiệu độc dược. Còn đủ. Hiện tại nữ nhân đều như vậy hồ sao. Một cái nũng nịu vương phi, không nên chỉ nghĩ như thế nào trang điểm chính mình, hầu hạ hảo tự mình nam nhân sao, chơi cái gì độc dược. Âm thầm mai phục mấy người chung, có người thật sự không nhịn xuống, lui về phía sau vài bước liền chạy. Ngay sau đó, lại có người lén lút lóe ly. Trên xe ngựa Dạ Kiếm ở cảm ứng được có hai người rời đi khi, hắn trong lòng âm thầm cấp vương phi điểm cai tán, vương phi này nhất chiêu quá lợi hại. Xe ngựa thuận lợi xử quá nguy hiểm khu, bình an không có việc gì. Hưng đông thời gian, Giang Thiên Ngữ đánh cánh áp, đối với vất vả lái xe cả đêm Dạ Kiếm nói, có mệt hay không? Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không mệt. Vương phi tưởng nghỉ ngơi khi, chúng ta lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Kia cho ngươi cái đồ vật ăn. Nói. Giang Thiên Ngữ cho hắn đệ một lọ tân gia lọ cực phẩm dưỡng thần đan. Dạ Kiếm ngơ ngác mà nhìn ngã vào trong tay còn nóng hổi đan dược, "Vương phi, đây là cái gì đan dược a?" "Dưỡng thần đan, tầm bổ thân thể, cũng có thể rửa sạch phế phủ, đề thần tỉnh não, xem như đặc thù đại bổ đan. Ngươi một ngày ăn một viên, ăn xong nhìn xem thể chất có vô thay đổi." Giang Thiên Ngữ nói được tùy ý, Dạ Kiếm cũng liền thật sự cho là đại bổ đan. Hắn nào biết đâu rằng, hắn hiện tại ăn dưỡng thần đan chính là nhà hắn chủ tử còn không có đâu. Chờ chân chính ăn vào đan dược một nén hương thời điểm qua đi, hắn mới cảm giác được này đan dược có bao nhiêu hảo. Rõ ràng đã đuổi cả đêm lộ, chính là một viên dưỡng thần đan không ngừng đem hắn sở hữu tinh thần ẩn dưỡng trở về, đan dược còn chữa trị hắn thân thể một ít ám thương, đan điền chỗ nhẹ huyền chi khí vận chuyển đến càng thông thuận. Cái này làm cho hắn ý thức được, vương phi nói dưỡng thần đan, nhất định không chỉ là bình thường đại bổ đan, này vẫn là có thể trợ giúp nhân tu luyện đặc thù đan dược. Hắn trong lòng cảm kích chi tình là không thể miêu tả, hắn cũng là không tốt lời nói người, cho nên, hắn cảm thấy chính mình chỉ có hảo hảo bảo hộ vương phi mới có thể không cô phụ vương phi, không cô phụ chủ tử. Trời sáng sau, xe ngựa ở Thước Dương hành quán ngừng lại, Giang Thiên Ngữ phân phó Dạ Kiếm đi nghỉ ngơi sau, chính mình một quan tới cửa liền thông qua linh y quán trăm giới thang trở về Túc Vương Phủ. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đang ở trong viện luyện kiếm, nghe được hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ tân phòng truyền đến động tĩnh khi, lập tức buông kiếm đi vào. Ở nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ xinh xắn đứng ở trong phòng khi, hắn cả khuôn mặt thượng đều nhuộm đầy ý cười. Nha đầu này tối hôm qua không trở về, hắn tối hôm qua thượng chính là lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ. Con hảo, nay tiểu nha đầu còn biết buổi sáng trở về một chút. Nam Ảnh ca ca, ngươi như vậy sớm tại luyện kiếm a? Nam Cung Túc Ảnh giặt sạch tay, lúc này mới tiến lên đem suy nghĩ cả đêm tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Sớm như vậy, là bởi vì buổi tối không ngủ hảo. Ngươi dọc theo đường đi còn thuận lợi sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không thế nào thuận lợi. Nàng đem dọc theo đường đi bọn họ gặp được bọn cướp cùng có người mai phục bọn họ sự cấp nói ra. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong đấy mắt lạnh vài phần, xem ra, có người thật đúng là chính là tà tâm bất tử a. Phân đến ra là bên kia người sao? Cái này ta phân không ra, nhưng ta cảm thấy nhóm người thứ nhất hẳn là không phải tả tướng bên này người, cũng không phải là tả du kỳ phái người. Tả du kỳ kia nữ nhân chỉ nghĩ sát nàng, phòng chừng sẽ không lộng cái gì cứu người tiết mục tiếp cận nàng. Nam Cung Túc Ảnh khẽ vớt hạ nàng có chút lạnh leo khuôn mặt nhỏ, nếu không, ngươi lúc sau liền trực tiếp hồi Song Phong Trấn, không cần lại lên đường. Không được, ta cảm giác còn có người ở trên đường có mai phục, nếu những người này không tận mắt nhìn thấy đến ta xuất hiện, ta đột nhiên lại xuất hiện ở Song Phong Trấn, đến lúc đó cũng rất phiền toái. Nam Ảnh ca ca, ngươi tiếp tục luyện kiếm đi, ta trở về là tắm rửa. Nói xong, nàng lấy áo trên phục liền hướng phòng tắm đi. Nam Cung Túc Ảnh có chút bất đắc dĩ, tưởng theo vào đi, rồi lại sợ chính mình đi vào liền không nghĩ đi ra ngoài. Khống chế một chút chính mình cảm xúc, hắn vẫn là đứng ở cửa. Nam Ảnh ca ca, ta có cái gì cho ngươi, ở trong bao. Vừa mới tiến thâu tắm Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Chương 374 Túc Vương Phi tàng thật sự thâm. Chương 374 Túc Vương Phi tàng thật sự thâm. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong lui về trong phòng, cầm lấy Thiên Tiểu Ngữ ngày thường ra ngoài thường xuyên vác ở trên người túi sách. Mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong tất cả đều là đan dược, thuần một sắc dưỡng thần đan. Hắn cầm đan dược đi vào phòng 8, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nói chính là này dưỡng thần đan sao? Ân. Đây là dùng chứa thần đan luyện chế cực phẩm dưỡng thần đan, phẩm cấp so với kia Lam Cực Tịnh Tâm đan muốn cao. Chủ yếu là có thể ẩn dưỡng thần hồn, cường kiện thân thể, đối tu luyện có trợ giúp, dược tính ôn hòa thả không có tác dụng phụ. Ta cẩn thận kiểm tra quá, thành đan sau dưỡng thần đan giả trẻ toàn nghi, ngươi có thể đưa điểm cho ngươi phụ hoàng, hắn không phải mau đi vạn thần tiễn mộ sao? Ngươi mỗi ngày cũng ăn một viên, nhìn xem có thể hay không trợ giúp luyện hóa ngươi trong cơ thể long huyết. Nam Cung Túc Ảnh hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, này chứa thần đan có thể trợ giúp ta luyện hóa long huyết. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, từ ta nắm giữ đan dược chi thức tới xem, ta cảm thấy là có thể, bất quá, chứa thần đan khả năng sẽ càng tốt một ít, nhưng ta còn sẽ không luyện, cũng thiếu một ít dược liệu. Ngươi ăn trước nhìn xem hiệu quả. Nếu có không khỏe lại dừng lại. Ta cũng cho một lọ cấp dạ kiếm, ta cảm giác hắn dùng sau, vận đục hơi thở rõ ràng giảm bớt rất nhiều, hơi thở cũng càng ổn, trái tim nhịp đập đều càng có lực. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi còn quan sát đến như vậy cẩn thận. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, dưỡng thần đan ta mới vừa học được luyện chế, tổng muốn nhìn hiệu quả, không thể luôn là làm nhiệm vụ, bên người người cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút có phải hay không. Thiên Tiểu Ngữ, vậy ngươi hiện tại muốn hay không bồi dưỡng ta? Chúng ta có một việc vẫn luôn khuyết thiếu một phần ăn ý. Nói, Nam Cung Túc Ảnh nóng rực tầm mắt nhìn về phía trong nước bóng hình xinh đẹp. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, duỗi tay đẩy ra hắn, ta còn đuổi thời gian đâu, ngươi đừng đái ở chỗ này. Ngươi Vạn Tiên Liên Động bài vị cái gì cấp bậc? Nam Cung Túc Ảnh không lại nháo nàng, cười hỏi. Vừa nghe đến này, Giang Thiên Ngữ trên mặt ngượng ngùng rút đi, vẻ mặt hưng phấn mà nói, ta cao giai điệu tiên 72 cấp. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, có hay không khả năng chờ ta tới song phong trấn thời điểm liền đến thượng tiên vị? Nam Cung Túc Ảnh lý trí phân tích cho nàng nghe, sơ giai điệu tiên thăng trung giai điệu tiên có 1000 cấp, trung giai lên cao giai điệu tiên cũng là như thế, kia huyền tiên đâu? Nếu thăng cấp phương thức giống nhau, vậy ngươi còn phải giao dịch 3929 thứ. Ấn ngươi hiện tại lên đường tốc độ, tới song phong trấn thời gian hẳn là 5 ngày sau buổi tối. Nhưng hậu thiên ngươi muốn đấu giá dược tiên phủ dược viên, ngươi cùng ngày làm nhiệm vụ thời gian không nhiều lắm, nếu đấu giá thành công, ngươi nhất định còn nghĩ đi đấu giá đến dược viên nhìn một cái, đến lúc đó, ngươi lại sẽ chỉ hoãn thượng một đoạn thời gian. Tổng hợp mà nói, ngươi tới song phong trấn trước còn vô pháp đạt tới thượng tiên vị. Giang Thiên Ngữ, nàng cũng chỉ là nói mà thôi, dùng đến như vậy tinh tế mà cho nàng tính toán thời gian sao. Tắm rồi, Giang Thiên Ngữ cũng không có vội vã rời đi, mà là chạy về trên giường mị mị ngủ một giấc. Nam Cung Túc Ảnh cũng nơi nào cũng chưa đi, liền thủ trước mắt này ngủ ngon lành tiểu nha đầu, trộm hôn rất nhiều lần, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn tiểu nha đầu nhất định không phát hiện, hắn kỳ thật so nàng càng hy vọng nàng sớm ngày đạt tới thượng tiên vị, như vậy, hắn là có thể sớm ngày cùng nàng động phòng. Bên kia, một chiếc thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng kêu rên xe ngựa lái khỏi kinh thành, đi hướng song thành trên đường. Bên trong xe ngựa, bị trói gô Nạp Lan Kính Nghiệp Bi thôi mà xúc ở góc, hoàn toàn không dám nhìn lúc này như núi lửa phun hỏa của mẹ, Thẩm Nhược Sương. Thẩm Nhược Sương trừng mắt, một cái tát vỗ vào Nạp Lan Kính Nghiệp trên ngông, dám dạo hoa lâu, dám uống say. Ngươi phản a ngươi, ngươi không biết Túc Vương phân phó ngươi làm gì a? Nạp Lan Kính Nghiệp lại là buồn bực, lại là khuất nhục mà nhìn nàng, ngươi đều mắng lâu như vậy, đánh lâu như vậy, còn chưa hết giận sao? Ta thật sự không biết sao lại thế này, lúc ấy liền uống lên một ly. Ai biết liền say. Kia say khẳng định có vấn đề. Là mỹ nhân mê say người đi. Ta không ta. Ta hoan uổng. Nạp Lan Kính Nghiệp thật là có khổ nói không nên lời. Hắn chính là ở chấp hành Nam Cung phân phó nhiệm vụ mà thôi. Nam Cung làm hắn lưu ý Tả Nguyên Ấn, xem hắn có động tĩnh gì, có cái gì dị thường. Nào biết hôm trước buổi tối Tả Nguyên Ấn tên kia sẽ đi Hoa Nguyệt Lâu, hắn cũng liền dựa thế đi vào. Nào biết, liền uống lên một ly, hắn liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hôm nay mới tỉnh lại. Lao nương không tin. Thẩm Nhược Sương tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nạp Lan Kính Nghiệp, ngươi không nghĩ cưới ta biết. nhưng ngươi nếu cưới, cũng không thể đạp hư người, ta Thẩm Nhược Sương cũng không phải không ai muốn. Ngươi biết ta một nữ nhân đi hoa lâu đem chính mình nam nhân tìm trở về cái loại này khuất nhục cảm sao? Ta lúc ấy hận không thể làm thịt ngươi. Không, là yêu ngươi. Nạp Lan Kính Nghiệp nghe thế câu nói, thân mình run linh một chút, nghĩ mà sợ mà hiệp khẩn hai chân. Nữ nhân này thật đáng sợ. Nạp Lan Kính Nghiệp, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi, ta Thẩm Nhược Sương thật là mắt bị mù. Thẩm Nhược Sương càng nói càng khí, nàng quá tưởng đánh người. Tuy rằng, nàng cũng thật sự tấu. Nạp Lan Kính Nghiệp lần này cũng là thật đáng thương, cùng Thẩm Nhược Sương nói không rõ, nói nàng lại không tin, hắn hiện tại mạc danh có chút thương cảm. Ngay từ đầu, Thẩm Nhược Sương nói một câu, hắn phản bác một câu, nhưng sau lại nhìn đến nàng hốc mắt đều đỏ, hắn cũng liền không nói. Hai người ở trên xe ngựa cứng đờ ban ngày, Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này mới nhỏ giọng mà nói, ta thật không sang bậy. Là Nam Cung làm ta xử lý chút việc, ta mới đi Hoa Nguyệt Lâu. Thật sự, ta thề với trời. Thẩm Nhược Sương lạnh mặt không để ý đến hắn. Nạp Lan Kính Nghiệp đau đầu không được, khuyên can mãi đều không được, hắn cuối cùng cũng không nghĩ nói. Hắn đột nhiên bắt đầu có chút hâm mộ Nam Cung, hắn tiểu nha đầu nhiều minh lý lẽ a, hắn cảm thấy, nếu loại sự tình này phát sinh ở Nam Cung trên người, nàng nhất định sẽ không giống Thẩm Nhược Sương như vậy vô cớ gây rối. Hắn hiện tại liền một ý niệm, chạy nhanh đến Song Phong trấn, Thẩm Nhược Sương không nghe lời hắn, nhất định sẽ nghe Thiên Ngữ nha đầu. Trạm dịch phụ cận một chỗ nhà dân nội, một cái hắc y liễu nhân bị một cái mang màu bạc mặt nạ người một chân đá phi, ngu ngốc, cư nhiên bị người một câu liền dọa chạy, ta Huyết Vân lâu như thế nào sẽ có ngươi loại phế vật này. Thức mau, bị đá bay người lại lần nữa phủ phục bò lại đây, chủ thượng tha mạng. Thúc Vương phi trên tay thật sự có độc, hơn nữa rất lợi hại. Ở chúng ta chuẩn bị ra tay trước, còn có người khác cũng ra tay, chính là Túc Vương phi liền xe ngựa cũng chưa hạ, còn làm người ta nói không cho lộ Chu chín tộc. Nàng là thật sự tàn nhẫn. Tưởng đối phó nàng, nhất định phải tưởng biện pháp khác mới được. Đúng rồi, chủ thượng, ta còn nghe nói, Tả tướng Thiên Kim Du Kỳ cùng thần y thế gia Hoa Thanh Lạc phía trước ở chùa Thanh Sơn tưởng đối phó Túc Vương phi, kết quả Túc Vương phi không bị thương, các nàng đến là bị thương không rõ. Nghe các nàng nói, Túc Vương phi còn khiến cho một tay hảo châm pháp, nàng châm pháp nhưng đã thương người. Nhưng chế địch. Túc Vương phi tàng thật sự thâm. Chương 375 sinh hỏa, trực tiếp tiêu. Chương 375 sinh hỏa, trực tiếp tiêu. Tái hảo châm pháp, nàng cũng là cái nữ nhân, lại tàn nhẫn, nàng có thể có ngươi một cái đường sát thủ tàn nhẫn. Cút đi, lại cho ngươi một lần cơ hội, giết không được người, liền lộng tàn nàng. Tạ chủ thượng, tạ chủ thượng. Hắc Y Liễu nhân cảm giác chính mình nhặt cái mạng, chạy nhanh chạy đi rồi. Giết người giết không được, lộng tàn đối phương hắn vẫn là có thể làm được. Hắc Y Liễu nhân đi rồi, một khắc ngân bảo nam tử nhỏ giọng mà nói, chủ thượng, ngài nói, trước hết ngăn lại Túc Vương phi bọn họ xe ngựa người sẽ là ai? Chúng ta bên này không có an bài quá. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, này có gì kỳ quái, lại không phải chỉ có chúng ta muốn giết Túc Vương phi. Nếu nàng thật là bạch gia hậu nhân, tìm nàng phiền toái người nhiều đến là. Nôn Linh Ngọc thứ này muốn người một đống. Ngươi làm người chuẩn bị một chút, giải rắc điểm tin tức. Liền nói Nôn Linh Ngọc liền ở Túc Vương phủ trong nhà. Chủ thượng, kia vạn nhất nhân ra đi tìm không tìm, ngược lại tìm được rồi chúng ta trên người đâu. Không tìm được, vậy làm người an bài điểm Nôn Linh Ngọc làm nhà nàng người cầm. Dù sao vạn thần tiễn mộ cũng sắp mở ra, càng loạn càng tốt. Rối loạn, có chân chính Nôn Linh Ngọc người luôn là muốn hiển lộ ra tới. Nôn Linh Ngọc căn bản nhất tác dụng còn không phải là trấn áp bạo loạn, trấn áp yêu tà sao. Chủ thượng, Nôn Linh Ngọc lớn nhất tác dụng không phải nghịch thiên sửa mệnh, làm người chết mà sống lại sao. Ngươi biết cái gì? Giống nhau thiên địa chí bảo, sao có thể chân chính chính là vì thỏa mãn người tư nhân dục vọng. Ngươi điểm này phân điểm người nhìn chằm chằm Túc Vương. Chủ thượng yên tâm. Song Phong trấn. Giang gia. Bạch thị buổi sáng lên thượng nhà xí thời điểm, đột nhiên dưới chân trượt một ngã, chờ nàng cường chống thân mình bò dậy khi, lại phát hiện làm chính mình trượt chân cư nhiên là một khối ngọc hồ hồ, hắc trầm như bóng đêm ngọc. Lấy quá ngọc nhìn thoáng qua, nàng phát hiện này ngọc phản diện còn có khắc một quả màu đen ánh trăng. Nàng trong lòng cả kinh, cũng bất chấp mông đau, chạy nhanh đi đem này dính bùn hắc ngọc cấp rửa sạch sẽ. Chờ nàng phát hiện hắc ngọc thượng còn khắc có Nôn Linh hai cái văn tự khi, nàng sắc mặt đại biến. Nôn Linh Ngọc. Không. Không. Chuyện này không có khả năng là Nôn Linh Ngọc. Chẳng sợ nàng cha năm đó từ vạn thần tiễn mộ chung mang ra tới Nôn Linh Ngọc, kia này ngọc cũng không có khả năng nằm ở chính mình trong nhà này. Muốn Nôn Linh Ngọc thực sự có linh, cũng sẽ không chạy đến nhà hắn nhà xí phụ cận tới. Đây là giả. Có người tưởng tài dơ nhà bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng nhà xí cũng bất chấp thượng, chạy nhanh chạy về phòng, đem nhà mình lao nhân kêu lên, đem sự tình cấp nói một lần. Giang Trường Thanh vừa nghe, cả người cũng là cả kinh. Hắn nhanh chóng xuống giường, không nói hai lời liền lấy tới một cái đại thiết trụ y, anh tử, chúng ta đem nó tập đi. Tập cái dập nát, sau đó phóng hỏa thiêu, như vậy xong hết mọi chuyện. Thứ này ở nhà ta, kia thật đúng là có miệng cũng nói không rõ. Bạch thị vội gật đầu, hành, tập. Hai người lấy tới một cái bố bao, bao thượng này khối nhặt được nôn linh ngọc, bàng bàng vài cái liền đem này ngọc tạp cái dập nát. Sau đó hai người cầm bố bao đi phòng bếp, sinh hỏa, trực tiếp thiêu. Thiêu này nôn linh ngọc, hai người trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Trường Thanh, ta còn là có chút không yên tâm, ta xem, không bằng đem Thiên Ngôn bọn họ kêu lên, đem trong nhà tỉ mỉ mà kiểm tra một lần. Nếu là ngày nào đó bị người phát hiện trong nhà cái nào trong một góc lại chạy ra một khối làm nàng tới, nhà của chúng ta người liền có đại phiền toái. Hảo hảo, bất quá, động tĩnh muôn tiểu một ít. Liền nói nhà ta ngữ bảo mau trở lại, trong nhà tổng vệ sinh. Bạch thị vừa nghe, lập tức trục chân, đúng vậy, liền này sao? Đúng lúc này, Phùng thị vào phòng bếp, nghe xong cha mẹ nói khi, nàng quýnh lên, chạy nhanh chạy về phòng, đem sự tình cho chính mình ra nam nhân nói. Giang Bạch thuật cả kinh, quần áo không có mặc liền từ trên giường nhảy dựng lên, người đi kêu Thiên Ngôn, ta đi theo Bạch chỉ nói một tiếng, nếu muốn quét tước, vậy đều quét tước một lần. Ta xem, ta trong viện những cái đó hoa hoa thảo thảo cũng không cần loại, đều rút, phong thượng thạch bùn, trải lên lộ, đỡ phải nhân ra cho rằng nhà của chúng ta người chôn cái gì ngôn linh ngọc dưới mặt đất. Vạn nhất ngày nào đó có người tới nhà ta đào ngôn linh ngọc nhưng làm sao bây giờ? Phùng thị gật đầu, hành, liền như vậy làm, nhiều một chuyện không bằng tiểu một chuyện. Đối ngoại liền nói nhà ta ngữ bảo phải về tới, trong nhà thổ nha bùn quá nhiều, dễ dàng làm dơ quần áo. Dù sao nàng là nhiếp chính vương phi, chú ý điểm cũng không có gì. Hảo, liền như vậy làm. Thức mau, Giang gia người đều hành động lên, quét tước, tìm người sửa sang lại sân, bận tối mày tối mặt. Lúc này, Giang Thiên Ngữ còn ở hồi song thành trên đường, nàng cũng không biết người trong nhà bởi vì ngôn linh ngọc sự đã vội phiên thiên. Nàng dọc theo đường đi đều ở làm nhiệm vụ, không ngủ không nghỉ, nỗ lực tăng lên chính mình vạn tiên liên động bài vị. Vạn tiên phủ dược viên đấu giá chiều hôm nay, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc đem vạn tiên phủ ở liên động thương thành bán ra sở hữu hy hữu dược liệu đều mua tể, cái này làm cho nàng phá lệ vui vẻ. Lúc này, nàng đem tham dự đấu giá phân tới thiên đạo phong ấn dương mở ra, bắt đầu hướng bên trong đặt đan dược cùng dược liệu. Đúng vậy, nàng ở thiên đạo phong ấn dương nội thả thượng vạn cây hy hữu tiên phẩm dược liệu, chính là hoàn mỹ trưởng thành tuyệt phẩm dược liệu cũng có ngàn cây. Trừ cái này ra, đại nguyên đan, tiểu nguyên đan, bảo nguyên đan, lam cực tịnh tâm đan, tím linh trừ tà đan, chín khổng tán ma đan, siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan, thủy liệu pháp đan, các chuẩn bị 100 bình. Đem đồ vật sửa sang lại hảo sau, nàng toàn bộ ở phong ấn dương trung phong ấn. Một hoàn thành phong ấn, thiên đạo phong ấn dương thượng tự động dấu vết thượng đấu giá giả, cao giai điệu tiên tiểu đáng thương mấy chữ. Giang Thiên Ngữ vừa thấy đến cuối cùng ba chữ liền có chút buồn bực. Nàng còn không có sửa tên A. Phong ấn dương tự động giấu đi trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ lập tức cờ lạc mở vạn tiên liên động bài vị khí thượng sửa tên lựa chọn. Chính là, nàng lại bi thôi phát hiện, nàng hiện tại vẫn như cũ không đổi được danh, nguyên nhân có nhị, một, tỏa định nàng vạn tiên liên động bài vị khí người quá nhiều. Nhị, tiểu đáng thương tên có thiên đạo phong ấn tỏa định. Nói tóm lại, chính là không đổi được. Không có cách nào, vì bình phục tâm tình của mình, nàng đành phải tiếp tục làm nhiệm vụ rời đi chính mình lực chú ý. Theo nàng liên động số lần càng ngày càng nhiều, nàng bài vị cấp bậc cùng chức nghiệp cấp bậc đều ở vững bước tăng lên chung. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Thiên Ngữ vạn tiên liên động bài vị cấp bậc rốt cuộc lên tới sơ giai huyền tiên, cái này làm cho nàng kích động một hồi lâu. Nhưng xem như đến huyền tiên, nàng bài vị một thằng, đại sơn tiền bối là cái thứ nhất tới chúc mừng. Chúc mừng A, tiểu đáng thương. Ngươi này bài vị thăng cấp tốc độ thật sự là tuyệt, ta liền không gặp ai vạn tiên liên động bài vị có thể thăng nhanh như vậy. Giang Thiên Ngữ cười nói, ta cũng ít nhiều đại sơn tiền bối. Tiền bối cấp bậc hẳn là cũng mau đến huyền tiên đi. Đại sơn ha ha cười, này cũng ít nhiều người, cùng ngươi hợp tác sau, ta nhiệm vụ hoàn thành đều thực mau, ta đại khái ngày mai cũng có thể đến sơ giai huyền tiên, so ngươi chậm một bước ca. Chương 376 ta đây cũng có thể sáng lập phó chức nghiệp sao. Chương 376 ta đây cũng có thể sáng lập phó chức nghiệp sao. Tiền bối, huyền tiên thăng cấp có phải hay không so điệu tiên thăng cấp muốn khó a? Giang Thiên Ngữ thấy chính mình thăng huyền tiên sau, vạn tiên liên động bài vị khí thượng không có gì giới thiệu, cho nên hỏi nhiều một câu. Kia thật cũng không phải, địa tiên thăng cấp lấy nhiệm vụ lượng vì thăng cấp phương thức, lại nói tiếp chỉ cần ngươi làm nhiệm vụ liền nhất định có thể thăng cấp, không theo đuổi chất lượng kết quả. Huyền tiên bắt đầu, càng chú trọng chức nghiệp mục lục cấp bậc. Nếu ngươi chức nghiệp cấp bậc không có đạt tới linh giai, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng thăng vị thượng tiên vị. Cho nên ta phía trước làm nhiệm vụ phần lớn đều làm những cái đó gia tăng chức nghiệp mục lục cấp bậc nhiệm vụ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ta đây có thể hỏi hỏi, tiền bối chức nghiệp là cái gì cấp bậc sao? Đại Sơn cười nói, ngươi là tay mới, khả năng không biết, sở hữu chức nghiệp giữa, kỳ thật y lìa giả chức nghiệp cấp bậc là khó nhất thăng. Ta tuy rằng cùng ngươi hợp tác, nhưng ta chủ chức nghiệp kỳ thật là 6 phương triệu tập sư, chính là điều phối lục giới các nơi vật tư, ta chức nghiệp cấp bậc đã linh giai 7 đợi. Ta còn có phó chức nghiệp, là trận pháp sư. Giang Thiên Ngữ có chút hâm mộ mà nói, ta đây cũng có thể sáng lập phó chức nghiệp sao? Nàng cảm thấy, chính mình còn có thể lộng một cái dược thiện sư chức nghiệp. Có thể là có thể, bất quá, phải đợi ngươi chủ chức nghiệp tới linh giai lúc sau mới có thể xin. Ấn ngươi tốc độ này, phỏng trường cũng nhanh. Ngươi chức nghiệp cấp bậc đã lam giai đi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, lam giai 189 cấp. Vậy ngươi còn phải qua kim giai cùng tím giai mới có thể tiến vào linh giai. Xin phó chức nghiệp, tốt nhất linh giai ngũ đẳng trở lên lại xin. Bởi vì khi đó là miễn phí, linh giai nhất đẳng đi xin, là muốn giao nộp 1.000 liên động điểm. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nếu không phải Đại Sơn tiền bối nhắc nhở, nàng chỉ sợ vừa đến linh giai liền đi xin. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Không dám, không dám. Gần nhất ngươi cũng là giúp ta đại ân. Đúng rồi, đấu giá dược viên sự ngươi chuẩn bị đi. Đúng vậy, chuẩn bị tốt, đã tham gia. Hiện tại liền chờ ra kết quả. Tiền bối ngươi cũng đấu giá dược viên sao? Đại Sơn cười một chút, dược viên quản lý thực phí thời gian, giống ta loại này cũng không như vậy hiểu dược liệu người, liền không tham dự. Bất quá, nếu chờ ngươi đấu giá tới rồi dược viên, có thể bố một cái đại hình tụ linh trận, hoặc là bố một cái màn trời cấm đội ngũ, phòng ngừa người khác tư sấm dược viên. Cái này ta đều am hiểu, đến lúc đó ngươi có thể tìm ta. Miễn phí cho ngươi lộng. Giang Thiên Ngữ nghe thế, đống nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Tiền bối, nếu ta nhớ nhà vải bố lót trong một cái trận pháp, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm cùng xâm nhập, loại này màn trời cấm đội ngũ thích hợp sao? Phương tiện không có phương tiện không hiểu trận pháp người chính mình thao tác. Ở nhà nha, kia không cần màn trời cấm đội ngũ, một cái tiểu nhân tứ phương kết giới là được. Hiện tại tiên linh vực rất nhiều cái này bán nha. Tiểu đáng thương, ngươi có phải hay không không thường ra ngoài a? Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu xấu hổ, này đối với tiên linh vực người ta nói là thường thức sự, nhưng nàng không biết ta. Nhẹ thở một hơi, nàng giải thích nói, tiền bối có điều không biết, nhà ta nguyên bản thực an tĩnh, rất an toàn, chúng ta nơi này nhân sinh sống an nhàn, cực nhỏ ra ngoài, mọi người đều là người thường, không có gì tu vi. Chính là hiện tại theo ta dược liệu cùng đan dược lượng biến mất đến nhiều, vẫn luôn có bụng dạ khó lường người ở giám thị, ngày hôm qua ta ra ngoài một chuyến, còn gặp sát thủ. Theo vạn thần tiễn mộ bên kia biến cố, chúng ta nơi này cũng bắt đầu không an toàn. Đại Sơn nghe xong thở dài một hơi, nguyên lai là như thế này a. Hiện tại lục giới các nơi xác thật là không yên ổn. Như vậy đi, ta đưa ngươi một cái áp xúc hình hộ thành trận, hiện tại các nơi đều ở đại chiến, có không ít thành trì hoặc thế gia đều ở cầu mua hộ thành trận, chỉ cần mở ra, liền có thể hộ một phương lãnh địa, có thể phòng bình thường tu giả công kích, cũng có thể phòng ngừa ma khí cùng tà linh xâm nhập. Bất quá, ta cho ngươi cái này là áp xúc hình, năng lượng hữu hạn, cho nên một cái loại này áp xúc hộ thành trận chỉ có thể sử dụng một năm tả hữu, phòng hộ diện tích ở 3 dặm mà trong vòng. Sử dụng rất phương tiện, kích hoạt trận pháp bàn là được. Giang Thiên Ngữ trong lòng vui vẻ, kia thật tốt quá. Tiền bối lấy bình thường thị trường bán cho ta là được. Mặt khác, ta còn tưởng cùng tiền bối mua một thứ, chính là truyền âm linh tinh pháp khí, không chịu khoảng cách hạn chế cái loại này. Nếu phiền toái Đại Sơn tiền bối một lần, vậy dứt khoát phiền toái rốt cuộc hảo. Nói tặng cho ngươi, chính là tặng cho ngươi. Tốt truyền âm pháp khí gần nhất không hảo tìm a. Chủ yếu là bởi vì hiện tại ma giới cái chắn tổn hại, ma khí bốn phía, thậm chí còn có ma linh qua sông hư không, trực tiếp ảnh hưởng truyền âm pháp khí ổn định tính. Hơn nữa, gần nhất đi ra ngoài làm nhiệm vụ người phát hiện, hiện tại tiên linh vực không ít truyền âm pháp khí đều có tiết lộ tin tức hiện tượng, thực đáng sợ. Ta khuyên ngươi không cần dùng. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, như vậy nghiêm trọng sao? Cũng không phải là, dĩ vãng truyền âm pháp khí nhưng thật ra rất nhiều, cũng khá tốt dùng, ma khí ảnh hưởng tiên linh vực sau, mọi người đều tận lực dùng phi linh giấy truyền phi tin. Nhưng cái này giống như cũng bắt đầu không quá đáng tin cậy. Sắp tới mọi người đều sửa dùng nhân lực. Đương nhiên, còn có chính là cái này chịu thiên đạo bảo hộ vạn tiên liên động bài vị khí. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, xem ra tiên linh vực tình huống là thật không hảo a. Nghĩ nghĩ, nàng lại lần nữa hỏi, kia cái này vạn tiên liên động bài vị khí muốn như thế nào xin đâu? Có phải hay không người nào đều có thể sử dụng? Đại Sơn sửng sốt, ngươi cái này không phải chính mình xin sao? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng. Không phải, cái này là trong nhà trưởng bối hỗ trợ xin. Đại Sơn vừa nghe, lại là ha ha nở nụ cười, khó trách ngươi kêu tiểu đáng thương, ta nói ai sẽ chính mình khởi cái như vậy tên. Xem ra trưởng bối nhà ngươi đều bắt ngươi đương tiểu khả ái đâu. Ngươi là không biết, hiện tại vạn tiên liên động tộc đàn người đều mặt sau kêu ngươi tiểu khả ái. Ngươi thanh âm nghe tuổi cũng không lớn, lại đơn thuần lại dễ nói chuyện. Nói trở về, ngươi như thế nào còn muốn xin vạn tiên liên động bài vị khí A? Cái này kỳ thật cũng không phải là tùy tiện là có thể xin, ít nhất yêu cầu 3 vị vạn tiên liên động chức nghiệp cấp bậc ở thiên giai trở lên người đề cử mới có thể xin. Ngươi nếu là muốn giúp người khác xin, còn phải muốn cho đối phương trước tiến hành chức nghiệp cấp bậc thí nghiệm, muốn đi vạn nghiệp thành. Giang Thiên Ngữ vừa nghe như vậy phiền toái, tức khắc đánh mất lại giúp Nam Ảnh ca ca xin một cái vạn tiên liên động bài vị khí ý niệm. Tính, không cần truyền âm pháp khí liền không cần đi. Chờ nàng nghĩ cách sinh đến thượng tiên vị, có năng lực mua cái tiên phủ, lộng cái tiên linh hệ thống lại nói. Tiếp thu Đại Sơn tiền bối truyền đến hội trận thành bàn sau, Giang Thiên Ngữ cũng tượng trưng tính mà cho hắn đưa đi 2 bình dưỡng thần đan, xem như bằng hữu gian lễ thượng vãng lai. Đại Sơn thu được lễ vật cũng thật cao hứng, cố ý kỹ càng tỉ mỉ giảng giải hộ thành trận cách dùng, sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới từng người vội chính mình sự. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, hai bên đều thực minh bạch điểm này. Huống chi, hai người hợp tác lên còn rất hợp phách. Bắt được hộ thành trận, Giang Thiên Ngữ nghiên cứu một thời gian, sau đó thả lại linh y y quán trung, tiếp tục học tập tân đan phương luyện chế phương pháp. Chương 377 dược viên khế đất nghĩ sai rồi. Chương 377 dược viên khế đất nghĩ sai rồi. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ vừa mới ở trạm dịch ăn qua cơm trưa, chuẩn bị ở trên xe ngựa nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, Đại Sơn tiền bối thỉnh cầu gặp gỡ tin tức điên cuồng mà chớp động lên. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh điểm tiếp nhận rồi mời, nàng còn không có mở miệng, Đại Sơn tiền bối đã kích động mà nói, tiểu đáng thương, ngươi mau đi thủ, ngươi trúng chủ. Trúng dược tiên phủ tốt nhất dược viên, số 7 Lạc Tinh Sơn dược viên. Ngươi là không biết. Hiện tại toàn bộ tiên linh vực người đều tặc nổi, dược tiên phủ người nghĩ sai rồi, phụ trách phân phát trùng chụp giả khế đất người, lầm đem Lạc Trần Sơn dược viên khế đất phóng thành Lạc Tinh Sơn dược viên, ngươi kiếm lớn. Giang Thiên Ngữ ngốc một chút, ở nơi nào xem? Ta không thấy được a. Sở hữu trùng chụp giả khế đất này đây thiên đạo phong ấn dương phong ấn, dược tiên phủ chờ một chút công kỳ kết quả thời điểm, thiên đạo phong ấn dương sẽ tự động chuyển tống cấp trùng chụp giả. Hiện tại bọn họ là tưởng rút về cũng triệt không được. Nếu ngươi mở ra kia thiên đạo phong ấn dương, ngươi chính là Lạc Tinh Sơn dược viên chủ nhân. Nếu là xong việc có người làm ngươi từ bỏ Lạc Tinh Sơn dược viên, ngươi nhất định không cần đáp ứng a. Kia chính là toàn bộ tiên linh vực tốt nhất dược viên, bên trong còn có một cái thiên đạo ẩn dưỡng linh trì, cho nên Lạc Tinh Sơn ra tới dược liệu là toàn bộ tiên linh vực phẩm chất tốt nhất, hơn nữa Lạc Tinh Sơn dược liệu trưởng thành tốc độ cũng mau, linh trì phụ cận linh thổ dưỡng dược liệu thậm chí có một ngày 10 năm chi công hiệu. Giang Thiên Ngữ hít hà một hơi, này không phải là dược tiên phủ tốt nhất dược viên đi. Ha ha, cũng không phải là, dược tiên phủ tổng cộng có 4 cái cực phẩm dược viên, một cái là Lạc Tinh Sơn dược viên, một cái là Lạc Nguyệt Sơn dược viên, còn có chính là Bích Linh dược cốc cùng Tiên dược sơn. Cho nên ta mới nói ngươi kiếm lớn. Kia có thể hay không không tốt lắm. Dù sao cũng là nhân gia nghĩ sai rồi. Giang Thiên Ngữ ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Nàng chỉ là tưởng ở tiên linh vực có cái dược viên, quang minh chính đại có được. Nhưng cũng không nghĩ trêu chọc dược tiên phủ a. Vạn nhất nhân ra trên mặt khó mà nói cái gì, này tổn thất lớn như vậy, trong lòng không cân bằng, về sau cho nàng làm khó dễ làm sao bây giờ. Không có việc gì, ngươi yên tâm, dược tiên phủ điểm này khí lượng vẫn phải có. Bất quá, tìm ngươi nói một chút khả năng tính cũng là có, chỉ cần ngươi không muốn, bọn họ cũng sẽ không thế nào, chính là hy vọng ngươi dược viên trung ra tới dược liệu có thể ưu tiên bán cho bọn họ dược tiên phủ. Này dù sao cũng là bọn họ dược tiên phủ chính mình tính sai. Hiện tại ngay cả dược tiên phủ người đều hâm mộ ngươi đâu. Ta này tin tức chính là từ dược tiên phủ bên trong nhân viên chạy ra. Cho nên ta thừa dịp kết quả chưa công kỳ cho ngươi để qua tỉnh. Như vậy nha. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Kết quả liền mau công kỳ, ta không cùng ngươi hàn huyên, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Ai, ta đã biết. Cùng Đại Sơn tiền bối nói chuyện với nhau sau khi kết thúc. Giang Thiên Ngữ trước tiên là làm dạ kiếm tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng tìm cơ hội trở về Túc Vương Phủ. Làm nàng rất là buồn bực chính là, nhà nàng phu quân cư nhiên không ở nhà. Nàng cũng không hảo nơi nơi đi tìm, cuối cùng đành phải để lại cái tờ giấy lại đi rồi. Xe ngựa lại lần nữa khởi hành bất quá 15 phút sau, dược tiên phủ công kỳ kết quả liền ra tới. Nàng thật là chúng dược tiên phủ bán ra số 7 dược viên, mà thiên đạo phong ấn dương khế đất nàng cũng nhìn, đúng là Lạc Tinh Sơn dược viên. Hơn nữa này khế đất cũng là quái, nàng một cầm lấy tới, khế đất thượng liền có một đạo linh quang ẩn vào tay nàng tâm. Liên ở nàng ở xuất thần thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện có một cái tử kim sắc mời gặp gỡ liên tiếp vẫn luôn ở chớp động, hơn nữa chớp động tần suất thực mau, làm nàng hoàn toàn vô pháp bỏ qua. Giang Thiên Ngữ hoàn toàn không thấy rõ đây là ai mời nàng gặp gỡ, nhưng vẫn là điểm đánh liên thông gặp gỡ. Thực mau, một cái tử kim sắc tiểu nhân ảnh xuất hiện ở nàng vạn tiên liên động bài vị khí biến ảo vòng tay thượng. Tiểu đạo hữu, ta là Dược Tiên Phủ Dược Hiển Thánh Nhân. Giang Thiên Ngữ cả kinh, vội nói, gặp qua tiền bối. Dược Hiển Thánh Nhân gật gật đầu, ôn hòa hỏi, tiểu đạo hữu có thể đấu giá Dược Tiên Phủ Dược Viên, quả thật ta Dược Tiên Phủ vinh hạnh. Vừa mới ta cố ý xem qua tiểu đạo hữu tư liệu, ngươi chức nghiệp là tam giới linh ý hề, này cũng không phải là cái đơn giản chức nghiệp a. Xin hỏi, ngươi là ai đồ đệ? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, do dự một chút mới nói, sư phụ ta đã không còn nữa, vẫn chưa nói cho ta tên húy, hắn tự xưng Dược. Nga. Dược. Kia tiểu đạo hữu ở phương nào? Dược viên giao tiếp nghi thức là cùng tiểu đạo hữu liên hệ, vẫn là trong nhà trưởng bối. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nàng cảm giác ra tới, vị này Dược Hiển Thánh Nhân kỳ thật ở tìm hiểu nàng ra thế. Hắn hoàn toàn không có nói bọn họ Dược Tiên Phủ tính sai Dược viên sự, đây là ở cân nhắc cái gì sao? Nghĩ vậy, nàng lập tức trả lời, Dược viên là ta chính mình tham gia đấu giá, bởi vì ta tinh thông dược lý, am hiểu y y dược chi thuật. Giao tiếp nghi thức ta chính mình là có thể hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thể kêu lên ông nội của ta. Dược Hiển Thánh Nhân hơi hơi trầm ngâm, tiểu đạo hữu ra ra là người phương nào? Hồi tiên bối, ta đến từ Bách Linh Thánh Thiên, Bách Cảnh Thánh Tôn là ông nội của ta. Ra ra cho ta xin vạn tiên liên động bài vị khí làm bất luận cái gì, yêu cầu ta ở quy định thời gian đạt tới thượng tiên vị. Cho nên ta gần nhất vẫn luôn ở làm nhiệm vụ. Bất quá, đấu giá sự ta còn chưa cùng ra ra nói lên. Dược Hiển Thánh Nhân tìm ta là có việc gì? Lúc trước ta cũng nghe bằng hữu nói lên quá một tin tức, nói là Dược Tiên Phủ không cẩn thận đem dược viên khế đất nghị sai rồi. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, ta có thể trả lại Lạc Tinh Sơn dược viên, tiền bối một lần nữa cho ta một cái khác dược viên là được. Nàng nói trắng ra lại đại khí, nửa điểm chiếm tiện nghi tâm tư cũng không có, Dược Hiển Thánh Nhân nhưng thật ra sửng sốt một hồi lâu. Sau một lát, hắn cười nói, sai chính là sai rồi, ta Dược Tiên Phủ tuy rằng gần nhất gặp một ít khó khăn, nhưng cũng không đến mức lật lọng. Ta tới là tưởng cùng tiểu đạo hưu nói, về sau Lạc Tinh Sơn dược viên sản xuất dược liệu, có không ưu tiên cung cấp cho ta Dược Tiên Phủ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đương nhiên là có thể. Về sau Dược Tiên Phủ yêu cầu cái gì dược liệu, chỉ cần làm người liệt cái dược đơn trực tiếp đi ngắt lấy là được. Ở phương diện này, ta sẽ không hạn chế. Hơn nữa, Lạc Tinh Sơn dược viên nhất định là Dược Tiên Phủ tiêu phí rất nhiều tâm huyết, nhất định cũng có rất nhiều còn chưa thành thục dược liệu, nếu lúc này đổi chủ nhổ trồng, cũng dễ dàng chặt đứt dược liệu sinh cơ. Cho nên, sau này Dược Tiên Phủ người đi ngắt lấy dược liệu không thu phí. Xem như ta mời Dược Tiên Phủ người cộng đồng quản lý dược viên hảo. Dược Hiển Thánh Nhân ngẩn ra, một hồi lâu mới thở dài một hơi, tiểu đạo hưu đến là đại khí. Ngươi nói không sai, ta Dược Tiên Phủ đúng là Lạc Tinh Sơn dược viên gieo trồng quá nhiều hy hữu dược liệu, nhổ trồng nói, tổn thất thật sự quá lớn. Bất quá, không thu phí cũng không thể nào nói nổi. Nếu sau này ta Dược Tiên Phủ người đi ngắt lấy dược liệu, tiểu đạo hưu lấy thị trường thu phí dụng là được. Ta Dược Tiên Phủ cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Chính là có một chút, kia dược viên linh trì phụ cận linh địa tương đối đặc thù, có đôi khi chúng ta sẽ thỉnh tiểu đạo hưu giúp đỡ gieo trồng một ít hy hữu dược liệu, cái này không thành vấn đề đi. Chương 378 Bách Linh Thánh Thiên Ngữ Đại Nhân. Chương 378 Bách Linh Thánh Thiên Ngữ Đại Nhân. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình khách khí, này Dược Hiển Thánh Nhân càng khách khí, nàng cũng là bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, không có vấn đề. Về sau chỉ cần Dược Hiển Thánh Nhân một câu, Lạc Tinh Sơn dược viên sở hữu dược liệu đều ưu tiên cung cấp cấp Dược Tiên Phủ, gieo trồng hy hữu dược liệu sự cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hết thể lấy Dược Tiên Phủ phương tiện là chủ. Dược Hiển Thánh Nhân lần này là thật sự thực vừa lòng, chẳng sợ Dược Tiên Phủ nhìn như tổn thất lớn, hắn lúc này cũng là rất cao hứng. Huống chi, vị này tiểu đáng thương đạo hữu cư nhiên vẫn là Bách Cảnh Thánh Tôn cháu gái, không thể trêu vào a. Hai bên câu thông vừa lòng sau, Dược Hiển Thánh Nhân cười nói, tiểu đạo hưu khi nào phương tiện đi Lạc Tinh Sơn dược viên hoàn thành chuyển giao nghi thức. Chúng ta hảo đem dược viên không gian trận pháp bí chìa khóa chuyển giao cho ngươi. Ta tùy thời đều có thể quá khứ, các ngươi bên kia khi nào phương tiện. Dược Hiển Thánh Nhân suy nghĩ một chút, kia một canh giờ sau tiểu đạo hưu có không tới Lạc Tinh Sơn dược viên. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có thể. Kia một canh giờ sau, tiểu đạo hưu đi dược viên bên kia tìm một cái kêu tinh truy người giao tiếp. Hy vọng tiểu đạo hưu có thể làm Lạc Tinh Sơn dược viên càng ngày càng tốt. Trước mắt lục giới khắp nơi đều yêu cầu dược liệu, Lạc Tinh Sơn dược viên cũng muốn gánh vác khởi bộ phận trách nhiệm. Tiền bối yên tâm, ta sẽ. Cùng Dược Hiển Thánh Nhân nói chuyện với nhau kết thúc, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa làm Dạ Kiếm tìm địa phương dừng xe nghỉ ngơi. Bởi vì rất muốn cùng Túc Vương chia sẻ tin tức này, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa trở về Túc Vương Phủ. Nhưng người nào đó còn không có trở về, nàng đành phải lại để lại một trương tờ giấy muốn, sau đó lại đi rồi. Bởi vì muốn đi Lạc Tinh Sơn Dược Viên, nàng cố ý thay đổi một kiện tiên khí phiêu phiêu váy dài, mang lên mặt nạ, lúc này mới đem Lạc Tinh Sơn Dược Viên khế đất để vào trăm giới thang, tiến hành không gian xuyên qua. Thiên Linh Vực, Lạc Tinh Sơn Dược Viên. Giang Thiên Ngữ một xuyên qua lại đây liền tiến vào một cái sương mù lượn lờ núi sâu, bốn phía ánh sáng cũng không tốt, thoạt nhìn có chút giống là chạng vạng. Nhưng liền ở nàng ngước mắt trong nháy mắt, màn trời bỗng nhiên bị cái gì vạch trần tới, bầu trời đầy sao long lánh, một đạo mỹ lệ ngân hà tựa tự không trung chạy xuôi mà đến. Ngay sau đó, toàn bộ dược viên bị này ngân hà tinh quang thắp sáng. Giang Thiên Ngữ thực mau phát hiện rất có ý tứ một màn, bốn phía dược liệu cư nhiên giống hấp thu thiên địa tinh hoa, bắt đầu hấp thu này chạy xuôi ngân hà quang mang, ở chúng nó chiếu rọi xuống, dược viên dược thực bắt đầu đồng bộ sinh trưởng, hình như có linh tính giống nhau. Liên ở Giang Thiên Ngữ khiếp sợ với một màn này thời điểm, một đạo quát lạnh thanh tự nàng phía sau truyền đến, người nào? Giang Thiên Ngữ lập tức quay đầu lại, chỉ thấy tinh quang hạ đi tới một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn liền như vậy nhìn nàng, trong mắt có thật sâu mà nghi hoặc. Giang Thiên Ngữ thực mau phục hồi tinh thần lại, tự giới thiệu nói, ta là Lạc Tinh Sơn Dược Viên tân chủ nhân, Dược Hiển Thánh Nhân làm ta lại đây hoàn thành giao tiếp nghi thức. Ngươi là Dược Hiển Thánh Nhân nói tinh truy đi. Tinh truy sửng sốt một chút. Ngươi chính là vị kia tiểu đáng thương đại nhân. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta kêu Bách Tiểu Ngữ. Ta đến từ Bách Linh Thánh Thiên. Bách đại nhân, ta là Tinh Truy. Tinh Truy lập tức cúi đầu, cung kính mà chắp tay. Giang Thiên Ngữ há miệng thở dốc, hít sâu một hơi mới nói, ngươi kêu ta Ngữ đại nhân đi, Bách đại nhân còn tưởng rằng kêu ta ông nội đâu. Tinh Truy lại là ngẩn ra, Bách Cảnh Thánh Tôn là Thánh Tôn. Giang Thiên Ngữ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, chạy nhanh nói, hiện tại giao tiếp đi. Ta có điểm đuổi thời gian. Đúng rồi, ngươi là vẫn luôn phụ trách cái này dược viên đi, ngươi về sau là hồi dược tiên phủ, vẫn là nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Hồi Ngữ đại nhân, ta là phải về dược tiên phủ, Lạc Tinh Sơn dược viên cùng nơi khác dược viên bất đồng, này lạc sao trời gian bảo hộ đại trận có thể thực tốt quản lý hảo cái này dược viên, không cần những người khác tới quản lý. Nếu có người tới nơi này ngắt lấy dược liệu, chỉ cần Ngữ đại nhân mở ra một đạo không gian thông đạo là được. Này không gian trận pháp bí chìa khóa ở bất luận cái gì địa phương đều có thể khống chế. Nói, Tinh Truy biểu thị một lần cho nàng xem. Giang Thiên Ngữ trong lòng là khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn là thực bình tĩnh gật gật đầu. Kia hảo, ta hiểu được. Thật là làm phiền ngươi. Không quan hệ, về sau dược tiên phủ tới nơi này ngắt lấy dược liệu, cũng là ta lại đây phụ trách, ta khả năng còn sẽ thường xuyên cùng Ngữ đại nhân giao tiếp. Đúng rồi, ta nhắc nhở Ngữ đại nhân một chút, Lạc Tinh Sơn dược viên nội có một cái linh tuyển. Cũng sẽ lưu đến Lạc Nguyệt Sơn, nhưng gần nhất Lạc Nguyệt Sơn bên kia ngẫu nhân ma khí giật tán, chúng ta cũng từng lo lắng quá ma khí cũng tự linh tuyển chảy vào Lạc Tinh Sơn dược viên, ô nhiễm dược viên, cũng đang suy nghĩ biện pháp. Ngữ đại nhân về sau khả năng muốn lo lắng một chút, nếu muốn biện pháp phong bế này linh tuyển. Giang Thiên Ngữ vi lăng, này dược viên cư nhiên có linh tuyển. Vẫn là một cái có điểm thai họa ngầm linh tuyển. Đối với Tinh Truy nhắc nhở, nàng vẫn là thực cảm kích mà cảm ơn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ta đây liền đi trước, Ngữ đại nhân nhưng chờ hừng đông sau lại quen thuộc dược viên, có không hiểu có thể dò hỏi ta. Sau khi trở về ta sẽ tăng thêm Ngữ đại nhân vạn tiên liên động bài vị khí. Tốt, đi thong thả. Tinh Truy đi rồi, Giang Thiên Ngữ mọi nơi đi đi, thử thao tác vài lần Lạc Tinh Sơn dược viên không gian bảo hộ đại trận, lại mượn cơ hội thu hoạch một mảnh dược liệu, sau đó gieo một đợt dược loại, lúc này mới rời đi. Túc Vương Phủ. Nam Cung Túc Ảnh trở lại tầm cung, nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ lưu lại hai tờ giấy khi. Đã là buổi tối. Hắn đều có thể tưởng tượng, Thiên Tiểu Ngữ là cỡ nào cao hứng phấn chấn trở về tưởng nói với hắn hắn đấu giá đến dược viên sự, sau đó lại mất mát mà rời đi. Nếu hiện tại không phải khoảng cách trở hắn, hắn thật muốn hiện tại liền đi bồi nàng. Nghĩ đến, hiện tại kia nha đầu còn ở kia Lạc Tinh Sơn dược viên đâu. Cân nhắc sau một lúc, hắn đem Dạ Ẩn kêu lại đây, nói với hắn vài câu nói khẽ. Dạ Ẩn nghe xong, thực nghiêm túc gật gật đầu, chủ tử yên tâm, ta đã biết. Đi xuống đi. Ngày mai bắt đầu, đem trong cung tấu chương gì đó đều lấy về tới phê duyệt. Mặt khác, cấp tả tướng bên kia trợ công một chút, làm Nam Cung Thừa Hạo chạy nhanh trở về. Là thuộc hạ minh bạch. Ngày hôm sau, nguyên bản hẳn là đãi ở ngự thư phòng tấu chương toàn bộ chuyển rời đến Túc Vương Phủ, lúc sau, Túc Vương một ngày đều không có ra cửa. Buổi tối thời điểm, hắn rốt cuộc chờ trở về Thiên Tiểu Ngữ. Hai người hoa ở trong chăn nói đã lâu nói, đương nhiên, cơ bản đều là nào đó hưng phấn tiểu nha đầu đang nói. Nam ảnh ca ca, ta cùng ngươi nói, kia Lạc Tinh Sơn thật sự thật xinh đẹp, kia tinh quang ngân hà cực kỳ xinh đẹp, ta thật muốn cho ngươi đi nhìn xem. Còn có, Lạc Tinh Sơn dược viên đối diện chính là Lạc Nguyệt Sơn dược viên, ta xa xa nhìn bên kia Lạc Nguyệt Sơn giống như phiêu ở không trung dường như, ta thật muốn đi xem. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế, biểu tình mẩn ra, ngươi nói Lạc Nguyệt Sơn. Là hắn phụ hoàng muốn đi Lạc Nguyệt Sơn sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, là kêu Lạc Nguyệt Sơn tới. Ân, có cơ hội ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói, trên đời sự thật là rất kỳ quái, chân trước hắn phụ hoàng mới nói với hắn, hắn mẫu phi sinh thời nguyện ý là đi Lạc Nguyệt Sơn nhìn xem, lúc này Thiên Tiểu Ngữ cũng đã đang ở Lạc Nguyệt Sơn đối diện.